Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, kỳ duyên cửa hàng thú cưng. Ở tổ quốc bao la tráng lệ đông phương đường ven biển thượng, có một tòa điểm tĩnh ven biển thành thị, tên là Tân Hải Thị. Nó phong quang tú lệ, kinh tế trình độ hơi cao, sinh hoạt nhịp điệu thiên chậm, phụ cận không có loại cỡ lớn công nghiệp xí nghiệp, là một chỗ thích hợp sinh hoạt ở lại tốt vị trí. Ở tòa này tên thức dậy có chút qua loa trong thành thị, tồn tại một nhà tên điều chưa biết cửa hàng thú cưng. Sáng sớm, một chiếc xe taxi đứng ở cửa hàng thú cưng cửa, Trương Tử An đi xuống xe, từ cốp sau bên trong gỡ xuống tay hãm hỏm, hướng về xe taxi sư phụ nói cảm ơn. Xe taxi biến mất ở cuối ngã tư đường, Trương Tử An hít thở một hơi mang theo vị mặn không khí, ngẩng đầu nhìn hướng về cửa hàng thú cưng bảng hiệu, kỳ duyên cửa hàng thú cưng. Cửa hàng thú cưng cửa cuốn giam giữ, trên cửa dán vào một tấm A4 giấy bố cáo thượng chỉ có 4 chữ lớn, lâm thời hiên nghiệp. Hắn không chút do dự mà bỏ đi bố cáo, vò thành một cục nhét vào trong túi, bởi vì tấm này bố cáo chính là hắn dán lên đi. Nếu như tử tế quan sát một chút mặt của hắn, liền sẽ phát hiện hắn có thật nghiêm trọng vành mắt đen, nhãn cầu thượng che kín tơ máu, hiện ra nhưng đã chừng mấy ngày không có nghỉ ngơi tốt, tâm tình cũng vô cùng hạ. Hắn móc ra chìa khóa, mở khóa, sau đó đem cửa cuốn lôi đi tới, lộ ra cửa hàng thú cưng rơi xuống đất cửa kính. Mở ra cửa kính thượng đạo thứ hai tỏa, đẩy cửa ra, bởi chừng mấy ngày không có mở cửa, bên trong không khí rất nặng nề ngột ngạt, hắn đem lượng phiến cửa kính hoàn toàn mở ra, kéo dương hành lý đi vào. Về đến nhà, hắn thì thào nói, cửa hàng thú cưng bên trong vô cùng yên tĩnh, không có mèo kêu, không có chó sủa, không có điều đề, không có ngư dược, như phần mộ như thế yên tĩnh, chỉ có một ít trống rỗng lồng sắt cùng biểu diễn hòm, còn có chút không có thanh lý miêu sa cùng điệu phần rải rác ở trong lồng, hơi hơi tỏa ra dị vị, hết thảy đều biểu hiện chủ nhân của nơi này cùng các sùng vật rời đi đến phi thường vội vàng. Ở như vậy trong nháy mắt, Trương Tử An phảng phất nhìn thấy ngày xưa bên trong cửa hàng thú cưng bận rộn mà náo nhiệt cảnh tượng, các loại sùng vật tiếng kêu hỗn hợp thành bản hòa tấu hết ngày dài lại đêm thâu vang vọng. Hắn lắc đầu một cái, đem hồi ức quăng ở sau gáy, nhấc theo tay hãm hỏm theo cầu thang lên lầu 2. Trở lại chính mình trước đây gian phòng, hắn mở cửa sổ ra thông gió, sau đó từ tay hãm trong giường lấy ra cha mẹ trắng đen di ảnh, đoan đoan chính chính mà bày ra ở bàn gõ thượng, hai tay hợp thành chữ thập, quay về di ảnh yên lặng cầu khẩn. Trương Tử An tốt nghiệp đại học không lâu, mới vừa ở ngoại địa tìm tới một phần vẫn tính nhọt gáy công tác, ngay khi một ngày ban đêm thu được cha mẹ gặp tai nạn xe cộ tin dữ. Hắn như bị sét đánh, vội vàng chạy về Tân Hải Thị. Phụ thân ở tai nạn xe cộ bên trong tại chỗ tử vong, mẫu thân cũng bị trọng thương, ở y cờ u trong phòng bệnh cứu giúp mấy ngày, cuối cùng vẫn là bất hạnh qua đời. Ra cửa hàng thú cưng, chính là cha mẹ để cho hắn duy nhất di sản. Trương Tử An chạy về sau, nhìn thấy mẫu thân một lần cuối. Mà mẫu thân lo lắng mà nhìn hắn, dùng thanh âm yếu ớt nói rằng, Tử An, trong cửa hàng sùng vật. Hắn rõ ràng mẫu thân ý tứ, trong cửa hàng các sùng vật đã mấy ngày không ai chăm sóc, còn tiếp tục như vậy liền muốn toàn bộ chết đói chết khát, liền hắn vội vàng trở lại trong cửa hàng, khi đó những động vật đã tất cả đều thoi thoát, lại như mẹ của hắn như thế. Vì chạy về bệnh viện làm bạn mẫu thân, hắn chỉ có thể mau chóng xử lý xong những này sùng vật, có thể bán liền giá rẻ bán đi, tạm thời không ai mua sẽ đưa người. Thực sự không được liền trực tiếp phóng sinh. Chạy về bệnh viện sau khi, hắn nói cho mẫu thân, các sủng vật không sao rồi, ngươi yên tâm đi. Mẫu thân lúc này mới nắm tay của hắn, mỉm cười qua đời. Sau lần đó, là khiến lòng người lực quá mệt mỏi lễ tang, Trương Tử An hoàn toàn không rõ ràng phải nên làm như thế nào, cũng may có một ít nhiệt tình hàng xóm cùng cha mẹ bằng hữu hỗ trợ, còn có thân thích từ nơi khác tới rồi, lại dằn vặt mấy ngày, mới đưa cha mẹ cho cốt đưa tới Nghĩa Trang. Trong lúc này, Trương Tử An vẫn ở tại bệnh viện bên cạnh quán trọ nhỏ bên trong, cho tới hôm nay về tới đây. Kỳ duyên cửa hàng thú cưng có trên dưới 2 tầng, một tầng là cửa hàng, 2 tầng là nơi ở, tuy rằng diện tích không lớn, nhưng là cha mẹ nhiều năm phấn đấu kết tinh. Hiện tại đặt tại Trương Tử An trước có 2 con đường, nhất là bắt cửa hàng bán hoặc là cho thuê đi, quý trọng đến không dễ công tác. Hai là ở lại Tân Hải Thị, kế thừa ra cửa hàng thú cưng. Tuy rằng cha mẹ là mở cửa hàng thú cưng, nhưng lại như những nhà khác giống nhau. Cha mẹ sợ ảnh hưởng hắn học tập, không cho hắn tham dự cửa hàng thú cưng hàng ngày kinh doanh, là lấy hắn đối với làm sao kinh doanh cửa hàng thú cưng hầu như là một chữ cũng không biết. Lý trí nói cho hắn, hẳn là lựa chọn con đường thứ nhất. Cái bụng ù cục đều, mấy ngày đều không ăn cơm thật ngon, hắn quyết định trước tiên đi tìm cái sớm một chút than lấp đầy bụng suy nghĩ thêm vấn đề. Hắn cùng công ty mời một tháng giả, hiện tại còn sót lại mấy ngày, không cần thiết vội vàng làm ra quyết định. Ở đói bụng thời điểm, người quyết định thường thường là không lý trí. Đi xuống lầu, Trương Tử An nhìn thấy rơi xuống đất cửa kính bên cạnh có cái nho nhỏ bóng người lóe lên. Lẽ nào là có tiểu thâu? Bất quá tiểu thâu có thể thâu cái gì? Nếu như bắt Miêu Sa trộm đi, ta ngược lại thật ra thật cao hứng, bớt đi ta đến thanh lý. Hắn cười khổ suy nghĩ. Là ai vậy? Hắn cất cao giọng hỏi. Một cái chát hai chi bím tóc nữ hài bái ở cạnh cửa, dò ra đầu nhỏ, nhút nhát hỏi, cái nào? Mở. Mở cửa sao? Cô bé này mang tiểu hoàng mũ, con lấy màu phấn hồng túi sách, xem ra khoảng chừng 7, 8 tuổi tuổi tác. Con mắt của nàng mở rất lớn, đầu gối loan, lại phối hợp hai chi bím tóc, quả thực lại như là một cái chấn kinh thỏ trắng nhỏ gặp phải sói xám lớn, lúc nào cũng có thể chạy trốn. Trương Tử An không nghĩ tới như thế sớm đã có khách hàng tới cửa, suy nghĩ một chút nói rằng, mở cửa, mời đến đi. Bé gái nhưng không có lập tức đi vào, có chút mê hoặc hỏi, thúc thúc cùng A-di không ở sao? Thật nhiều ngày không mở cửa. Phải không thay đổi người? Hắn trầm ngâm một lúc, vẫn là nói rằng, không thay đổi người, lúc đó cha ta cùng ta mẹ. Ồ, lần này bé gái mới yên tâm. Trương Tử An vừa nãy lúc đi vào không có mở đèn, buổi sáng ánh mặt trời vẫn chưa chiếu vào trong điếm, từ bên ngoài hướng về bên trong xem vẫn là rất đen. Nàng đi vào trong điếm, kinh ngạc nhìn trống rỗng lồng sắt cùng biểu diễn quỹ. Ồ, các sủng vật đâu, các sủng vật đều đi đâu? Trước một trận đều bán đi hoặc là tặng người, ngươi không biết sao? Trương Tử An nói. Ngày đó trong cửa hàng chả là phi thường náo nhiệt, dù sao giá cả phi thường tiện nghi, liền giá vốn cũng chưa tới, thậm chí tặng không. Bé gái lắc đầu, không biết. Nhà ta không cho dưỡng sủng vật, ta chỉ có mỗi sáng sớm đến trường trước cùng buổi chiều sau khi tan học tới nơi này nhìn một chút. Thúc thúc cùng A-di tốt vô cùng, tuy rằng ta không mua, nhưng bọn họ xưa nay không đuổi ta đi. Là như vậy A, Trương Tử An đột nhiên cảm giác được, kỳ thực hắn cũng không trọn vẹn hiểu rõ cha mẹ, tỉ như bọn họ vì sao như vậy yêu thích sủng vật. Phải không, sau đó nơi này liền không bán sủng vật. Bé gái mím chặt môi, dùng ánh mắt yêu thương nhìn về phía hắn. Trương Tử An nghĩ một hồi. Bán. Đương nhiên bán. Ngươi có thể qua mấy ngày trở lại xem. Hắn vi cười nói. Quá tốt rồi. Bé gái cao hứng nhảy lên đến, ta trước tiên đi học rồi. Gặp lại, điếm trưởng ca ca. Điếm trưởng A. Hắn ở trong lòng thở dài, quả nhiên đói bụng làm ra quyết định đều là không lý trí. Chương 2, sủng vật thợ săn. Trương Tử An quyết định kế tục kinh doanh xuống, mãi đến tận không chịu đựng nổi một ngày kia, dù sao cha mẹ là như vậy yêu thích sủng vật, nếu như bọn họ ở Thiên Co Linh, cũng sẽ không nỡ ra cửa hàng thú cưng bị bán đi. Lời tuy như vậy, hắn đối với làm sao kinh doanh cửa hàng thú cưng hoàn toàn là không biết gì cả, không qua đường đều là người đi ra, ai nói nhất định phải dựa theo thường quy phương thức đến kinh doanh đâu, đi một bước xem một bước đi. Trước tiên cho mình định một cái tiểu mục tiêu, ở vốn là sủng vật thị trường đứng vững gót chân. Ở sớm một chút than lấp đầy cái bụng, trên người có khí lực, hắn trở lại trong cửa hàng, trước tiên bắt lồng sắt cùng biểu diễn quỹ đều chuyển qua ngoài quán, dùng cái chổi bắt trong cửa hàng nhiều ngày tích bụi thanh quét sạch sẽ, lại dùng tiêu độc dịch ngâm quá cây lau nhà đem sàn nhà lau chùi đến có thể soi sáng ra bóng người. Các loại, chờ, mặt đất khô rồi sau đó, sẽ đem lồng sắt cùng biểu diễn quỹ di về. Kỳ thực hắn muốn đem cửa hàng sửa chữa một chút, nhưng cân nhắc đến vấn đề tiền bạc, vẫn là tạm thời quét dọn một chút quên đi. Ở hắn lúc làm việc, đi ngang qua hàng xóm láng giềng biết hắn chào hỏi hắn, xin hắn nén bi thương thuận biến, không quen biết hắn thì lại tò mò nhìn lồng sắt cùng biểu diễn quỹ. Thái dương hoàn toàn bay lên đến, hắn cũng làm xong quét dọn, bên trong cho bụi cùng dị vị quét đi sạch sành sanh, chỉ còn dư lại thanh tân mùi thuốc sát trùng, chính như qua đi hắn mỗi ngày ở trong cửa hàng nghe thấy được mùi vị như thế. Sạch sành sanh làm việc, sạch sành sanh làm người, cha mẹ đều là như thế giáo dục hắn. Trên người mạo hãn, hắn chuyển bắt ghế nằm đặt tại cửa. Nghỉ ngơi một lúc. Nếu quyết định kế thừa cửa hàng thú cưng, liền cần công việc một ít tương quan thủ tục, bắt bằng buôn bán theo phụ mẫu tên đổi thành chính mình. Bởi đối thủ tục quy trình không rõ ràng, hắn cầm điện thoại di động bắt đầu ở Internet tuần tra tư liệu. Còn muốn chạy công chứng nơi A, thật phiền phức. Kế thừa cửa hàng cần cầm thân phận của chính mình chứng, cửa hàng bất động sản chứng cùng cha mẹ tử vong chứng minh công việc kế thừa công chứng, sau đó mới có thể sang tên. Trương Tử An kỳ thực là một cái rất sợ phiền phức người. Bình thường đối với chuyện phiền toái là có thể trốn liền trốn, thật không biết chính mình làm sao đầu óc nóng lên liền làm con nuôi thừa cửa hàng thú cưng quyết định. Hắn muốn chuyển đổi một chút tâm tình, một lần nữa tỉnh lại lên, coi như trong lòng lại bi thống, cũng không thể vẻ mặt đưa đám đối mặt khách hàng. Mở ra trong điện thoại di động phần mềm thị trường, hắn tìm tòi sủng vật hai chữ, muốn nhìn một chút có hay không dạy người làm sao kinh doanh cửa hàng thú cưng phần mềm, tuy rằng hắn cũng cảm thấy loại này phần mềm không có khả năng lắm có. Ân. Đây là cái gì? Nhất khoản có hạn đương thời tải tiêu chí trò chơi xuất hiện ở tìm tòi kết quả bên trong. Có chút phần mềm cùng trò chơi là hạn lúc miễn phí, nhưng hạn đương thời tải đồ vật hắn là lần đầu thấy. Sùng vật thợ săn. Trò chơi giới thiệu đây là nhất khoản phi thường thần kỳ trò chơi. Thông qua bản trò chơi, ngươi có thể bắt lấy chân thực hoặc là giả lập sùng vật, thậm chí trong thiên địa tinh linh cũng có thể bỏ vào trong túi, trở thành ngươi trung thực đồng bọn. Mau mau download bản trò chơi, sau đó hướng về Tà Dương chạy trốn đi, thiếu niên. Phúc. Chuyển đổi tâm tình mục đích đặt đến, hắn nở nụ cười. Thật sẽ khoan lác. Gia Châu đều phải bị thổi phá. Giả lập sùng vật cũng coi như, chân thực sùng vật làm sao thông qua chỉ là nhất khoản điện thoại di động trò chơi đến bắt giữ. Trả trong thiên địa tinh linh nhi. Cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi. Trò chơi bên cạnh có cái đếm ngược, biểu hiện bản trò chơi còn có 0 giờ 0 phút 49 giây liền muốn đình chỉ đạo loạn. Ta ngược lại muốn xem ngươi có phải là thật hay không chính là hạn đương thời tải. Hắn cớ lực đao loạt nút bấm, đao loạt tốc độ rất nhanh đạt đến mãn tốc. Trò chơi này trả rất lớn, sẽ không là bệnh độc chứ. Hắn do dự lên, ngay khi hắn dự định thủ tiêu đao loạt lúc, điện thoại di động biểu hiện, đã hoàn thành đao loạt. Hầu như cùng lúc đó, trò chơi đao loạt mặt giấy biến mất rồi, phần mềm thị trường tự động trở về chủ hiện. Hắn lần thứ 2 kiện nhập sủng vật 2 chữ tìm tòi. Ta ít. Vẫn đúng là không còn. Phần mềm thị trường biểu hiện tìm tòi kết quả vì là không. Hắn không cam lòng. Ở sùng vật mặt sau lại tăng thêm thợ săn 2 chữ, kế tục tìm tòi, kết quả vẫn như cũ vì là không. Cũng thật là hạn đương thời tại A. Trò chơi này người chế tác đến cùng đổ cái gì. Hắn buồn bực lầm bầm lầu bầu. Ai làm trò chơi đều là mở rộng, chơi càng nhiều người sức ảnh hưởng càng lớn, sức ảnh hưởng càng lớn càng kiếm tiền, coi như là miễn phí trò chơi, chí ít cũng có thể giúp người chế tác thắng được hài lòng danh tiếng. Hạn đương thời tải trò chơi, tương đương với người làm hạn định chế khách hàng số lượng, ai sẽ làm loại này mất công sức không có kết quả tốt sự tình. Điện thoại di động tự động bắn ra nhắc nhở, có hay không lắp đặt. Hắn lựa chọn đúng. Chính đang lắp đặt. Lắp đặt hoàn thành, xác định nhỏ mở ra. Hắn lựa chọn mở ra. Trò chơi khởi động. Trên màn ảnh xuất hiện sùng vật thợ săn trò chơi logo. Đọc truyện ở chòe nụ A Toải. Trò chơi nhắc nhở bản trò chơi vì là AG thực cảnh loại trò chơi. Cần mở ra tay của ngài ki máy thu hình cũng thu được ngài vị trí tin tức. Trò chơi nhắc nhở nếu như đây là ngài lần đầu tiến vào trò chơi, xin mời trước tiên miễn phí đăng ký một cái tài khoản. Trò chơi nhắc nhở miễn phí đăng ký họ đã có tài khoản, lập tức đổi bộ. Hắn lựa chọn miễn phí đăng ký. Trò chơi nhắc nhở vì xác nhận người sử dụng duy nhất tính cùng với đăng ký tính an toàn, chúng ta cần ngài ghi vào vân tay, xin mời đưa ngón tay đặt ở điện thoại di động vân tay phân biệt khu, cũng y theo nhắc nhở từ nhiều góc độ ghi vào. Còn muốn ghi vào vân tay A, sẽ không là cái gì lừa dối phần mềm đi hắn nhíu mày. Tay phải hắn vân tay trói chặt các loại mạng lưới thanh toán phần mềm, vì để ngừa vặn nhất, lần này ghi vào tay trái vân tay. Trò chơi nhắc nhở vân tay ghi vào thành công, tự động đổ bộ bên trong. Như bầu trời đêm giống như thâm thúy màu đen bối cảnh bên trong, một cái màu trắng loáng chùm sáng mềm mại nhảy nhót. Đạo hàng tinh linh chào ngài. Hoan nghênh đi tới sủng vật thợ săn thế giới. Ta là ngài đạo hàng tinh linh. Đạo hàng tinh linh ở toàn bộ trò chơi trong quá trình, ta đem dùng hết khả năng vì là ngài cung cấp đủ khả năng trợ giúp. Nguyện chúng ta có thể cộng đồng nghiệm một đoạn ầm ầm sóng dậy mạo hiểm lữ trình. Đột nhiên bước lên ngữ âm đem hắn sợ hết hồn, suýt nữa đem điện thoại di động ném đi. Đạo hàng tinh linh nếu như ngươi ở trong game gặp phải bất cứ vấn đề gì, có thể bất cứ lúc nào cùng ta liên hệ. Vậy đại khái là trò chơi khách ăn vào loại đồ vật đi, bất quá muốn làm sao liên hệ a? Cũng không thấy nơi nào có thể đưa vào văn tự Trương Tử An có chút nghi hoặc tự nói. Đạo hàng tinh linh ngài chỉ cần dùng lời nói rõ là có thể rồi. Thật hay giả, ngươi có thể nghe thấy lời ta nói. Hắn lại là cả kinh, do hỏi. Đạo hàng tinh linh có thể. Nghe được rất rõ ràng. Trời ơi! Hóa ra là 24 giờ một trọi một nhân công khách phục, không trách muốn hạn chế đao loạt số lượng hắn rụt cổ một cái. Trò chơi này có phải là bỏ ra vốn lớn à? Bất quá tựa hồ không nhìn thấy chế tác công ty tên. Này toán cái gì? Ẩn sâu thân cùng tên. Đạo hàng tinh linh bởi ngài là lần đầu đổ bộ trò chơi, ở chính thức trò chơi trước, có hay không trước tiên trải nghiệm người mới giáo trình. Hoặc là ngài cũng có thể lựa chọn nhảy qua giáo trình trực tiếp bắt đầu trò chơi. Ngươi kiến nghị đâu trò chơi này khó sao? Hắn hỏi. Đạo hàng tinh linh bản trò chơi ở nhiệm vụ trong quá trình không cách nào lưu trữ, bởi vậy vì ngài có thể hưởng thụ đến tốt nhất trò chơi trải nghiệm. Kiến nghị ngài làm lại tay giáo trình bắt đầu. Được, nghe lời ngươi, liền làm lại tay giáo trình bắt đầu đi. Hắn nói. Đạo hàng tinh linh người mới giáo trình bắt đầu, số liệu chọn đọc bên trong. Chương 3, người mới giáo trình. Trương Tử An tò mò nhìn chằm chằm màn hình, muốn nhìn một chút trò chơi này có cái gì chỗ hơn người. Đạo hàng tinh linh bản trò chơi có thể để cho ngài bắt lấy chân thực hoặc là giả lập sủng vật, thậm chí là trong thiên địa tinh linh cũng có thể bỏ vào trong túi, trở thành ngài trung thực đồng bọn. Trò chơi nhắc nhở người mới giáo trình, bắt giữ một cái chân thực sủng vật. Trò chơi nhắc nhở bản trò chơi tên là Sủng vật thợ săn, người mới giáo trình muốn bắt giữ sủng vật hạn định vì là thường quy sủng vật, như miêu, cẩu, cá kiểng, xem xét điều chờ chút, bắt giữ con kiến con rán loại hình động vật đem không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Trò chơi nhắc nhở chính đang mở ra từ đứng sau máy thu hình. Trò chơi khởi động thủ kỳ từ đứng sau máy thu hình, giới cùng phổ thông điện thoại di động chụp ảnh hình thức gần như, phía dưới màn hình có một cái nửa trong suốt viên cầu thượng viết bắt giữ hai chữ. Trò chơi nhắc nhở đem máy thu hình nhắm ngay ngài muốn bắt giữ sủng vật, cơ lạc bắt giữ liền có thể. Trương Tử An cười cợt, nguyên lai chỉ là cho sủng vật đập tấm hình coi như là bắt giữ, trò chơi này cũng quá đơn giản. Nếu như là trước đây, trong cửa hàng tùy tiện một cái sủng vật liền có thể giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ, nhưng hiện tại. Đúng rồi. Hắn nhớ tới một biện pháp hay. Từ trên ghế nằm nhảy xuống, hắn ba bước hai bước lên thang lầu, từ tay hãm trong dương lấy ra máy vi tính xách tay. Máy vi tính khởi động máy. Hắn liền lên Internet, mở ra tìm tòi động cơ, lựa chọn hình ảnh phân loại, sau đó tìm tòi miêu. Một đống lớn các loại miêu bức ảnh xuất hiện ở trên màn ảnh máy vi tính. Hắn phóng to một tấm trong đó, giơ tay lên kỳ, nhắm ngay màn hình máy vi tính, cờ lực bắt giữ. Trò chơi nhắc nhở bắt giữ thất bại. Đạo hàng tinh linh xin mời bắt giữ chân thực sủng vật. Hắn có chút ảo não vô đầu một cái, đã quên trò chơi này là một trọi một nhân công khách phục rồi, không phải ngớ ngẩn máy vi tính trình tự, không phải như vậy dễ dàng lừa gạt. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã 9 giờ sáng hơn nhiều. Quên đi, vừa vặn muốn đi công chứng nơi công việc thủ tục, trên đường xem có thể hay không gặp phải cái gì sủng vật đi. Bắt cửa hàng khóa kỹ môn, ngồi trên xe công cộng, Trương Tử An chạy tới gần nhất công chứng nơi. Bởi tư liệu mang so với đầy đủ hết, thủ tục công việc trong quá trình không gặp phải phiền phức gì. Từ công chứng nơi đi ra, hắn lại chạy đến cục công thương cùng phòng quản cục công việc bằng buôn bán cùng bất động sản thủ tục sang tên. Ngoại trừ xếp hàng quá nhiều người, công việc trước cửa sổ quá ít ở ngoài, vẫn tính là so với thuận lợi. Thật vất vả tất cả đều xong xuôi, đã là 2 giờ chiều. Hết cách rồi, bữa trưa cũng chỉ có thể ở bên ngoài giải quyết. Hắn tùy tiện tìm ra quán cơm nhỏ giải quyết bữa trưa vấn đề, rời đi quán cơm nhỏ, đúng dịp thấy một cái màu vàng đất mèo hoang con người như làm tặc như thế từ trên đầu tường thoăn quá. Đừng chạy, chính là ngươi rồi. Hắn vội vàng lấy điện thoại di động ra khởi động trò chơi, tiến vào bắt giữ giới, cỡ lắc bắt giữ. Răng rác một tiếng, con kia miêu nhưng sớm chạy xa, chỉ vỗ tới mấy cây miêu mau. Trò chơi nhắc nhở bắt giữ thất bại. Đạo hàng tinh linh bắt giữ mục tiêu phù hợp nhiệm vụ yêu cầu. Xin tiếp tục cố gắng. Truy. Bữa trưa ăn được quá no, coi như là tiêu cơm rồi. Con mèo này đại khái là đang cùng lang thang động vật quản lý trung tâm công nhân đấu trí so dũng khí trong quá trình tích lũy phong phú lần theo cùng phản lần theo kinh nghiệm, rất nhanh sẽ phát hiện phía sau có người truy đuổi, lập tức miêu cười lạnh một tiếng. Chọn chờ sách nguy phòng, chợ bán thức ăn, thi công công trường loại hình khó đi địa phương chạy. Lại như sáng sớm xe taxi phát thanh bên trong đan điển phương lão sư nói bình thư, con mèo này là hoành nhảy sông Hà Thụ nhảy xuống biển, cao vạn trượng lâu dưới chân dẫm, thoan úc càng tích, như giống trên đất bằng. Trương Tử An ở phía sau truy đến có phải là mệt muốn chết rồi, hai cái chân đâu chạy trốn quá bốn cái chân. Hơn nữa này bốn cái chân còn không đi tầm thường lộ. Ta ít. Này người mới nhiệm vụ đều phiền toái như vậy. Chính thức nhiệm vụ đến khó thành ra sao? Cũng là hắn bình thường quá khuyết thiếu thể dục rèn luyện, chỉ chốc lát sau chân mệt đến đều sắp rút gần rồi. Giang giác. Giang giác. Hắn vừa truy. Còn muốn vừa nâng điện thoại di động tìm kiếm bắt giữ thời cơ, đi ngang qua người đi đường thấy hắn dáng vẻ ấy, tất cả đều dùng không rõ giác lệ ánh mắt nhìn hắn. Miêu nhảy lên, rơi xuống đất. Nó lúc rơi xuống đất hơi hơi dừng một chút, Trương Tử An chờ đúng thời cơ, từ phía sau đem bóng người của nó hoàn toàn bắt giữ tiến vào màn hình. Cũng cờ lực bắt giữ nút bấm. Lần này rốt cục toán hoàn thành chứ? Hắn dừng bước lại, lao hắn nói rằng. Trò chơi nhắc nhở bắt giữ thất bại. Đạo hàng tinh linh nhất định phải là chính diện cao thanh không mã chiếu. HTTP, chuẩn. U ạ toa Trương Tử An trong đầu 10.000 thất dương đà đà dương lên móng đánh phỉ mũi chạy vội mà qua. Mẹ nó đây cũng quá bấy người đi. Hàng này thoan đến nhanh như vậy, làm sao có khả năng vỗ tới chính diện cao thanh không mã chiếu. Đạo hàng tinh linh thượng binh phạt nghiêu. Thứ yếu phạt giao, thứ yếu phạt binh, hạ công thành. Đạo hàng tinh linh ngài có thể thay đổi sách lược, không muốn một mực đống dương truy đuổi, mà là dùng có thể hấp dẫn mục tiêu đồ vật đem mục tiêu dẫn lại đây. Trương Tử An sững sờ, cũng thật là có chuyện như vậy, chính mình làm sao không nghĩ tới đâu. Mèo hoang thấy hắn không đuổi, cũng xa xa mà ngồi xổm ở đầu tường thở dốc, cái bụng đồng thời nhất phục. Trương Tử An nghĩ, nếu là mèo hoang, hơn nữa là ở quán cơm nhỏ phụ cận xuất hiện mèo hoang, có thể hiện tại chính đói bụng, ta sao không dùng đồ ăn đem nó hấp dẫn lại đây. Ngược lại cũng không thể liền như thế từ bỏ, không phải vậy liền đuổi theo vô ích nửa ngày. Hắn tìm tìm, phụ cận vừa vặn có một nhà tiểu siêu thị, hắn đi vào mua vừa nghe cá mòi đồ hộp. Phó xong khoản đi ra, mèo hoang không nhúc nhích địa phương, vẫn là tồn ở nơi đó, xa xa mà theo dõi hắn. Hắn làm bộ đối với nó mất đi hứng thú, không cầm nhìn thẳng xem nó. Phán đoán một chút chiều gió, hắn tìm cái thượng phong đầu hẻm nhỏ khúc quanh, bắt cá mòi đồ hộp mở ra, để dưới đất, chính mình trốn đến chỗ ngoặt một bên khác, giơ tay lên kỳ, chuẩn bị thủ cây chờ miêu. 5 phút đồng hồ, 10 phút qua đi. Phong bắt cá mòi đồ hộp nồng nặc khí tức thổi hướng về hẻm nhỏ phân cuối. Mèo hoang vẫn cũng không đến. Hắn bình tĩnh, biết phàm là lang thang miêu cầu, đều có rất mạnh lòng cảnh giác, không phải như vậy dễ dàng liền có thể mắc câu. So đâu chính là kiên trì. Hắn không sợ, bởi vì hắn mới vừa đã ăn cơm trưa, cũng không đói bụng lại không khát, hắn háo nổi thời gian. Rốt cục, đồ ăn mê hoặc chiến thắng lòng cảnh giác. Một cái màu vàng đất miêu chảo trước hết từ châu ngoặt sau dò ra đến, thử đi gậy đồ hộp, thế nhưng đồ hộp có chút xa, miêu chảo không đủ trường. Mèo hoang cũng không nhịn được nữa, lập tức thoăn đi ra, lượng cái chân trước ngăn chặn đồ hộp. Cùng lúc đó, từ lâu chuẩn bị kỹ càng Trương Tử An một cái chết bước lướt từ bên cạnh thoăn đi ra, đưa nó chính diện bóng người chuẩn xác mà mặc lên tiến vào trong màn ảnh, cũng cờ lạc bắt giữ nút bấm. Giang giác. Đạo hàng tinh linh chúc mừng. Mục tiêu đạt thành. Trò chơi nhắc nhở bắt được. Trung Hoa Điển Viên Miêu. Đạo hàng tinh linh hiện tại, ngài có thể mang sủng vật mang về nhà rồi. Trương Tử An hài lòng để điện thoại di động xuống, nhưng kinh ngạc phát hiện đồ hộp trả hảo đoan đoan đặt tại chỗ, mà con kia mèo hoang nhưng ở hắn ngay dưới mắt biến mất không còn tăm hơi rồi. Chương 4, Trung Hoa Điển Viên Miêu. Bởi vì cái hẻm nhỏ chỗ ngặt, Trương Tử An cho rằng mèo hoang đường cũ chạy mất, thế nhưng hắn ló đầu từ trước đến giờ lộ vừa nhìn, con đường kia cũng là trống rỗng. Muốn nói nó là leo tường chạy cũng không đúng, đầu tường độ cao có gần 2 mét, đối với mèo hoang tới nói, nhảy xuống dễ dàng, nhưng lại nhảy tới có thể chẳng phải dễ dàng. Hắn nhìn chu vi, trên đất ngay cả rễ miêu mao đều không có, bởi vị trí này so với góc vắng vẻ, là một chỗ chờ đợi dỡ bỏ cũ kỹ khu dân cư, người đi đường cũng rất ít, không có những người khác chú ý bên này. Cái kia cái gì? Vừa nãy con kia miêu chạy đi đâu rồi? Hắn nuốt ngụm nước bọt, hỏi. Cho tới hỏi ai, trừ phi là hỏi quỷ, bằng không cũng chỉ có cái nào chỉ nghe thanh bất kiến một thân đạo hàng tinh linh. Đạo hàng tinh linh Trung Hoa Điển Viên Miêu đã bị ngài bắt được. Nếu như ngài có nghi vấn, xin mời kiểm tra trong game sủng vật lan vị. Trương Tử An nhìn thấy trò chơi góc trên bên phải có cái phòng nhỏ như thế đồ tiêu. Trò chơi nhắc nhở điểm này mở ra sủng vật lan. Hắn cờ lắc. Quá độ động họa sau khi, sủng vật lan xuất hiện. Sủng vật lan chia làm trên dưới hai cái khu vực, trước khu vực là chân thực sủng vật, hạ cái khu vực là tinh linh. Mỗi cái khu vực mỗi người có 5 cái lan vị. Chân thực sủng vật lan cái thứ nhất lan vị bị một cái màu vàng đất miêu chiếm cứ. Hắn cờ lắc con kia miêu. Trò chơi nhắc nhở sủng vật thuộc tính. Thường gọi Trung Hoa Điển Viên Miêu. Quý hiếm độ 0. Đặc thù phổ thông thổ miêu. Lai lịch đời thứ 2 lang thang mèo hoang. Mẫu thân nguyên vì là gia miêu, sau bị chủ nhân vứt bỏ. Tên thật không? Miêu hình vẽ trông rất sống động, lại như thật miêu như thế, buồn bực ngán ngẩm ở sủng vật lan bên trong đưa lại eo ngáp dài. Chờ đã, ta không phải nói cái này, ta là vừa nãy con kia miêu, con kia thật miêu Trương Tử An nói. Đạo hàng tinh linh đây chính là vừa nãy con kia thật miêu, đã bị ngài bắt được. Đạo hàng tinh linh là người mới giáo trình một phần, mời tướng, mời đem nó mang về nhà. Sau khi là thả là lưu hoàn toàn do ngài tự làm quyết định. Đạo hàng tinh linh sau khi về nhà ngài nghi vấn sẽ bị bỏ đi. Trương Tử An lại tại chỗ đứng một lúc, cũng không biết chính mình là ở chờ cái gì, là đang chờ mong phát sinh cái gì, hắn cảm thấy như thế chờ đợi không phải biện pháp, mắt thấy thái dương tây liếc, liền quyết định về nhà trước lại nói. Khi ra cửa hắn vẫn tính là rất ung dung, nhưng trên đường trở về hắn cảm thấy trong túi điện thoại di động cực kỳ trầm trọng, ngồi ở trên xe buýt vẫn đang suy tư vừa nãy lúc đó chuyện gì xảy ra. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy này không khoa học. Trở lại trong cửa hàng, hắn trịnh trọng tìm cái ghế ngồi xuống, khởi động trò chơi. Trò chơi nhắc nhở ngài đã trở về điểm xuất phát, có hay không đem nơi đây giả thiết vì là nhà của ngài. Hắn cờ lật đúng. Đạo hàng tinh linh ra, ấm áp ra, ngọt ngào ra. Đạo hàng tinh linh hoan nghênh về nhà, mới ra đời người mạo hiểm. Đạo hàng tinh linh đem ngài bắt giữ miêu thả ra ngoài, ngài người mới giáo trình liền kết thúc rồi. Trương Tử An chú ý tới mỗi cái sủng vật lan vị phía trên đều có một cái tiểu đồ tiêu, hình thức là vỗ một cái đánh mở cửa. Trò chơi nhắc nhở này sủng vật làm thật thực sủng vật, nếu như ngài quyết định bảo lưu nó, xin mời đưa điện thoại di động máy thu hình nhắm ngay lồng sắt, phản chi mời tướng, mời đem máy thu hình nhắm ngay tùy ý một khối đất trống. Hắn do dự chốc lát, đưa điện thoại di động máy thu hình nhắm ngay cửa tiệm, cờ lực phong thích. Chờ hắn đem điện thoại di động thả xuống, liền nhìn thấy vừa nãy con kia màu vàng đất mèo hoang thình lình xuất hiện ở cửa tiệm. Mèo hoang một mặt mộng bức, tâm nói lao tử vừa nãy đang muốn đi nước rửa chén bên trong thùng phiên điểm nhi ăn, sau đó đi tìm sắt vách lao vương nuôi trong nhà con kia yêu diễm đồ đê tiện lằn ga trải giường, làm sao mắt tối sầm lại liền xuất hiện ở đây. Nơi này là chỗ nào nhi? Nó nhìn bên trái nhìn bên phải, cuối cùng quyết định hướng về tà dương chạy trốn đi, mở ra chính mình tân miêu sinh. Trương Tử An thở phào một cái, cũng còn tốt đi vào chính là miêu đi ra vẫn là miêu. Không phải cái gì siêu hiện thực quái vật. Tuy rằng hiện tại cửa hàng thú cưng bên trong một cái sùng vật đều không có, thế nhưng hắn không có ý định giữ nó lại đến, nhất là bởi vì chuyện này có chút quỷ dị, hay là bởi vì nó là con mèo hoang. Hắn không có kinh doanh quá cửa hàng thú cưng, thậm chí không có tự tay dưỡng quá một cái sùng vật, thế nhưng trước đây mỗi ngày buổi trưa buổi tối cùng cha mẹ đồng thời lúc ăn cơm, cha mẹ đều là chuyện phiếm một ít liên quan với sùng vật sự, vậy cũng là bệnh nghề nghiệp đi. Cha mẹ nhắc qua, đối với miêu cùng cậu tới nói, sau khi sinh đều có một cái then chốt xã hội hóa thời kỳ này miêu cậu đặc biệt dễ dàng học được cùng nhân loại giao lưu. Đối với cậu tới nói, thời kỳ này là sau khi sinh 7 chu đáo 14 chu trong lúc đó, cũng chính là sau khi sinh lượng khoảng 3 tháng. Đối với miêu tới nói, thời kỳ này càng sớm, cũng càng ngắn hơn, là sau khi sinh 4 chu đáo 8 chu trong lúc đó, cũng chính là sau khi sinh 1 tháng đến 2 tháng trong lúc đó. Trong khoảng thời gian này, nếu như con mèo nhỏ nhiều lần cùng nhân loại tiếp xúc, cũng chịu đến nhân loại đối xử tử tế, sẽ ở ngày sau phát triển ra đối với nhân loại mãnh liệt hấp dẫn cùng không muốn xa rời. Nếu như con mèo nhỏ khi sinh ra sau 10 chu bên trong đều không có gặp phải nhân loại, thậm chí tao ngộ nhân loại ác ý, vậy nó sẽ cả đời đề phòng nhân loại, sợ sệt nhân loại. Rất nhiều người bắt mèo hoang kiếm về nhà, lại phát hiện bất luận chính mình đối với nó tốt bao nhiêu, nó trước sau lo liệu một loại như gần như xa thái độ, dùng tục ngữ tới nói chính là làm sao dưỡng cũng dưỡng không quen, có thể chính là nguyên nhân này. Chính mình bắt mèo hoang kiếm về nhà là đáng giá khen hay việc thiện, bất quá nếu như cửa hàng thú cưng bắt mèo hoang xem là ra miêu tiền lợi vậy thì là lừa gạt khách hàng, lương tâm đại bại hoại. Đi cửa hàng thú cưng mua sùng vật, bất kể là mua miêu vẫn là mua cẩu, ai cũng hy vọng sùng vật đặc biệt thân cận chính mình, không hy vọng gặp phải mặt trên tình huống đó, bởi vậy Trương Tử An không thể đem này con mèo hoang lưu lại góp đủ số. Đương nhiên, nếu như một con mèo khởi đầu là ra miêu, sau đó bị vứt bỏ, lại sau đó lại bị người thu dưỡng, chỉ cần nó không có chịu đến quá ngược đãi, bình thường cũng là sẽ thân cận tân chủ nhân, nhưng này chỉ màu vàng đất mèo hoang hiển nhiên không nằm trong số này. Muốn kinh doanh cửa hàng thú cưng, vẫn là đàng hoàng đi sủng vật nuôi trồng căn cứ nhập hàng tốt hơn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao con kia miêu biến mất rồi lại xuất hiện? Trương Tử An hy vọng lấy được một cái thỏa mãn giải thích. Đạo hàng tinh linh đây chính là bản trò chơi chơi pháp, bắt giữ sủng vật, bất kể là chân thực sủng vật hay là giả lập sủng vật, thậm chí trong thiên địa tinh linh cũng có thể bỏ vào trong túi. Trò chơi mục đích cuối cùng là cái gì? Trương Tử An nhất định phải làm rõ cái này. Đạo hàng tinh linh bản trò chơi độ cao tự do, sẽ không cho người chơi mạnh mẽ phân phối nhiệm vụ, sẽ không ép buộc người chơi làm bất cứ chuyện gì, cũng không có mục đích cuối cùng. Người chơi có thể ở địa phương pháp luật cùng xã hội đạo đức cho phép điều kiện tiên quyết tùy ý sử dụng bản trò chơi. Trương Tử An nhắc theo tính nhẩm là có chút thả xuống, hắn cũng không muốn bị cái gì kỳ quái trò chơi nắm mũi dẫn đi, ai biết có thể hay không bị dẫn tới đường rẽ đi tới. Đạo hàng tinh linh là hoàn thành người mới giáo trình khen thưởng, ngài đem thu được một lần nhận thưởng cơ hội. Chương 5, nhận thưởng. Nhận thưởng. Trương Tử An hỏi. Đạo hàng tinh linh đúng thế. Đây là trò chơi trong quá trình một lần duy nhất nhận thưởng cơ hội, chỉ khen thưởng cho hoàn thành người mới giáo trình người chơi, sau lần đó lại không có bất luận cái gì nhận thưởng cơ hội. Bởi vậy xin mời gấp bội quý trọng. Chính là nói sau đó bắt được sủng vật không có khen thưởng thêm. Đạo hàng tinh linh sủng vật bản thân liền là khen thưởng. Rất nhiều đặc thù sủng vật nắm giữ cực kỳ năng lực đặc biệt, có thể đánh vỡ thế gian tất cả thưởng thức. Được rồi, lúc nào nhận thưởng? Hiện tại sao? Đạo hàng tinh linh bất cứ lúc nào có thể. Tốt lắm, tạm thời không đánh, các loại, chờ, ngày mai đi. Đạo hàng tinh linh nhận thưởng sau khi hoàn thành, bản trò chơi sẽ không tuyên bố nhiệm vụ, chỉ có thể cung cấp hy hữu sủng vật hoặc là tinh linh xuất hiện tin tức, có hay không đi bắt được hoàn toàn do người chơi tự làm quyết định, bản trò chơi sẽ không can thiệp. Vẫn là nói một chút nhận thưởng đi, nhận thưởng có thể đánh vào cái gì? Đạo hàng tinh linh tồn tại với sổ cư khố bên trong bất kỳ sủng vật cũng có thể bị rút chúng, bao quát hết sức hy hữu tinh linh. Trương Tử An nhìn chằm chằm trên màn ảnh cái nào lấp lóe quả cầu ánh sáng, một lúc sau hỏi, cái nào? Ngươi, hẳn là không phải cái gọi là 24 giờ nhân công khách phục chứ? Đạo hàng tinh linh ta là vì là ngài phục vụ đạo hàng tinh linh. Hắn biết hỏi không ra cái gì, liền đóng trò chơi. Muốn nói tại sao hắn không có lựa chọn lập tức nhận thưởng, bởi vì từ nhỏ đến lớn hắn nhận thưởng vận may đều rất kém cỏi, đừng nói cái gì song sắc cầu giải thưởng lớn, ăn kem liền trở lại một cái đều không có bên trong quá, uống nước có ga liền trở lại một bình đều không bên trong quá, bởi vậy hắn đối với nhận thưởng chuyện như vậy rất đau đầu. Nếu đây là một lần duy nhất nhận thưởng cơ hội, hắn quyết định tối hôm nay tắm rửa thay y phục đốt hương cầu xin, nói cách khác chính là rửa giấy, thay quần áo, têu nhang môi, làm cái mộng đẹp, hy vọng ngày mai vận may không muốn quá kém. Sáng ngày thứ hai lên, hắn đau nhức toàn thân. Quá lâu không rèn luyện, thể lực là càng ngày càng kém rồi. Ngày hôm qua đuổi một lúc mèo hoang, ngày hôm nay liền thành như vậy. Kỳ thực hắn đêm hôm qua không làm sao ngủ ngon, đều là làm một ít giấc mơ kỳ quái, đủ loại sủng vật ở trong ngộng của hắn chơi đùa, xuất hiện lại biến mất. Rửa mặt xong xuôi, hướng về cha mẹ Di Ảnh đạo xong chào buổi sáng, hắn đi tới dưới lầu cửa hàng. Hắn ngày hôm nay dự định đi sủng vật nuôi trồng căn cứ mua một ít sủng vật về, bất quá ở trước đó muốn trước tiên bắt nhận thưởng chuyện này hoàn thành. Trò chơi khởi động. Hiện tại có thể nhận thưởng sao? Hắn hỏi. Đạo hàng tinh linh bất cứ lúc nào có thể. Vậy bây giờ liền đánh. Điện thoại di động trên màn ảnh xuất hiện một cái loại cực lớn phương cách, hào phóng cách bị ngăn vì là vô số tiểu cách. Chi chít như sao trên trời dường như cờ vây bàn cờ, mơ hồ có thể nhìn thấy mỗi cái tiểu cách bên trong đều có một cái sủng vật ảnh chân dung. Đạo hàng tinh linh ngài chỉ cần nói bắt đầu, bản trò chơi liền đem khắp cả lịch toàn bộ sổ cư khố, khi ngài nói dừng lại lúc, con trỏ dừng lại vị trí chính là ngài rút chúng sủng vật. Trương Tử An nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói, bắt đầu. Con trỏ lấy tốc độ cực nhanh ở không giống tiểu cách đi khắp, chật trái chật phải, chật cao chật thấp, không có bất kỳ quy luật. Hắn nhìn thấy thời gian biến thành 8:08 giây, liền nói, dừng lại. Con trỏ dừng lại. Ta rút chung cái gì? Tiểu cách thực sự quá nhỏ, hắn mơ hồ có thể nhận ra là một con mèo ảnh chân dung. Đạo hàng tinh linh chúc mừng. Ngài rút chúng hạnh vận miêu. Trò chơi nhắc nhở sủng vật hạnh vận miêu đã tăng thêm tiến vào ngài tinh linh sủng vật lan, ngài có thể bất cứ lúc nào kiểm tra. Hạnh vận miêu. Trương Tử An không nói gì, xác định này không phải cố ý đến chào phúng hắn. Mặc kệ như thế nào. Xem trước một chút này miêu là ra sao nói sau đi. Hắn tiến vào sủng vật lan. Tinh linh sủng vật lan đệ một vị trí bên trong xuất hiện một cái trắng đen song sắc con mèo nhỏ. Cơ lắc con mèo nhỏ. Miêu ô. Không nên đụng ta. Nó lại nói chuyện rồi. Con mèo nhỏ toát ra rất sợ sệt dáng vẻ. Đem thân thể cuộn thành một đoàn, lượng cái chân trước che đầu, cái đuôi dài đằng đằng che lại mũi, hai con thông tuệ con mắt với miêu chảo cùng đuôi trong khe hở, xuyên thấu qua màn hình nhìn về phía Trương Tử An. Trò chơi nhắc nhở sủng vật thuộc tính. Thường gọi hạnh vận miêu. Quý hiếm độ không biết. Đặc thù gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành tường. Lai lịch chưa giải tỏa. Tên thật chưa giải tỏa. Cần nổ nước bọt địa phương quá nhiều, Trương Tử An chỉ có thể từng cái đến. Đầu tiên, này miêu vì sao lại nói chuyện? Đạo hàng tinh linh ngài rút chúng này con hạnh vận miêu là trong thiên địa tinh linh, ủng có nói năng lực. Thứ hai, chưa giải tỏa là mấy cái ý tứ. Đạo hàng tinh linh sủng vật đối với ngài độ thiện cảm không đủ, xin mời nỗ lực tăng lên độ thiện cảm. Độ thiện cảm ở đâu xem? Đạo hàng tinh linh độ thiện cảm không cách nào lượng hóa, bởi vậy không cách nào kiểm tra. Liên dương như ngài đối với cha mẹ yêu không cách nào dùng trị số cân nhắc như thế, độ thiện cảm cũng không cách nào dùng cụ thể trị số để biểu hiện. Xin mời nỗ lực tăng lên độ thiện cảm, chờ mong lượng biến gây nên biến chất một khắc đó. Được rồi, coi như ngươi có lý. Cái kia muốn làm sao tăng lên độ thiện cảm? Đạo hàng tinh linh mỗi cái sủng vật không giống nhau, xin mời người chơi tự mình thăm dò. Trương Tử An không nói gì, nói rồi bằng không nói à, trò chơi này độ khó thật sự không là nắp. Tên thật đâu tên thật là có ý gì? Đạo hàng tinh linh mỗi chỉ đặc thù sủng vật đều có duy nhất tên thật. Người chơi xin đừng nên đem sủng vật tên thật tiết lộ cho người khác, bằng không người khác liền có thể đông lại sủng vật hành động. Đạo hàng tinh linh tên thật tức sức mạnh. Nắm giữ một cái tinh linh tên thật liền mang ý nghĩa hoàn toàn đã khống chế này con tinh linh. Có thể mang nó trục xuất cũng có thể mang nó cầm cố. Trương Tử An suy nghĩ một chút, phương Tây trong truyền thuyết thần thoại cũng thực là có tên thật loại này giả thiết, trò chơi này đại khái là duyên dùng. Nhìn đồng hồ, chuyện ngày hôm nay trả rất nhiều, không thể vẫn chơi trò chơi này. Hắn mở ra điện thoại di động địa đồ app, bắt đầu tìm tòi sủng vật nuôi trồng căn cứ. Muốn bán sủng vật, trước tiên cần phải có sủng vật lại không phải tảng đá phùng nhi bên trong đụng tới. Tân Hải thị chu vi mấy nhà sủng vật nuôi trồng căn cứ. trong đó cách đến so sánh gần có hai nhà, một nhà là ở vào thành Bắc yêu manh sủng nuôi trồng căn cứ, một nhà khác là ở vào thành Nam sủng vật nhà nuôi trồng căn cứ. Nơi này nói sủng vật nuôi trồng căn cứ lấy miêu cùng cậu làm chủ, điểu cùng ngư là một bộ khác hệ thống. Trương Tử An tạm thời không cân nhắc xem xét điểu cùng cá kiểng. Căn cứ Trung Quốc Quốc gia Thống kê Cục báo cáo, Trung Quốc nuôi chó nhân số thế giới đệ tam, chỉ lần nước Mỹ cùng gia xin ba Tây, nắm giữ 27.400.000 chỉ sủng vật cậu. Trung Quốc dưỡng miêu nhân số thế giới thứ hai, chỉ đứng sau nước Mỹ, nắm giữ 58.100.000 chỉ sủng vật miêu. Theo nhân dân sinh hoạt trình độ tăng cao, cái này thị trường ở lấy hàng năm 12% tốc độ tăng trưởng, vượt xa GDP. Miêu cùng cầu chiếm cứ sủng vật thị trường số lượng 90%, nói cách khác chính là, miêu cầu ở tay, thiên hạ ta có. Hết hạn 2014 năm, toàn quốc thành thị gia đình, không bao gồm nông thôn gia đình, bên trong có 30 triệu hộ nuôi chó, chiếm toàn quốc gia đình tổng số 7%, dưỡng miêu gia đình tỷ lệ vì là 2%. Kết hợp mặt trên hai cái con số, có thể đến ra một cái thú vị kết luận, nuôi chó gia đình thường thường chỉ dưỡng một con chó, dưỡng miêu gia đình nhưng thường thường dưỡng một đống miêu. Bởi vậy, nếu như miêu cùng cậu cũng phải bài cái ưu tiên cấp, vậy thì là, đến miêu giả, được thiên hạ. Chương 6, sủng vật nuôi trồng căn cứ. Kỳ duyên cửa hàng thú cưng tất cả đều là cha mẹ một tay quản lý, không có thuê cái khác công nhân. Trương Tử An biết rõ đối với sủng vật hàng ngày quản lý là chuyện rất phiền phức. Mỗi sáng sớm 5 điểm, cha mẹ sẽ rời giường, quét tước cửa hàng, thanh lý lồng sắt cùng biểu diễn trong quầy phần liền, cho sủng vật thanh lý, sơ mao, cho ăn, kiểm tra khỏe mạnh trạng thái, hết thảy đều là vì ở mở cửa lúc để các sủng vật lấy trạng thái tốt nhất đón khách. Trương Tử An chỉ có chính mình lão ca nhi một cái, nếu như vừa bắt đầu liền tiến cử quá nhiều sủng vật, chỉ có thể làm cho hỏng bét, không giúp được, bởi vậy hắn quyết định đi thiếu mà tình con đường. Hắn cũng có ưu thế, phòng chủ là chính hắn, không có tiền thuê nhà áp lực, không có cố nhân, không có phát tiền lương áp lực. Bởi vậy cho dù sủng vật bán không xong, quá mức tạm thời chính mình nuôi. Tra được rồi địa đồ, hắn bắt cửa hàng môn khóa lại rồi, sau đó dán lên trương A4 đóng dấu giấy, mặt trên viết, bản điếm đem với gần đây một lần nữa khai trương. Nhìn chung quanh một chút rất hài lòng, hắn bộ hành đi tới trạm xe buýt. Hai nhà nuôi trồng căn cứ, một nhà ở thành Bắc, một nhà khác ở thành Nam, khoảng cách gần như. Hắn quyết định trước tiên đi thành Bắc cái kia ra, nguyên nhân rất đơn giản, thành phía Nam hướng về trạm xe buýt cần qua đường cái. Ngồi mười mấy trạm, đến ngoại ô, xe công cộng dừng lại, hắn xuống xe sau khi, rất nhanh sẽ tìm tới yêu manh sủng bảng hiệu. Chiếm diện tích có phải là không nhỏ a? Lại trường lại cao tường vây quyển lên một chỗ rất lớn sân bãi. Yêu manh sủng bảng hiệu là tên hai hàng cấp sĩ kỳ vẻ mặt bao, khiến cho người không nhịn được cười. Hắn mới vừa bước vào sân, thì có Âu phục giày da tương tự bất động sản người đại lý người tiến lên đón. Tiên sinh chào ngài, là đến xem sủng vật sao? Người tới nụ cười đáng yêu. Đúng thế. Trương Tử An nói. Xin hỏi là cá nhân chăn nuôi sao? Ta là mở cửa hàng thu cưng, nghĩ đến khảo sát một chút. Hắn giải thích. Đối phương vừa nghe là khách hàng lớn, lập tức cười đến càng vui vẻ hơn. Đến, mời tới bên này. Trương Tử An bị dẫn vào chiêu đại thất có mấy cái, lẫn nhau tách ra. Hắn biết đối phương chào hàng sủng vật là có trích phần trăm, mua càng nhiều, trích phần trăm càng nhiều. Song phương ngồi xuống sau khi, tiên sinh hút thuốc không? Đối phương lấy ra một bao ngọc khê. Trương Tử An xua tay từ chối. Không hút thuốc lá được, hút thuốc thai hại khỏe mạnh. Ta cũng không đánh, chỉ là vì là hút thuốc khách mời dự bị. Đối phương cười ha hả thu hồi thuốc lá, không biết ông chủ xưng hô như thế nào. Trương Tử An, ta họ Trương. Ai nha? Đúng dịp. Chúng ta vẫn là bổn gia. Ngươi nói làm sao như thế xảo? Đối phương vô cùng kinh hỉ, từ danh thiếp giáp bên trong rút ra nhất tấm danh thiếp, kích động hai tay đưa cho hắn. Trên danh thiếp là, yêu manh sủng nuôi trồng căn cứ tiêu thụ đại biểu Trương Vạn Quốc. Theo lý thuyết Trương Tử An hẳn là hồi đưa chính mình danh thiếp, nhưng hắn không có danh thiếp, cũng chỉ có giả bộ hồ đồ. Hắn ở trong lòng nổ nước bọn, Trương là đại tính, gặp gỡ bổn gia tính là gì xảo? Nếu như chúng ta đều họ Mộ Dung mới coi như xảo. Trương Vạn Quốc thấy hắn không có đưa danh thiếp ý tứ, liền cười hỏi: Không biết ông chủ là nhà ai cửa hàng thú cưng? Trương Tử An hàm hồ nói, a, mới khai trương, ngươi khẳng định chưa từng nghe nói. Ha ha, Trương lão bản lựa chọn chúng ta ra, có thể coi là tuyển đúng rồi. Ngài biết không, vốn là phần lớn cửa hàng thú cưng đều là từ chúng ta nơi này nhập hàng, liền ngay cả cái nào phồn tinh sùng vật xích siêu thị, cũng là từ chúng ta nơi này tiến vào. Trương Vạn Quốc khi, làm, tiêu thụ nhiều năm như vậy, ra sao khách hàng chưa từng thấy? Hắn liếc mắt là đã nhìn ra trước mặt tên này khách hàng là cái nữ bi, chỉ cần gây đại gia đều ở chỗ này của ta mua tiềm thức, rất nhanh sẽ có thể làm được này nữ bi. Như vậy nữ bi khách hàng rất nhiều, đầu óc nóng lên đã nghĩ mở cửa hàng thú cưng, cho rằng mở cửa hàng thú cưng lại ung dung lại kiếm tiền. Kỳ thực 10 gia mới mở cửa hàng thú cưng bên trong có ít nhất 8 gia sẽ trong vòng 1 năm đóng cửa. Bất quá này hay cùng hắn cái này tiêu thụ đại biểu không liên quan. Phồn tinh sủng vật xích siêu thị, Trương Tử An là nghe nói qua, có thể nói là như sấm bên tai, chỉ cần là mở cửa hàng thú cưng không ai không biết. Phồn tinh sủng vật siêu thị là một nhà toàn quốc tính thế lực bá chủ xí nghiệp, ở toàn quốc trong phạm vi nắm giữ 153 gia thẳng doanh điếm cùng 164 gia đặc biệt cho phép gia nhập liên minh điếm, có thể nói bao dung hết thảy bên trong loại nhỏ trở lên thành thị, thường thường ở hương thị thượng nhìn thấy ra xí nghiệp quảng cáo. Trương Vạn Quốc nghĩa bóng, xí nghiệp lớn như vậy đều từ ta chỗ này nhập hàng, khẳng định không thành vấn đề. Trương Tử An nhưng có chính mình cân nhắc, hắn mặc dù là newbie, nhưng cha mẹ hắn có phải là mở ra chừng 10 năm điếm. Cái nào, xin hỏi ta có thể thăm một chút các ngươi trại chăn nuôi sao? Hỏi hắn. Trương Vạn Quốc nụ cười có chút ngưng trệ, hắn khẽ to mày, tâm nói này liệu bị làm sao không theo, để động tác võ thuật ra bài đâu. Hắn vội vàng khuyên can nói, nơi đó lại tạng lại ý vị, không có gì hay tham quan, đi vào lượn một vòng nhi ngài hài liền không có cách nào nhi mặc vào, đơn qua. Như vậy đi, ngài muốn mua loại nào súng vật, chỉ cần nói một tiếng, ta liền phái người cho ngài nữ qua, ngươi thấy thế nào? Đến. Ngài xem trước một chút chúng ta giá cả, bảo đảm không dối trên lửa dưới. Ngài nếu có thể ở vốn là tìm tới càng giá tiền thấp, ta gấp đôi bồi trên lệch giá cho ngài. Này lời nói đến mức gọi một cái xuất phát từ tâm can, biến thành người khác không chắc liền thật tin. Trương Vạn Quốc đưa lên một quyển danh sách bên trong đồ văn cũng mạo, mỗi loại sủng vật bức ảnh cùng giá cả toàn tả đến rõ rõ ràng ràng. Trương Tử An tiếp nhận danh sách, tùy ý nhìn một lúc, liền đứng dậy cáo từ. Xin lỗi, ta ngày hôm nay còn có chút sự. Hôm nào ta tới nữa đi. Chuyện của tôi giọt net http, net 2, Trương Tiên Sinh, Trương Lão Bản, ngài chớ vội đi à, ngồi nữa một lúc. Ngài nếu như đối với giá cả không hài lòng, chúng ta còn có thể lại thương lượng mà. Xin lỗi, ta thật sự có sự, hôm nào trở lại. Trương Tử An không để ý hắn giữ lại, cố ý rời đi. Trương Vạn Quốc xa xa mà nhìn kỹ bóng lưng của hắn, trên đất tàn nhẫn mà thổ một ngụm nước bọt. Ta phi, tính là thứ gì? Trên người không bao nhiêu tiền. Chuyện hư hỏng còn không thiếu. Chưa đủ lông đủ cánh ngai con, mà làm phiền kỳ lãng phí thời gian của lão tử. Hùng hùng hổ hổ phát tiết một trận, hắn lập tức lại tìm tới mục tiêu mới, chỉ một thoáng thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười nghênh đón. Vị ông chủ này, ngài là đến xem sủng vật. Trương Tử An đi tới trạm xe buýt, ngồi lên rồi đi hướng về thành Nam xe công cộng. Cha mẹ ở trên bàn cơm đàm luận quá, phàm là không cho tham quan trại chăn nuôi nuôi trồng căn cứ, nhất định ẩn giấu vấn đề. Bớt nữa cũng không thể mua. Cha mẹ nói như vậy khẳng định là có đạo lý. Ở trên xe ngủ gật, quá một giờ khoảng chừng, trái phải, xe công cộng đứng ở trạm cuối. Trương Tử An ngáp dài xuống xe, dựa theo trong điện thoại di động địa đồ, tìm tới sủng vật nhà nuôi trồng căn cứ. Từ bên ngoài xem, nơi này quy mô có phải là so với yêu manh sủng nhỏ hơn nhiều, ra ra vào xương thức xe vận tải số lượng cũng ít rất nhiều. Sủng vật nhà bảng hiệu là một cái trụ tượng miêu đường viền. Tiến vào cửa lớn. Hắn không nhìn thấy giống như Trương Vạn Quốc tiêu thụ nhân viên, không thể làm gì khác hơn là gọi lại một đang muốn đi ra ngoài nữ nhân. Xin lỗi, ta nghĩ hỏi một chút, ta nghĩ mua sủng vật hẳn là tìm ai. Nữ nhân này ăn mặc bạch đại quái, mang khẩu trang cùng găng tay, trong tay mang theo một cái hồng thuốc, tựa hồ là cái thu y ỉ. Nàng trên dưới đánh giá hắn, người muốn mua sủng vật. Chương 7, sủng vật nhà. Nàng âm thanh cách khẩu trang truyền tới, nghe có chút oi bức. Bạch đại quái là một loại rất thần kỳ tồn tại. Chỉ cần mặc vào nó, có thể hoàn mỹ che giấu nguyên bản hình thể tất cả khuyết điểm cùng tất cả ưu điểm, một số tiểu trong phim ảnh bạch đại quái không nằm trong số này. Nữ nhân này ăn mặc bạch đại quái mang lề sách cháo, trên đầu chả mang bệnh viện làm giải phẫu loại kia một lần đầu cháo, Trương Tử An chỉ có thể nhìn thấy nàng chân bóng cái chán cùng lóe sáng con mắt, cùng với từ đầu cháo bên trong chuồn ra một đoạn nhỏ tóc đen. Hừm, ta là mở cửa hàng thu cưng, nghĩ đến tiến vào điểm hàng. Hắn trả lời. Nữ nhân tầm mắt nhìn một chút bên ngoài. Lại xoay người nói rằng, ta lĩnh ngươi vào đi thôi, ngày hôm nay không đủ nhân lực, có chút bận điệu. Nhìn ra rồi. Hắn cười cợt nói. Sùng vật nhà cũng có phòng tiếp tân, chỉ có điều là một gian đại phòng tiếp tân, không giống yêu manh sủng như vậy ngăn thành từ mật tiểu. Ngươi ở chỗ này tọa một lúc đi, ta đi giúp ngươi gọi người lại đây. Nữ nhân đem hắn lĩnh đến phòng tiếp tân cửa, không có đi vào bên trong. Trương Tử An cũng không đi vào bên trong, có thể hay không để cho ta trước tiên thăm một chút nơi này trại chăn nuôi. Hắn chỉ là ôm tạm thời thử một chút tâm tình hỏi, bởi vì không cách nào xác định nữ nhân này phải không nơi này công nhân, khả năng chỉ là lâm thời mời tới chữa bệnh thú y, nói chuyện không nhất định hữu hiệu. Hầu như không có trải qua cân nhắc thời gian, nữ nhân lập tức gật đầu, cũng được, vậy ngươi theo ta đến đây đi. Đi theo nữ nhân mặt sau, hắn vòng qua phòng tiếp tân, văn phòng cùng kho hàng, mặt sau có một khối to lớn nhất khu vực là dùng hàng rào sắt tách ra, cách thật xa liền có thể nghe thấy được bay tới mùi nước khử trùng, nhắm mắt lại đều đi không sai. Hàng rào môn chỉ là khép hở, không có khóa lại, nữ nhân xe nhẹ chạy đường quen kéo cửa ra, vào đi. Môn sau là sủng vật thế giới. Mười mấy bài hồng gạch lũy thành sinh sôi nảy nở phòng như liệt trận chờ đợi kiểm duyệt quân đội như thế chỉnh tề sắp xếp, bài cùng bài trong lúc đó là rộng 2 mét quá đạo, một cái ăn mặc màu lam nhạt liền kiểu chữ động vật phòng dịch tiêu độc phục nam nhân chính đang làm việc. Nam nhân trên lưng cóng lấy chạy bằng điện bình phun thuốc, trên tay mang cao su găng tay, nắm phun cái, vừa lùi về sau vừa đều phun pha loãng sau nước khử trùng. 3. Có khách. Nữ nhân ở sau lưng kêu lên. Nam nhân không có phản ứng, còn đang phun. Chạy bằng điện bình phun thuốc tự thân công tác tạp âm liền không nói, thân ở mấy trăm con sùng vật trong vòng đây, đủ loại kiểu dáng tiếng kêu đủ để che giấu bình thường giọng nói lượng. Nữ nhân xin lỗi kéo Trương Tử An cười cận, bất quá nụ cười bị khẩu trang chặn lại rồi, hắn chỉ nhìn thấy lông mày của nàng loan loan. Nàng tiến lên vài bước, vô vô nam nhân vai. Nam nhân xoay người lại, trước tiên nhìn thấy con gái, ánh mắt thượng gì, lại nhìn thấy phía sau nàng Trương Tử An. Hắn đóng lại chạy bằng điện bình phun thuốc, từ trong thai lấy ra máy trợ thính. Kéo xuống khẩu trang phía dưới là một tấm lao nông tự khe ngang dọc mặt. Làm sao? Hắn lớn tiếng hỏi. Ba. Người này là mở cửa hàng thu cưng, tới đây mua sủng vật. Nữ nhân cũng lớn tiếng nói. Nam nhân nhíu nhíu mày, mua sủng vật liền đi phía trước chờ xem, ta lúc này sắp liền hết bận. Trương Tử An cũng lớn tiếng nói, không sao. Ngày trước tiên bận điệu, ta sẽ chờ ở đây đi. Nữ nhân lôi kéo Trương Tử An, chỉ chân tường nơi tránh gió. Ra hiệu để hắn hướng về bên kia chờ, đỡ phải tiêu độc phun vụ mùi vị theo phong toàn dính vào trên y phục. Trương Tử An đúng là không đáng kể, y phục của hắn cũng là vong mua hàng giá rẻ, lại nói hắn mỗi ngày cũng phải dùng các loại nước khử trùng cho trong cửa hàng tiêu độc. Nước khử trùng không thể chỉ dùng một loại, nhất định phải đổi lại dùng, hoặc là hỗn hợp dùng, để ngừa bệnh khuẩn sản sinh kháng dược tính. Bất quá hảo ý không thể chối từ, hắn theo nữ nhân đồng thời đi tới chân tường. Nhìn nam nhân một lần nữa mang theo máy trợ thính cùng khẩu trang bắt đầu phun vụ. Vị này chính là phụ thân ngươi. Hắn hỏi. Nữ nhân lấy xuống khẩu trang, lộ ra một tấm rất nhẹ nhàng khoan khoái mặt. Nàng nhíu môi, nói, một cái bà lão môn. Để nữ nhi mình đến đánh vạc xin phòng bệnh lại không trả tiền. Liên dâu phi đều muốn tự gánh vác. Các ngươi đều là người một nhà cả, toán như vậy rõ ràng làm gì. Hắn cười nói. Chính vì hắn mất đi, cho nên mới biết người nhà đáng quý. Chính là coi ta là miễn phí công nhân dùng. Nàng giận hờn tả hoán nói. Trương Tử An là tới chọn sủng vật, không phải đến tán gái, tùy tiện hàn huyên hai câu sau khi liền đưa mắt tìm đến phía trại chăn nuôi bố cục cùng chi tiết nhỏ. Những này một loạt bài gây giống trong phòng, miêu mụ mụ cùng cậu mụ mụ ở bên trong cho ăn còn chưa mở mắt con mèo nhỏ cùng chó con, hoặc là sắp lâm buồn miêu cùng cậu ở bên trong chờ sinh, các loại tiếng kêu liên tiếp. Những này gây giống phòng cửa sắt thượng đều cắm vào một tấm tố phong thẻ, có trên thẻ là một, có chính là hai, còn có ba cùng bốn, chả ghi chú rõ ngày, hắn không biết rõ lúc đó có ý gì. Nếu là đến tham quan trại chăn nuôi, đương nhiên muốn để hỏi cho rõ, liền hắn hướng về nàng đưa ra cái vấn đề này. Hả, ngươi nói cái nào a? Nàng theo ngón tay của hắn nhìn lại, hồi đáp, lúc đó loại miêu cùng loại khuyển sinh dục thai mấy cùng sinh sáng ngày. Trương Tử An sững sờ, chợt rõ ràng. Đối với loại miêu cùng loại khuyển tới nói, cũng không thể sống đến già, sinh đến già. Trên thực tế chúng nó sản thai số lần càng nhiều, sinh ra được gấu miêu cùng ấu khuyển càng khả năng xảy ra vấn đề, thể nhược nhiều bệnh xem như là khinh, thậm chí có chứa tiên thiên tính thiếu hụt. Khi trồng miêu loại khuyển chuyên nghiệp giao dịch bên trong, sinh quá nhất thai mẫu miêu cùng mẫu khuyển giá cả là cao nhất. Lại như người như thế, miêu cùng cẩu cũng khả năng có không mang thai không dục trứng, bởi vậy mua không sinh dục quá loại miêu loại khuyển là có nguy hiểm, lại như là đánh bạc. Sinh dục quá nhất thai là có thể chứng minh ta có thể sinh. Còn có một cái càng vấn đề nghiêm trọng, miêu cùng cẩu không giống nhau lắm, đặc biệt đối với miêu tới nói, có chút mẫu miêu mẫu tính không đủ, đối với sinh ra được con mèo nhỏ hờ hững, càng không thể nói là có vú. Thậm chí, có chút mẫu miêu còn có thực tử phích, không sai, chính là mặt chữa thượng ý tứ. Như vậy miêu, xinh đẹp nữa lại thuần chủng, cũng rất không chịu nổi thành loại miêu, vẫn là sớm một chút tuyệt dục tốt hơn. Như muốn chúng nó khi, làm, loại miêu, nhất định phải trả giá hoàn toàn kiên trì cùng vất vả. Cuối cùng còn chưa chắc chắn thành công. Sinh dục quá nhất thai loại miêu cùng loại khuyển, có hay không hoạn có trở lên những kia thiếu hụt liền vừa xem hiểu ngay, cũng là chúng nó trong cuộc đời giá trị cao nhất huy hoàng nhất thời khắc. Miêu một năm có thể sinh 3 đến 4 thai, cẩu một năm có thể sinh lượng thai, nhưng nếu liên tục sinh sản, trung gian không có nghỉ ngơi cùng khôi phục thời gian, đối với chúng nó thương tổn là rất lớn, vì lẽ đó bình thường tới nói miêu cùng cẩu đều là một năm nhiều nhất lượng thai. Đối với loại miêu cùng loại khuyển tới nói, sinh quá 5, 6 lần khoảng trường, trái phải, liền để chúng nó an tâm về hưu dưỡng lao đi, mạnh mẽ đến đâu sinh, đối với chúng nó là một loại thương tổn, sinh ra được gấu miêu hấu khuyển cũng sẽ thể nhược nhiều bệnh. Đương nhiên, bị lợi ích làm mê mội gian thương chắc chắn sẽ không như thế nghĩ, sinh số lần càng nhiều, bình quân sinh sôi nảy nở thành phẩm liền càng thấp, liền càng có thể cho khách hàng tốt giá cả. Bọn họ nhất định sẽ trá ít chúng nó giá trị thẳng dư, vẫn để chúng nó sinh đến không thể tái sinh mới thôi, cuối cùng lại đuổi ra khỏi cửa. Đây chính là Trương Tử An cố ý muốn tham quan trại chăn nuôi nguyên nhân. Ăn chén cơm này, liền không thể trợ trụ vi ngược. Chương 8, cửa hàng thú cưng tồn tại ý nghĩa. Cửa hàng thú cưng tồn tại ý nghĩa là cái gì? Là đảm nhiệm loại bỏ khí, từ trại chăn nuôi sủng vật bên trong chọn lựa ra tính cách dịu ngoan, thân thể khỏe mạnh, phẩm tương hài lòng chất lượng tốt sủng vật cung cấp cho khách hàng cũng hướng về khách hàng cung cấp mua kiến nghị, dù sao khách hàng bên trong không mấy cái hiểu việc. So với che che giấu giấu không chịu để cho hắn tham quan trại chăn nuôi yêu manh sủng, trải qua một phen dò xét sau khi, sủng vật nhà nuôi trồng hoàn cảnh vẫn tính là để Trương Tử An cảm thấy thỏa mãn. Bất kể là nuôi trồng mật độ vẫn là tiêu độc quy phạm độ, quan trọng nhất chính là nơi này thái độ, không phải bắt miêu cùng cẩu xem là sinh dục cơ khí. Hắn trọng điểm quan sát những kia có vú bên trong loại miêu cùng loại khuyển, quan sát chúng nó thân thể cùng màu lông, đặc biệt tinh thần kiện vượng trình độ, cùng với chúng nó đối với ấu miêu cùng ấu khuyển quan ái động tác. Nơi này còn có một cái đặc điểm chính là hết thảy thoát ly thời kỳ cho con bú ấu thú, bất luận to nhỏ, tất cả đều là độc hưởng một cái lồng sắt, không phải cùng cái khác ấu thú nhét chung một chỗ. Lao nông như thế nam nhân hoàn thành theo lệ tiêu độc chính tự, từ trên lưng gỡ xuống chạy bằng điện bình phun thuốc, khởi phòng dịch tiêu độc phục, lấy xuống máy trợ thính cùng khẩu trang, hướng về Trương Tử An đi tới. Ngươi là nhà ai cửa hàng thú cưng? Trên dưới đánh giá một phen, hắn không chút khách khí địa chất hỏi Trương Tử An. Hắn gọi Tôn Nghi Niên, hình dáng giống lao nông, ăn mặc như lao nông, trước đây cũng đúng là lao nông, bất quá hiện tại là lao bản của nơi này, vì tỉnh tiền thường thường ở không đủ nhân lực lúc tự thân làm, lại như vừa nãy như vậy. Bởi vậy cũng không có ông chủ dáng vẻ. Kỳ duyên cửa hàng thú cưng, ngài đại khái chưa từng nghe nói. Trương Tử An trả lời. Ai nha? Phải không Trung Hoa lộ cái kia ra? Nàng nói chen vào. Hả, là cái kia ra, ngươi biết. Trương Tử An vừa thấy nàng biết chính mình cửa hàng thú cưng, trong lòng vẫn là rất có tự hào cảm. Ta biết, nói đến chúng ta vẫn tính là hàng xóm đây. Nàng cười nói, cũng hướng về hắn đưa tay ra, ta tên Tôn Hiểu Ngộng. Trung Hoa trên đường có ra mới mở linh rũ sủng vật phòng khám bệnh, ngươi gặp không? Trương Tử An suy nghĩ một chút, thật là có như thế một nhà, ngay khi Trung Hoa lộ Bắc Khẩu, Kỳ Duyên cửa hàng thú cưng ở Nam Khẩu, hầu như cách cả con đường, khoảng cách có mấy trăm mét dáng vẻ, muốn nói hàng xóm có chút miễn cưỡng, bất quá xác thực rất gần là thật sự. Linh rũ sủng vật phòng khám bệnh là mới mở nghiệp, do với quốc gia có quy định, sủng vật phòng khám bệnh cùng sủng vật bệnh viện tuyên chỉ, nhất định phải khoảng cách ra cầm trại chăn nuôi. Đồ tể ra công tràng cùng động vật sản giao dịch 200 mét trở lên, bởi vậy khẳng định không thể lân cận Kỳ Duyên cửa hàng thú cưng, để tránh khỏi cùng đến khám bệnh động vật phát sinh giao nhau cảm hóa. Hắn vội vã cùng nàng nắm tay, vậy sau này có thể xin ngươi nhiều chăm sóc. Nàng phóng khoáng nói, nơi nào, quê nhà hàng xóm, lẫn nhau chăm sóc mới là thật sự. Một bên Tôn Nghi Niên chờ đến thiếu kiên nhẫn, thô bạo mà đem bọn hắn nắm chặt tay tách ra, lớn tiếng nói, ngươi đến cùng là tới làm gì? Muốn chọn sủng vật liền mau mau chọn. Ta còn có việc. Tôn Hiểu Ngộng nỗ bĩu môi, ra hiệu để Trương Tử An đừng thấy lạ, nàng cha liền này bạo tinh khí. Trương Tử An đến trước cũng đã nghĩ kỹ, bởi vì Kỳ Duyên cửa hàng thú cưng chỉ có chính mình một người, hơn nữa chính mình cũng chưa quen thuộc nghiệp vụ, sủng vật có thêm khẳng định chiếu không chú ý được đến, nhiều nhất cũng là mua 4, 5 con liền được rồi. Hắn nói, ta muốn nhìn ngươi một chút môn xiêm la, Anh Quốc ngắn mao miêu cùng tát ma ra, đều muốn khoảng 4 tháng ấu thể. Này ba loại bao dung mấy ngàn nguyên cấp giá cả phạm vi. Hơn nữa đều là so với nóng được tiêu, trên căn bản mỗi cái sủng vật sinh sôi nảy nở căn cứ đều có thể lấy ra. Được, đi theo ta. Tôn Nghi Niên không nhiều lời, lập tức thì ở phía trước dẫn đường. Hắn đi rồi 2 bước, vừa quay đầu lại, phát hiện con gái cũng theo tới, lập tức trừng bắt mắt đến, ngươi cùng tới làm gì? Vừa nãy không phải trả ồn ào muốn sớm một chút nhi về. Tôn Hiểu Ngộng vung lên mặt, hừ hừ, đó là bởi vì ngươi không trả thù lao, ta mới không muốn miễn phí làm việc. Lại nói đều là hàng xóm, ta đến theo, phòng ngừa ngươi bẫy người ta. Trương Tử An khuyên nhủ, nếu như ngươi có việc trước hết đi, chúng ta có thể hành. Nàng dừng dưng như không lúc lắc đầu, không chuyện gì, ta cái kia phòng khám bệnh cũng là mới vừa khai trương. Không cái gì chuyện làm ăn. Ai, ngươi là lái xe tới vẫn là. Ta ngồi xe buýt đến, nơi này không thể miễn phí giao hàng. Ngươi cảm thấy hắn loại này quỷ hẹp hòi sẽ cho ngươi miễn phí giao hàng. Tới nơi này nhập hàng đều là mình lái xe đến. Hắn có chút buồn rầu, cũng không thể mang theo mấy cái lồng sắt thượng xe công cộng chứ. Gọi xe taxi tài xế cũng không nhất định đồng ý rồi. Trừ phi là dùng, sùng vật thợ săn, trò chơi này bắt sùng vật tạm thời tồn tiến vào trong điện thoại di động, nhưng hắn lại không muốn ở trước mặt người khác làm như thế, dù sao thực sự là có chút kinh thế hai tủ. Không có chuyện gì, ta có xe, thuận tiện đem ngươi kéo về đến liền được rồi. Nàng nhìn ra hắn khôn quẫn, hiểu ý nói rằng, vậy thì giúp đại ân, ta sẽ ra dầu phí. Trương Tử An cảm kích nói, chọn sùng vật quá trình rất thuận lợi, Trương Tử An không có tự mình kinh doanh quá cửa hàng thú cưng. Nhưng dù gì cũng là gặp qua không ít sùng vật, không đến nổi ngay cả một ít sùng vật đặc thù đều không rõ ràng. Hơn nữa có Tôn Hiểu Ngộng vị này chấp nghiệp thú y ở, hắn cũng càng thêm yên tâm. Sùng vật chọn được rồi, nên đàm luận giá cả. Nghe được Tôn Nghi Niên trong miệng bính ra mấy cái con số, Trương Tử An tuy rằng có chuẩn bị tâm lý, nhưng khỏe miệng vẫn là nhẹ nhàng co giật mấy lần. Nơi này giá cả xác thực so với yêu manh sùng muốn quý, gần như muốn cao 40%, không trách bên kia quy mô càng lớn, hơn chuyện làm ăn càng tốt hơn. Đối với cửa hàng thú cưng tới nói, nhập hàng giới cao thấp trực tiếp liên quan đến lợi nhuận, rất khó từ chối giá rẻ mê hoặc, dù sao chỉ cần bắt sùng vật bán đi coi như kiếm được tiền, sau khi sùng vật có hay không khỏe mạnh, liệu sẽ có hiện hiện sinh lý thiếu hụt ăn thua gì đến ta? Hoàn toàn có thể đẩy nói là khách hàng sẽ không dưỡng. Nhưng tại sao kỳ duyên cửa hàng thú cưng ở cha mẹ trong tay kinh doanh chừng 10 năm, mà 80% tân cửa hàng thú cưng ở khai trương trong vòng 1 năm sẽ đóng cửa đâu, chỉ có thể nói người ở làm, thiên ở xem. Vì trước mắt cực nhỏ tiểu lợi mà lơ là danh tiếng chính là kết cục này. Dưỡng sùng vật người đều yêu thích giao lưu, ở diễn đàn phát hình ảnh A phát blog phát vì tin công chúng hào cái gì, nhân ra ở ngươi này mua được có vấn đề sùng vật, an thiệt ngầm, nhất định sẽ nói cho người khác biết không muốn đi ngươi ra cửa hàng thú cưng. 1 truyền 10, 10 truyền 100. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Muốn khanh khách hàng, quay đầu lại vẫn là hãm hại chính mình. Tôn Hiểu Ngộng ở bên cạnh phụ họa, 3. Nhân ra lần đầu tiên tới, ngươi liền cho người ta toán rẻ hơn chút không được sao. Nàng ba trợn mắt, ngươi là con gái của ta vẫn là nữ nhi của hắn. Ngươi đến cùng giúp đỡ ai nói chuyện. Thiết. Quỷ hẹp hỏi. Nàng tức giận đến không nói lời nào, đem mặt nữ qua một bên. Hành. Liền giá tiền này, ta muốn. Trương Tử An quyết định. Có đạo là, của rẻ là của ôi, tốt hàng không rẻ. Hắn đáp ứng sảng khoái như vậy, khiến cho Tôn Nghi Niên cũng có chút bất ngờ. Tôn Nghi Niên vốn là bắt giá cả nhất đến hơi cao hơn, muốn cho người trẻ tuổi này biết khó mà lui. Hắn không coi trọng người trẻ tuổi này, hiện tại đầu óc nóng lên đã nghĩ nở hoa điếm, tiệm cà phê, cửa hàng thú cưng tiểu tư thực sự quá nhiều, người trẻ tuổi trước mắt này. Vừa nhìn liền không phải khi, làm, gian thương liêu. Khẩn. Tôn Nghi Niên tặng hắn một cái, vậy được, ở ta này tiêu phí quá 5.000 có thể đưa ngươi điểm nhi cái khác động vật nhỏ. Ai? Ta làm sao không biết có điều quy củ này? Tôn Hiểu Ngộng nữ quá mặt, cố ý dùng chế nhạo ngữ khí hỏi nàng cha. Ta quy chế cũ còn muốn cùng ngươi xin chỉ thị. Tôn Nghi Niên lại là trợn mắt. Tôn Hiểu Ngộng xe là một chiếc ngang khoa kéo, có chút chắc chẽ, bất quá trang 4 cái lồng sắt vẫn là thừa sức. Trương Tử An nhìn thấy Tôn Nghi Niên đưa động vật nhỏ, không khỏi, cũng thật là động vật nhỏ, hóa ra là đưa một cái thương thử a. Chương 9, phóng thích. Tôn Hiểu Ngộng đem Trương Tử An cùng hắn mua sùng vật kéo về kỳ duyên cửa hàng thú cưng. Đồng thời mời hắn có thời gian thời điểm có thể đi nàng sủng vật phòng khám bệnh ngồi một chút, sau đó liền rời đi. Trương Tử An kiên trì thanh toán dầu phí. Hắn có chút hưng phấn, đây là hắn lần thứ nhất nắm giữ thuộc về mình sủng vật. Kỳ duyên cửa hàng thú cưng trước đây kinh doanh chủng loại tương đối nhiều, lồng sắt cùng biểu diễn quy có dư, hắn liền đem dư thừa chuyển tới trên lầu phòng trống. Toàn bộ điếm bố cục, cửa là quầy thu tiền, trung gian là sủng vật biểu diễn khu, bắt chết là miêu bỏ giá, dẫn dắt thẳng, thực buồn, thế mao khí. Giữ ấm ba loại hình sủng vật đồ dùng khu, phía nam là sủng vật lương, sủng vật hương ba cùng nước khử trùng loại hình tiêu hao phần khu. Đồ vật không nhiều, có vẻ hơi trống trải. Suy nghĩ một chút, hắn lại đi phụ cận hoa, chim, cá, sâu thị trường mua mấy bồn tiểu diệp tử đàn các loại, chờ, có tịnh hóa không khí tác dụng thường xanh cây cảnh, vì là tiểu điếm gia tăng rồi một vệt màu xanh biếc. Cửa hàng thú cưng bên trong cây cảnh không thích hợp quá nhiều, tô điểm một chút liền có thể, bằng không thì có huyên tân đoạt chủ chi hiểm. Trương Tử An đối với trong cửa hàng nhàn rỗi khu vực còn có ý nghĩ của hắn, bất quá còn chưa tới thực hành thời cơ. Rời đi huyên náo động đến nuôi trồng căn cứ, trải qua trên đường sóc này, đi tới một cái tân hoàn cảnh, nghe thấy được xa lạ mùi, hắn mua được Simla, anh đoàn cùng Tát Ma ra, còn có con kia phụ tặng tiểu thương thử đều có chút sợ người lạ, co quắp nút ở biểu diễn quỹ cùng lồng sắt bên trong góc, bất an khoảng trừng, trái phải lung lay đầu nhỏ, đánh giá cái này nhà mới. Simla đặc điểm là mặt lắng thai đoá lớn, có vẻ khuôn mặt nhỏ rất tinh xảo, thô xem không giống miêu, cũng như là hồ ly. Con mắt của nó tròn trịa, trong trắng mắt hơi hiện màu xanh lam. Thân thể mao là màu nhũ bạch, miệng mũi chu vi là màu nâu đen, tứ chi từ chịu bộ bắt đầu màu sắc dần thâm, đến miêu chảo liền hoàn toàn biến thành miệng mũi như thế màu nâu đen. Làm cho người ta chú ý nhất là lỗ thai của nó, ở ngoài quyển là màu nâu đen, trung gian là màu phấn hồng. Bởi ấu thu thai rất mỏng, hơn nữa lỗ thai chiếm tỷ lệ lại lớn, quay về quang có thể rõ rõ ràng ràng nhìn thấy nó thai thượng mạch máu. Simla so với thông minh cùng hoạt bát, cần trong nhà có so sánh đầy đủ hoạt động không gian, cũng cần chủ nhân có đầy đủ thời gian cùng nó. Anh đoàn liền thuộc về thận trọng dịu ngoan hình, lại như là Nhật không rơi đế quốc ánh chiều tà bên trong sinh ra anh thức thục nữ, cần nhất định tư nhân không gian, khoảng cách sản xinh đẹp, cho dù là chủ nhân cũng là tốt nhất không muốn cả ngày đi phiền nó. Nếu như nói Simla là đáng yêu đẹp đẽ hình, cái kia anh đoàn hầu như chính là thông thường ra miêu bên trong nhan trị đảm đương, cho dù hơi rủ rẻ, tới cửa cầu hôn sạn thị quan cũng là nối liền không dứt. Này con anh đoàn màu lông là đều xanh xám sắc, đại mà viên con ngươi hiện ra đồng thau giống như ánh sáng, màu phấn hồng mũi cùng miệng lên miệng nhỏ, còn có cái kia thỉnh thoảng rỗi ra liếm mao đầu lưỡi, thời khắc duy trì thuộc nữ hình tượng, quả thực chính là bất cứ lúc nào có thể thu hút màn ảnh người mẫu. Tát Ma Gia. Nếu như nói cắp sĩ kỳ là loại cỡ lớn khuyển phụ trách bị hai, vậy này hàng chính là loại cỡ lớn khuyển bên trong phụ trách bán manh, nửa điểm bên trong loại cỡ lớn khuyển nên có uy nghiêm đều không có. Có thể nói là thân cận nhất người khuyển loại một trong, hơn nữa là bất luận người nào đều thân, một chút phòng bị tâm đều không có. Hết cách rồi, ai kêu nó trắng như tuyết đây, như cái công chúa bạch tuyết như thế, khiến lòng người sinh thương hại, chỉ cần không tận mắt nhìn nó làm ầm ĩ đến náo loạn cái kia một mặt. Chúng nó đều là sinh ra khoảng 4 tháng ấu thú, thích ứng tân hoàn cảnh năng lực không có thành niên sủng vật mạnh như vậy, vì để tránh cho chúng nó sợ sệt, Trương Tử An không có đi đón xúc chúng nó, cũng không có nảy chúng nó, các loại. Chờ, ngày mai lại nói. Một phen bận rộn sau khi, Thái Dương vừa nhanh xuống núi. Bề bộn nhiều việc, cũng rất phong phú. Hắn bắt ghế nằm thả tới cửa, để màu đỏ vàng ánh mặt trời ấm áp sái ở trên người, nhìn đi ngang qua dòng người nhốn nháo rộn ràng, đối với tương lai tràn ngập ước mơ. Keng. Điện thoại di động biểu hiện thu được một cái tân thông báo. Đạo hàng tinh linh hoan nghênh về nhà. Mới ra đời người mạo hiểm. Đạo hàng tinh linh trải qua thế giới bên ngoài phấn đấu gian lao. Gia vĩnh viễn là ngài ấm áp cảng. Đạo hàng tinh linh vì dễ dàng cho tăng lên sùng vật độ thiện cảm, ngài có thể mang bắt được giả lập sùng vật thả ra ngoài. Nơi này đã bị giả thiết vì là nhà của ngài, ở nắm giữ càng cao hơn độ thiện cảm trước, giả lập sùng vật chỉ có thể ở trong nhà bị phóng thích. Phóng thích sau khi sùng vật không có chạy trốn hoặc là biến mất sao? Trương Tử An hỏi. Đạo hàng tinh linh sẽ không. Trương Tử An cờ lạc sùng vật lan bên trong giả lập sùng vật lan. Con kia hạnh vận miêu dĩ nhiên như là có thể nhìn thấy động tác của hắn, ở điện thoại di động trong màn ảnh co lại thành một đoàn, tựa hồ so với cái kia vài con ấu thú lá gan còn nhỏ. Hắn quay về trong cửa hàng một khối đất trống, cờ lạc phong thích. Đưa điện thoại di động rời, nhất con mèo nhỏ đột nhiên xuất hiện ở nơi đó, sau đó miêu ô. Không nên đụng ta. Một tiếng lấy tốc độ nhanh như tia chớp trốn đến một chậu tử diệp tiểu đàn mặt sau. Ta lập đi. Đây là làm thế nào đến? Không biết còn tưởng rằng chuyện ma quái đây. Hắn kinh ngạc thốt lên một tiếng. Này có thể cùng con kia màu vàng đất mèo hoang không giống, con kia mèo hoang tốt xấu là chân thực tồn tại, nhưng này con mèo nhỏ là hoàn toàn giả lập A, dĩ nhiên có thể lấy chân thực hình tượng tồn tại với trên thực tế. Đạo hàng tinh linh bản trò chơi sử dụng chính là 3 triệu vật thể không tổn hại 2 duy hóa cùng 2 duy vật thể tự trưởng thành 3 triệu hóa. Trương Tử An. Coi như ngươi điêu. Tùy ý thao túng chiều không gian, đây là phương diện nào hắc khoa học kỹ thuật A. Thế nhưng sự thực bãi ở trước mắt. Không thể kìm được hắn không tin. Nếu lấy nhân loại thông minh là không thể nào hiểu được, vẫn là xem trước một chút con mèo này đi. Tử diệp tiểu đàn chậu hoa không lớn, cành lá cũng không sung xuê, kiên quyết là không cách nào ẩn giấu trụ thân thể của nó. Nó cũng phát hiện điểm ấy, vừa bắt đầu là cố đầu không để ý đỉnh, tiếp theo lại thay đổi tư thế cố định không để ý đầu, lại như là nhất người trưởng thành miễn cưỡng muốn mặc một bộ tiểu hài tử quần áo tự, xuẩn manh. Từ nhỏ mưa dầm thấm đất, Trương Tử An đối với sùng vật giám định khá có tâm đắc. Cũng nhận thức không ít chủng loại miêu, nhưng này con mèo nhỏ cũng thật là kỳ lạ, trong ấn tượng bất luận một loại nào miêu đều không phải như vậy. Nó toàn thân màu lông là hai màu trắng đen, đen như mực nhiễm giống như đen kịt, bạch như tuyết như thế trắng đoán. Đen khu vực không có một cái bạch mao, bạch khu vực không có một cái lông đen, hai màu trắng đen phân biệt rõ ràng. Trong đó đầu, bối, tứ chi rìa ngoài là màu đen, ngực, phúc, tứ chi bên trong chết là màu trắng. Lỗ thai của nó là bình thường to nhỏ các loại, chờ, bên hình tam giác, bởi vậy có thể bài trừ đi rất nhiều lỗ thai rất có đặc điểm miêu loại. Từ hình thể thượng nói hẳn là phân loại với giống như anh đoản bên trong loại nhỏ miêu, thế nhưng gò má không bằng anh đoản như vậy êm dịu, mà là khéo léo quả đào hình. So với ngắn mao miêu tới nói, nó mao độ dài yếu lực trường. Đạo hàng tinh linh, nay cái gọi là hạnh vận miêu đến cùng là cái gì chủng loại miêu? Ngươi không nói cho ta lai lịch của nó tổng phải nói cho ta nó chủng loại chứ? Hắn tò mò hỏi. Đạo hàng tinh linh ngài hạnh vận miêu không thích dùng với phổ thông miêu phân loại. Nó tự miêu mà không phải miêu. Cũng không phải là chân thực tồn tại miêu, mà là nhân loại tín ngưỡng mà tồn tại với trong thiên địa tinh linh. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, mệnh danh. Đạo hàng tinh linh hạnh vận miêu là số rất ít vài loại không cách nào bắt được sủng vật một trong, duy nhất thu được con đường, chính là đang hoàn thành người mới giáo trình sau nhận thưởng bên trong có cực nhỏ xác suất bị rút chúng. Đạo hàng tinh linh ta có thể nói cho ngài chỉ có nhiều như vậy, mời ngài nỗ lực tăng lên nó độ thiện cảm. Giải tỏa lai lịch cùng tên thật sau, ngài nghi vấn tự nhiên sẽ bị bỏ đi. Vậy nó ăn cái gì? Trương Tử An hỏi. Đạo hàng tinh linh ngài này con hạnh vận miêu rất đặc thù, không cần ăn uống. Trương Tử An chỉ vào con mèo nhỏ cười khổ nói, ngươi xem, nó lẩn đi xa như vậy, lá gan nhỏ như vậy, lại không cho ta chạm nó, lại không ăn đồ ăn, này có thể để ta làm sao tăng lên nó độ thiện cảm. Đạo hàng tinh linh xin mời người chơi tự mình thăm dò, đây chính là trò chơi lạc thú vị trí. Sau khi nói xong, đạo hàng tinh linh liền trầm mặc. Được rồi, Trương Tử An đem điện thoại di động phóng tới trên bàn, hướng về con kia ở tiểu diệp tử đàn chậu hoa mặt sau ngó giáo giác hạnh vận miêu nỗ lực bỏ ra tối nụ cười hiền hòa, nhưng mà hạnh vận miêu nhưng như thấy ác quỷ như thế, vừa giống như là gặp phải giặc cướp ngân hàng, nằm trên mặt đất dùng hai con nho nhỏ chân trước ôm lấy đầu, thân thể như run cầm cập. Trương Tử An tâm linh chịu đến 10.000 điểm tấn công dữ dội thương tổn. Hắn sờ sờ mặt của mình, ta có như vậy xấu sao? Không, coi như ta xấu, nhưng ta rất ôn nhu. Đừng sợ, ta sẽ không làm thương tổn ngươi, cũng sẽ không chạm ngươi, ngươi tuyệt đối đừng sợ sệt. Ngươi xem, ta cẩn thận mà ngồi ở trên ghế, cách ngươi xa ni hắn bệ vệ ngồi ở trên ghế, thậm chí bắt hải thoát, ra hiệu chính mình chắc chắn sẽ không tới gần nó. Miêu ô, không nên đụng ta. Ta biết, ta sẽ không chạm ngươi, ta bảo đảm. Hắn bắt hai tay trải phẳng tại bên người, để nó có thể thấy được. Hạnh vận miêu bắt hữu chân trước rời một chút. Lén lén liếc hắn một chút, thật sự. Trương Tử An nghĩ thầm, này con mèo nhỏ không biết trước đây chịu đến quá thương tổn như thế nào, lại sợ người sợ thành dáng dấp như vậy, nhưng tại sao đạo hàng tinh linh còn nói mọi người tín ngưỡng nó đâu ai sẽ thương tổn tới mình tín ngưỡng đồ vật. Hắn đột nhiên nghĩ đến, đúng vậy, không liên quan, tuy rằng không thể đánh cho ăn, nhưng nó có thể nói chuyện à, việc cấp bách là trước hết để cho nó không muốn như vậy sợ sệt chính mình. Hừm, ngươi có tên tuổi sao? Có thể nói cho ta tên của ngươi sao? Hắn bắt âm thanh thả đến rất nhẹ nhàng. Miêu ô. Không, ta không có tên tuổi. Miêu ô. Mọi người đều là dùng khác tên của một người xưng hô ta, nhưng ta không thích cái tên đó. Như vậy A Trương Tử An vốn định trực tiếp hỏi ra tên thật của nó, nhưng xem tình huống nó rất đáng ghét cái nào tên thật, không chỉ có sẽ không nói ra, mạnh mẽ để nó nói nhất định sẽ để độ thiện cảm tiến một bước giảm xuống. Như vậy, ta giúp ngươi muốn cái ngươi yêu thích tên có được hay không? Hắn đề nghị. Nó do dự một lúc, mới lấy hầu như không cảm thấy được phạm vi khẽ gật đầu. Trương Tử An phát hiện chính hắn cho mình ra một vấn đề khó khăn, hắn vốn là đặt tên vô năng, hơn nữa căn bản không biết này con mèo nhỏ, làm sao biết nó thích gì không thích cái gì đâu. Tiểu Hắc. Nó cúi đầu nhìn một chút chính mình màu trắng cái bụng. Hít, Tiểu Bạch. Nó dùng màu đen miêu chảo bối ngăn trở con mắt. Gay go. Danh tự này thức dậy quá qua loa rồi. E sợ để nó không cao hứng rồi. Bạch thêm hắc. Lối ra, mở miệng sau khi Trương Tử An liền ở trong lòng nổ nước bọt chính mình, nó lại không phải thuốc cảm bạo. Không không không, vừa mới cái kia không tính, để ta suy nghĩ thêm. Hắn thẳng thắn cũng học nó dáng vẻ dùng hai tay ôm lấy đầu, liều mạng mà suy tư. Mộ nhiên, hắn dư quang của khoe mắt nhìn thấy Tà Dương đem những người đi đường cái bóng thật dài phóng ở mặt đường thượng, lại ngẩng đầu hướng tây nhìn tới, như máu Tà Dương chính đang hạ xuống phía tây, trên đỉnh đầu nhưng sơn có mấy viên lượng tinh long lánh. A, hắn vỗ tay cái độ, phá hiểu thế nào? Ngươi biết phá hiểu sao? Chính là đêm đen cùng ban ngày luân phiên một sát na kia. Lam màu đen giữa bầu trời vẫn như cũ có rất nhiều vì sao ở trước mắt, đông phương phía chân trời cũng đã lộ ra. Hắn vốn muốn nói ngân bạch sắc, bất quá đang nói ra đến trước đổi giọng vì là đã lộ ra miêu đố bạch. Câu nói này nói xong, hắn thán phục với mình nịnh nọt thiên phú, ở trong lòng cho mình điểm cái tán. Lúc đó một ngày bên trong xinh đẹp nhất thời khắc. Một ngày kế sách ở chỗ thần, một năm kế sách ở chỗ xuân. Mọi người bắt phá hiểu coi là một ngày bắt đầu, tràn trề sức sống cùng phân chấn. Hắn chờ mong mà nhìn nó, chờ đợi phản ứng của nó. Thân thể của nó không nhúc nhích, chỉ có tinh tế màu đen đuôi nhẹ nhàng vùng một cái vùng một cái. Đây là nói. Không hài lòng lắm. Lần này Trương Tử An có thể buồn rầu, phá hiểu đã là hắn vội vàng trong lúc đó có thể nghĩ ra tối tên dễ nghe. Cái kia, ngươi có thể nói một chút ngươi muốn cái gì dạng tên sao? Chí ít cho ta một phương hướng. Miêu ô. Ta muốn cái đại danh tự. Ồ. Đại danh chữ là cái gì? Trương Tử An sửng sốt, đặt tên nguyên tắc đơn giản là êm tai, tốt ký, có ý nghĩa, không có khó nghe hài âm. Lần đầu tiên nghe được yêu cầu tên thức dậy đại. Đại A. Ta nghĩ muốn A. Hết cách rồi, này con mèo nhỏ quá mức điềm đạm đáng yêu, không thể làm gì khác hơn là theo ý của nó đến. Đại. Đại. Đại. Gọi Hoàng Hà thế nào? Hoàng Hà chi thủy trên trời đến, tuôn trào đến hải không còn nữa hồi. Hoàng Hà là dân tộc Trung Hoa mẫu thân Hà, là Trung Hoa văn minh khởi nguyên, cái này rất lớn chứ. Miêu ô. Lại lớn một chút. Ta đi. Tuy nói tâm lớn bao nhiêu thế giới liền lớn bấy nhiêu, nhưng này con mèo nhỏ tấm lòng cũng quá to lớn, Hoàng Hà đều thỏa mãn không được nó. So với Hoàng Hà càng to lớn hơn. Thảo nguyên thế nào? Thiên bạc trắng dã mênh ngông, gió thổi thảo thấp thấy dê bò. Thiên tiêu một đời, thành cắt tứ hãn, chỉ thức dương cung xạ đại điều hắn hiện tại đã quản không được tên có dễ nghe hay không, trước tiên thỏa mãn đại cái điều kiện này lại nói. Miêu ô, lại lớn một chút. Trương Tử An lấy tay đỡ ngạch, mãnh liệt kềm chế nhổ nước bọt dục vọng, tích tụ ra mỉm cười nói, được kêu là biển rộng thế nào. Biển rộng, hắn còn chưa tới cùng giải thích, con mèo nhỏ liền nói, miêu ô, to lớn hơn nữa, to lớn hơn nữa. Bầu trời xanh, mọi người đều nói. So với đại địa rộng lớn hơn chính là hải dương, so với hải dương rộng lớn hơn chính là bầu trời. Bầu trời xanh rất lớn chứ. Nó đung đưa đuôi hơi hơi dừng lại một chút, ngay khi Trương Tử An trong lòng điên cuồng gào thét có hy vọng thời điểm, nó lại tiếp tục bắt đầu run rẩy lên. Nó mỗi riêu một chút, Trương Tử An trong lòng khí thế liền yếu bớt một phần. Miêu ô, lại lớn một chút nhi càng tốt hơn. Ta rõ ràng. Trương Tử An hít sâu một hơi, sừng sộ lên khổng, đoan chính tư thế ngồi nghiêm chỉnh. Ta hạ một cái tên đại khái có thể để cho ngươi thỏa mãn, tuyệt đối không thể tìm tới so với cái tên đó càng to lớn hơn. Hắn từng chữ phun ra hai chữ, tinh hải. Thời gian phảng phất ngưng trệ, con mèo nhỏ đuôi cũng bất động. Một giây, lượng giây. Tinh hải. Miêu ô. Tinh hải. Nó cẩn thận từng ly từng tí một thả xuống hai con miêu chảo, ngân trong mắt màu xám bên trong phản xạ vạn ngàn ánh sáng. Trương Tử An một trận mê muội, cái kia không phải ngân trong mắt màu xám. Mà là đen kịt trong vũ trụ vô số ánh sao đang lóe lên. Chương 11, chuẩn bị khai trương. Miêu ô. Tinh hải. Miêu ô. Tinh hải. Hạnh vận miêu truy đuổi chính mình chóp đuôi xoay quanh, tựa hồ là rất dáng vẻ cao hứng. Tuy rằng hạnh nó tựa hồ là tiếp nhận rồi tinh hải danh tự này, nhưng Trương Tử An lén lút liếc mắt nhìn điện thoại di động, lai lịch của nó cùng tên thật vẫn như cũ là chưa giải tỏa trạng thái, xem ra chờ mong bên trong con mèo nhỏ độ thiện cảm tăng cao lấy thân báo đáp ước mơ thất bại. Ít nhất, nó không lại như vậy sợ sệt hắn. Hắn rất muốn nổ nước bọt một chút cái trò chơi này, vì là hảo cảm di độ muốn từ giá trị âm bắt đầu soạn. Thái dương rất nhanh xuống núi, rìa đường năng lượng mặt trời đèn đường tự động sáng lên, từng nhà bay lên mùi thơm của thức ăn, Trương Tử An cái bụng cũng rất phối hợp sướng nổi lên kế bỏ thành trống. Hắn háng giọng một cái, khặc. Ngươi muốn ăn một chút gì sao? Hoặc là ta chuẩn bị cho ngươi cái thoải mái miêu hoa nghỉ ngơi thật tốt một chút. Đạo hàng tinh linh nói nó không cần ăn đồ ăn. Nhưng vạn nhất nó ăn đâu cho ăn có phải là tăng độ yêu thích đường ta. Tân Hải thị phần lớn nơi ở là không có ấm tức giận, mùa đông so với lạnh, bởi vậy trong cửa hàng bán đều là bán đóng kín thức giữ ấm miêu hoa. Miêu ô. Không ăn. Miêu ô. Tinh Hải chán ghét hoa. Vừa đen lại nhỏ nó lập tức biểu thị mãnh liệt từ chối. Hảo hảo. Không muốn hoa, chúng ta không muốn hoa. Trương Tử An dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người à, nó lại là lần đầu tiên sáng tỏ biểu thị chán ghét món đồ gì. Miêu hoa theo chân nó có cửu án. Hắn cắn răng một cái kia, nếu không ngươi đi ngủ giường của ta đi ngủ chỗ khác. Miêu ô. Tinh Hải đợi ở chỗ này là tốt rồi. Nó tựa hồ rất vừa ý có chút trống trải lầu một cửa hàng, hơi hơi rời đi một chút nó coi là căn cứ địa tiểu diệp tử đàn, đem hoạt động bán kính do 15cm mở rộng đến 50cm. Hừm, không thành vấn đề, gian phòng này ngươi muốn chờ ở nơi nào cũng có thể. Đúng rồi, ta tên Trương Tử An, ngươi được, Tinh Hải. Miêu ô. Ngươi. Ngươi tốt nó như là thẹn thùng tự bắt khuôn mặt nhỏ bắt đầu trôn. Ta muốn đi trên lầu làm cơm, sau đó rửa giấy giặt quần áo, chính ngươi ở lại chỗ này không thành vấn đề sao. Nó khẽ gật đầu một cái. Trương Tử An thả nhẹ bước chân, như làm tặc như thế lên lầu, đi vào chính mình phòng ngủ, đóng cửa lại, lúc này mới co quắp ngã ở trên giường, cả người như tản đi giá nhất dạng luy. Đối xử này con hạnh vận miêu lại như là nâng một cái giá trị liên thành như đồ sứ, nhất định phải đánh tới hoàn toàn tinh thần, không thể nói sai một chữ, không thể làm động tác dọa đến nó, thật sự rất mệt. Đồng thời, Trương Tử An hầu như 100% vững tin, nó trước đây nhất định chịu quá nghiêm khắc nặng trong lòng thương tích, hơn nữa này thương tích 100% là đến từ chính nhân loại. Hắn hiện tại đã không quá để ý nó tại sao gọi hạnh vận miêu, lai lịch của nó có bao nhiêu thần bí. Hắn chỉ muốn để nó có thể như phổ thông miêu như thế vui sướng chơi đùa nô đùa. Nếu như tăng lên độ thiện cảm có thể làm được cái này, vậy hắn liền muốn tăng lên độ thiện cảm. Không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tăng lên. Lại như cái tuổi này nam nhân khác như thế, Trương Tử An cũng đối với làm cơm chuyện này rất đau đầu. Sở trường nhất món chính là mì, sở trường nhất món ăn là xào trứng gà, sở trường nhất đao công là thiết ruột hun khói. Bởi vậy hắn thường thường muốn đi quán cơm nhỏ giải quyết vấn đề no ấm. Nhưng bày đặt hạnh vận miêu cô độc ở lại trong cửa hàng tổng để hắn với tâm khó nhịn, lấy cuối cùng vẫn làm mì thêm lạp xưởng. Hạnh vận miêu ở lầu một phi thường yên tĩnh, hắn nhiều lần cho rằng nó trốn, hoặc là biến mất rồi, như mộng như thế, như huyễn ảnh như thế. Hắn lặng lẽ đi xuống thang lầu, nhìn thấy nó ngồi xổm ở cửa tiệm rơi xuống đất cửa kính mặt sau, cách pha lê ngước nhìn bầu trời đêm, tinh hải giống như trong mắt bên trong phản chiếu tinh hải. Trong sáng ánh trăng chiếu vào trên người nó, trên mặt đất lưu lại trắng đen rõ ràng ảnh tử. Nó không nhúc nhích, cực kỳ hư huyễn, tựa hồ một giây sau sẽ tan chảy ở trong ánh trăng, nhưng lại cực kỳ chân thực, như đồng đại biểu vĩnh hằng. Yếu đuối mà mạnh mẽ, không cách nào truyền lời tồn tại cảm, khiến cho lòng người thống. Quay dối phần này yên tĩnh phảng phất là một loại khinh nhẫn. Dạ, đã lương. Trương Tử An nhẹ nhàng bắt một khối bông lót đặt ở sàn nhà gạch men sứ thượng. Hơi hơi dùng sức, hướng về phương hướng của nó trượt qua đi, sau đó như cùng đi lúc như thế gión ra gión rén đi lên lầu. Nửa đêm bị liệu biệt tỉnh, hắn đi về đút cờ giải quyết xong, mơ mơ màng màng nhớ tới nó, nhất thời tỉnh táo không ít. Hắn thả nhẹ bước chân đi xuống, nhìn thấy nó cuộn mình ở bông lót thượng, tắm rửa ở ánh trăng cùng ánh sao bên trong, đang ngủ say. Sau nửa đêm hắn không có ngủ tiếp, mở máy vi tính ra, xem lướt qua mua sắm trang web, tìm tòi có thể theo, để yêu cầu đính chế giường trẻ nít sưởng. Ngày thứ hai, hắn vẫn như cũ đẩy mắt gấu trúc đi xuống lầu. Bây giờ sắc trời chỉ là tờ mờ sáng. Nhưng hắn bắt ngày hôm nay thiết vì là ngày chính thức khai trương, vì lẽ đó phải chuẩn bị từ sớm một chút. Chào buổi sáng, Tinh Hải. Hạnh vận miêu đã tỉnh rồi, bất quá vẫn cứ nằm nhoài bông lót thượng, cách rơi xuống đất cửa kính tò mò nhìn kỹ sáng sớm trên đường phố lui tới người đi đường. Có mấy người là chuẩn bị đi làm, có mấy người là mới vừa tan tầm, còn có chút lao nhân ăn mặc tơ lụa quần áo luyện công mang theo trường kiếm, túng năm tụm ba muốn đi công viên rèn luyện. Nói thật sự, bởi nghỉ ngơi đầy đủ. Những lao nhân này tinh khí thần so với tuổi trẻ người còn muốn đủ. Tối ngày hôm qua Trương Tử An chưa hề đem cửa cuốn kéo xuống, chỉ là bắt rơi xuống đất cửa kính từ bên trong khóa lại rồi, ngược lại trong cửa hàng cũng không cái gì có thể thâu, thật chưa từng thấy chuyên môn thâu sủng vật nhập thất tiểu thâu. Cách cửa kính đại khái để hạnh vận miêu cảm thấy rất an toàn, chỉ có khi, làm, người từ cửa tiệm trước trải qua lúc, nó mới sẽ nằm sấp trên mặt đất, phảng phất đang nói, ngươi không nhìn thấy ta, ngươi không nhìn thấy ta. Nghe được Trương Tử An chào hỏi, nó suý quay đuôi, miêu ô, sớm. Chào buổi sáng. Được. Muốn bắt đầu làm việc rồi. Trương Tử An bắt tay áo kéo lên đến, tự tin tràn đầy nói. Hạnh vận miêu sự chú ý do bên ngoài người đi đường chuyển đến trên người hắn. Ngày hôm qua vì để tránh cho tân đến các sủng vật bị dọa dẫm phát sợ, sau khi trở về liền trực tiếp đem chúng nó bỏ vào biểu diễn quỹ, không có làm mặc cho xử lý ra sao. Ngày hôm nay bắt đầu chúng nó muốn trực tiếp đối mặt khách hàng. Vì lẽ đó ít nhất phải cho chúng nó đem thân thể lau chùi sạch sẽ, sửa sang một chút bộ lông, đem trại chăn nuôi các loại động vật hôn tạp dị vị tiêu trừ hết. Mỗi cái cửa hàng thú cưng bên trong đều có cho sủng vật rửa giấy dùng danh nước, bình thường là thiết lập tại tiểu cách gian bên trong, hoàn toàn mở ra thức không tốt lắm, không cách nào bảo đảm khi tắm nhiệt độ, đặc biệt mùa đông lúc, mặt khác máy sấy hoặc là thổi thủy kỳ tạp âm cũng sẽ để khách mời cảm thấy quá nhiễu. Trương Tử An không có cho sủng vật rửa giấy kinh nghiệm. Bởi vậy hắn chọn hai con ấu miêu cùng một cái ấu khuyển, so với nặng 10 cân thành niên miêu cùng nặng 20 cân thành niên khuyển, ấu miêu ấu khuyển thân thiết hầu hạ nhiều lắm, hơn nữa chúng nó hiện nay mao so với ngắn, dễ dàng cho sắp xếp. Thành niên lông dài miêu cùng cậu tẩy lên phi thường phiền phức, bộ lông không nhất 2 giờ căn bản thổi không làm. Trước đây cha mẹ kinh doanh cửa hàng lúc, sáng sớm đều là mẫu thân cho sủng vật rửa giấy, phụ thân quét tức thu dọn cửa hàng. Mỗi sáng sớm khai trương trước thời gian nhiều nhất chỉ có thể tẩy một cái, bất quá ngược lại sủng vật không cần mỗi ngày rửa giấy. Sủng vật dày đặc bộ lông nếu là thổi không làm, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, chân khuẩn, bệnh mẩn ngứa, mãn trùng đều sẽ ở ấm áp ẩm ướt mao tầng dưới đáy sinh sôi. Sủng vật cũng sẽ không theo người nói trên người nó dương, chỉ có thể không ngừng mà sửa ta sửa. Trương Tử An không có tùy tiện khiêu chiến cho miêu rửa giấy cái này xử thi nhiệm vụ, chỉ là dùng chám thanh thủy lược đưa chúng nó bộ lông thắt địa phương sơ mở, dùng miếng bông thanh để ý đến chúng nó nước mắt tuyến cùng lỗ thai, lại dùng ướt khăn tay cho chúng nó lau khô ráo khuôn mặt nhỏ, hơi hơi thổi thổi, phóng tơi thái dương dưới đáy hong khô liền có thể. Hắn cho phụ cận hoa tươi điếm gọi điện thoại, xin bọn họ đưa lượng cái giỏ hoa lại đây. Chương 12, mở cửa đón khách. Tất cả sắp xếp sau khi, hắn rốt cục ngã quắp ở trên ghế nằm. Trước đây quang thấy tặc ăn thịt, không thấy tặc chịu đòn, tổng cho rằng kinh doanh cái cửa hàng thú cưng rất dễ dàng, thực tế thao tác lên mới biết thật phiền phức á không qua đường là tự chọn, từ trước tin hắn đã cho nguyên lai công ty ký qua đi, hối hận cũng không kịp. Bất quá, khi hắn nhìn thấy rực rỡ hẳn lên vài con ấu thú, bộ lông xoa tung, tức giận bừng bừng, miêu miêu lưng chỏng chít chít kêu muốn ăn, tất cả gian lao đều có báo lại. Như thế nào, Tinh Hải, ngươi nếu không muốn tắm? Hắn đối với vẫn quan sát chính mình hạnh vận miêu đùa giỡn nói. Hạnh vận miêu liều mạng mà lắc đầu, biểu thị việc này không thương lượng. Trương Tử An cũng không cho là nó cần rửa giấy, nó cái kia một thân mao so với tắm xong đều sạch sẽ, thật không biết là làm thế nào đến. Chỉ chốc lát sau, hoa tươi điếm công nhân cưới chạy bằng điện xe ba bánh đứng ở cửa tiệm, gõ gõ cửa kính, chả bắt con mắt thiếp trên cửa dùng tay đắp mái che nắng hướng vào phía trong nhìn xung quanh. Tinh Hải từ lâu mang theo nó bông lót cuộn mình đến bên trong góc. Trương Tử An từ trên ghế nằm bắn lên đến, bước nhanh đi mở cửa. Buổi sáng mát lạnh liệt lạnh vèo vèo không khí nhất dũng mà vào. Là ngài đính lãng hoa. Hừm, không sai, đa tạ. Trương Tử An lấy ra tiền trả. Người đây là cửa hàng thú cưng đúng không? Người kia vừa kiếm tiền vừa hỏi. Đúng. Người kia đem tiền cất vào trong túi, không hề rời đi ý tứ, hướng bên trong nhìn xung quanh, chó con bao nhiêu tiền. Chuyện làm ăn nhanh như vậy liền tới nhà. Trương Tử An khẩn nghiêm mặt không để cho mình nhạc đi ra, bản điếm mới vừa khai trường. Tạm thời không có tiến vào rất nhiều nguồn cung cấp, cậu hiện tại chỉ có tát ma ra, như thế nào, có muốn hay không tiến vào tới xem một chút. Người kia suy nghĩ một chút, tát ma ra, ta ngược lại thật ra thật giống nghe nói qua, bao nhiêu tiền. Khai trương ra ưu đãi, bớt cho ngươi đi, 2.500 khối, có miễn dịch chứng. Dọa, đắt như thế. Không muốn rồi. Không muốn rồi. Ngươi này quá bấy người, một cái cho con so với người đều quý giá người kia vừa xua tay vừa vội vàng rời đi. Trương Tử An rất bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cười một cái tự dễ ước, trở lại trong cửa hàng. 2.500 khối thật sự không quý giá, hầu như chính là giá vốn, bình thường giá cả hắn là chuẩn bị chí ít bán 3.000. Sùng vật nhà nơi đó đánh nhập khẩu 6 liên vạc xin phòng bệnh, chỉ riêng này vạc xin phòng bệnh tiền đều so với quốc sản vạc xin phòng bệnh quý không ít, hắn còn chưa kịp giải thích, người kia lại như trốn ôn thần như thế chạy thoát. Sùng vật vốn là hàng xa xỉ ý tứ chính là không phải sinh hoạt nhu phẩm cần thiết. Nếu như thay cái dòng suy nghĩ cân nhắc, một cái dây chuyền vàng 2.500 khối quý sao. Một viên nhẫn kim cương 2.500 khối quý sao. Một cái lở vờ bao 2.500 khối quý sao. Chuyện làm ăn không làm thành cũng không cái gì tiếc nuối, có lẽ đối với Tát Ma Gia tới nói ngược lại là một loại may mắn. Nếu như người kia miễn cưỡng hoa 2.500 mua lại nó, một khi nó sinh so sánh bệnh nghiêm trọng, người kia có thể liền từ bỏ trị liệu, dù sao sủng vật cũng không có y bảo đảm. Nghĩ đến may mắn cái từ này, hắn liếc mắt nhìn lại yên tĩnh lại ngoan hạnh vận miêu, không khỏi lại cười cợt. Mới vừa ở trên ghế nằm một lần nữa nằm xuống, ngoài cửa liền dò vào một cái chát hai cái bím tóc đầu. Điếm trưởng ca ca, sủng vật. Có sao? Là mấy ngày trước bé gái kia, nói trong nhà không cho dưỡng sủng vật cái nào. Nàng vẫn như cũ đeo bọc sách, xem ra là sáng sớm đi học trên đường thuận tiện quá tới nơi này. Có, muốn nhìn đi vào tùy tiện xem đi. Trương Tử An áp lực sân lớn. Không nghĩ tới cái thứ nhất vào điếm khách mời dĩ nhiên là cái hoàn toàn không có tiêu phí năng lực học sinh tiểu học. Nàng hoan hô một tiếng, giặt ra chân buôn đi vào, sách nhỏ bao ở phía sau run lên một cái. Xem là có thể xem, nhưng có thể đừng chậm trễ đến trường thời gian. Hắn nhắc nhở. Ừm. Nàng ở sùng vật biểu diễn khu ngừng lại, con người đen lay lấy nhìn Simla, lại nhìn anh Đoản cùng Tát Ma ra, miệng nhỏ nửa tấm, tỏ rõ vẻ kinh hỉ. Bất quá, cuối cùng ánh mắt của nàng lại là hình ảnh ngắt quãng ở tiểu thương thử trên người. Trương Tử An vừa nãy cho thương thử cũng sơ sơ mau, xem ra rất sạch sẽ. Thương thử không thể rửa giấy, chúng nó hình thể quá nhỏ, dùng thủy rửa giấy dễ dàng sinh bệnh, nhất định phải tẩy cần dùng chuyên môn hạt cắt tiến hành sa dục. Kỳ thực thương thử cũng không phải rất có rửa giấy cần phải, chúng nó phạm vi hoạt động giới hạn với thương thử trong lồng, chỉ có duy trì thương thử lung thanh khiết liền có thể. Này con thương thử là màu nhũ bạch, gò má bụ bấm phi thường đáng yêu, khiến cho người không nhịn được muốn đi đâm nhất đâm. Trên đầu nó đầy ba đạo hát tuyến, vẫn kéo dài tới phía sau lưng, thô xem ra có chút giống Lưu Hành Mạc Hy làm tiểu tóc. Nó nửa người chôn ở vụn gỗ bên trong, hai con lại nhỏ lại tròn mắt đen nhìn chằm chằm bé gái. Thật nhỏ, thật đáng yêu. Bé gái vỗ tay thở dài nói. Nàng nhìn trái nhìn phải, vây quanh trong suốt á khắc lực bản chế thành thương thử lung xoay quanh. Nhìn dáng dấp của nàng, hận không thể có thể tiến vào trong lồng tre cùng tiểu thương thử cùng nhau chơi đùa sái. Kỳ duyên cửa hàng thú cưng ánh đèn là phân khu vực chiếu sáng, Trương Tử An bắt trung gian khu vực ánh đèn điều ám, lấy thích hướng dạ hành tính động vật tiểu thương thử thị lực, để nó cũng có thể thấy rõ bé gái. Ngược lại hiện tại cũng không những khách nhân khác, coi như là tỉnh điện. Điếm trưởng ca ca, nó ăn cái gì? Nàng nghiêng đầu lại hỏi Trương Tử An. Ừm. Nó thực tính so với tạp, thông thường rau dưa hoa quả, cùng với đậu phộng, hạt dưa, đậu tương, đậu đen cũng có thể. Ác. Vậy ta ngày mai có thể mang ít thứ đến này nó sao? Nàng sốt sắng mà cắn hạ môi, trong ánh mắt tràn đầy cầu xin vẻ, chỉ lo Trương Tử An không đồng ý. Có thể, bất quá đường này quá nhiều, như đậu phộng cầm mấy hạt là được, nó chả quá nhỏ, vạn nhất ăn no rồi đối với thân thể không tốt. Cảm tạ điếm trưởng ca ca. Ta trước tiên đi học, bị bì. Lại như đến thời điểm như thế, nàng vội vã mà chạy vội đi ra ngoài, bím tóc cùng túi sách như cộng hưởng như thế trên dưới đung đưa. Cái khác cái tuổi này tiểu hài tử trên dưới học đều là gia trưởng đưa đón chứ. Gia trưởng của nàng để bản thân nàng trên dưới học, tâm cũng là rất lớn, Trương Tử An nghĩ. Bé gái chân trước mới ra đi, một cái thon thả bóng người tiếp theo liền vào cửa. Vừa nãy lúc đó con gái ngươi, Tôn Hiểu Mộng vào cửa câu nói đầu tiên suýt chút nữa để Trương Tử An thổ huyết. Đêm qua vết thương cũ chưa lành, ngày hôm nay lại tao tân sang. Ta giải đến có như vậy lão luyện thành thục. Hắn phiền muộn sờ sờ mặt của mình. Thời bạch đại quái Tôn Hiểu Mộng lập tức liền biến thành thanh xuân mỹ lệ đô thị mỹ nhân, Trương Tử An suýt nữa không nhận ra được. Ngươi làm sao rảnh rỗi lại đây? Hắn từ trên ghế nằm ngồi dậy đến. Ai, này còn dùng hỏi a? Cùng ngươi tình huống của nơi này gần như ư, ta cái kia phòng khám bệnh cũng là mới vừa khai trường, căn bản không khách hàng mà. Đơn giản đến ngươi nơi này xuyến xuyến môn. Tôn Hiểu Mộng một chút cũng không khách khí, cũng không cần hắn bắt chuyện, thẳng đi tới cái kia vài con ấu thú biểu diễn quý cùng lồng sắt bên cạnh đậu chúng nó chơi. Sùng vật nhà ấu thú môn đều là nàng tự tay đánh vật xin phong bệnh, đối với nàng rất là thân cận, lập tức vui sướng sượt đến biểu diễn quý bên cạnh. Không không, ngươi hiểu lầm, ta chỗ này là chân chính mới vừa khai trường, các khách nhân đã đang trên đường tới rồi. Trương Tử An cường điệu nói. Chương 13, trong truyền thuyết độ thiện cảm nhiệm vụ. Trương Tử An ở trong lòng nói, phi phi, miệng xui xẻo. Ta chỗ này mới không phải không khách mời đây. Toán nữa, đừng ngụy biện rồi. Rõ ràng chính là không khách mời. Chờ khách mời tới cửa, là hết thể tân điếm khai trương đối mặt cộng đồng cửa ải khó. Nếu như là nhà hàng, đều sẽ có người đi vào nếm thử tiên, nhưng nếu như là cửa hàng thú cưng. Không dự định mua sủng vật người cho dù đi ngang qua cũng sẽ không lãng phí thời gian tiến vào tới xem một chút. Nàng đánh giá một chút Trương Tử An ghế nằm. Thổi phu một tiếng nở nụ cười, ngươi người này cũng thật là lại, nhân ra khách hàng đến rồi xem ngươi nằm, còn không đến quay đầu bước đi à. Trương Tử An nhún nhún vai, khách hàng là đến xem sủng vật, lại không phải đến xem của ta. Đúng rồi, ta chỗ này ngày hôm nay mới mở nghiệp, ngươi không dự định đưa điểm nhi lễ vật tiền lì xì cái gì. Nói, hắn trả mặt dày đưa tay ra. Tôn Hiểu Ngộng không nói gì, thật chưa từng thấy ra mặt dày như vậy người à, mới quen mấy ngày liền đưa tay muốn tiền lì xì. Trương Tử An lại thả hạ thủ, ai, phỏng chừng ngươi cũng không mang theo lễ vật, ngày hôm nay liền ngoại lệ ưu đãi ngươi, một lồng bánh bao thêm một chén sữa đậu nành là được. Nha, đúng rồi, bánh bao muốn đầu phố lao diêm ra, tố nhân bánh, lại đóng gói điểm thố lại đây. Tôn Hiểu Mộng lại vừa bực mình vừa buồn cười lườm hắn một cái, quay người lại đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, nàng về. Tiếp theo, bóng trắng lóe lên, một túi nóng hầm hập tiểu lung bao vừa vặn ném vào trong lồng ngực của hắn. Hắn còn nghe được nàng nhỏ giọng nói, coi như là bánh bao thịt đánh chó. Nàng không chỉ có mua hắn cái kia phần, trả lại cho mình mua bán phần, yên tâm thoải mái ngồi ở quầy thu tiền mặt sau trên ghế ăn lên. Đương nhiên nàng ăn đem so sánh văn nhã, uống sữa đậu nành cũng là dùng hấp quản, không giống Trương Tử An bắt sữa đậu nành cái nắp xốc lên trực tiếp uống. Sữa đậu nành cùng bánh bao ăn xong, nàng muốn tìm thùng rác ném xuống đóng gói, vừa quay đầu, nhìn thấy trốn ở tiểu diệp tử đàn chậu hoa mặt sau Tinh Hải. Ai? Đây là cái gì miêu a? Nàng sừng sốt. Là thú y kìa, nàng trọng điểm học tập cũng là cho miêu cùng cậu chữa bệnh, dù sao này hai loại sủng vật là thường thấy nhất. Mặt khác, nàng ra là mở trại chăn nuôi, từ nhỏ cũng tiếp xúc rất nhiều miêu cùng cậu, đối với miêu giống nhận ra năng lực không kém Trương Tử An, trắng đen xen kẽ miêu không phải là không có. Nhưng chậu hoa mặt sau cái kia con mèo nhỏ trắng đen song sắc giới hạn quá mức rõ ràng, quả thực lại như là họa đi ra, nàng không nhận ra là cái gì giống. Hừ hừ hừ, chưa từng thấy đi. Trương Tử An bày ra động họa mạn họa bên trong phản phái đặc biệt tinh tướng mặt. Tôn Hiểu Mộng căn bản là không nhìn hắn, thả xuống sữa đậu nành chén đã nghĩ qua đi bắt Tinh Hải ôm lấy đến nhìn kỹ một chút, không nghĩ tới nó như bị kinh sợ như thế, vạch một chút liền chạy tới sùng vật đồ dùng khu, trốn ở một đống sùng vật món đồ chơi mặt sau. Nơm nớp lo sợ mà nhìn nàng. Tôn Hiểu Mộng tâm linh cũng chịu đến 10.000 điểm tấn công dữ dội thương tổn. Trương Tử An lập tức từ trên ghế nằm nhảy xuống, khẩn chạy hai bước qua đi ngăn cản nàng. Xin lỗi, này miêu là gan rất nhỏ, ngươi đừng dọa nó. Làm sợ nó. Khi ta là xấu si a. Tôn Hiểu Mộng căm tức hắn. Nàng đến nửa ngày mới đưa chập trùng tâm tình bình phục lại, đây là ngươi miêu. Này điếm là của ta, trong cửa hàng miêu đương nhiên cũng là của ta. Chẳng lẽ là ngươi? Nàng cắn răng nói, ngươi có biết hay không ngươi nét mặt bây giờ rất muốn ăn đòn. Trương Tử An rất đẹp trai hất đầu phát, rốt cục bị ngươi phát hiện, ta cùng bạn học thời đại học chơi game lúc bọn họ tổng để ta chơi chiến sĩ, nói ta trời sinh trào phúng mặt. Vù vù, ta sẽ trở lại. Nàng thở phì phò quay đầu bước đi. Ai? Nhớ kỹ lần sau đổi thành thịt gà nhân bánh bánh bao. Lại muốn điểm cây ớt. Hắn ở sau lưng hô. Chờ bóng người của nàng đi xa, hắn đối với Tinh Hải vây vây tay. Nàng đi rồi, không sao rồi. Miêu ô, không nên đụng ta. Yên tâm đi, ta sẽ không chạm ngươi, cũng sẽ không để cho người khác chạm ngươi. Hắn vỗ lồng ngực bảo đảm. Tinh Hải nhưng chưa có trở về, ngân mắt to màu xám chớp chớp mà nhìn hắn, tựa hồ là có chờ mong. Làm sao? Có cái gì muốn sao? Hắn hỏi. Miêu ô, muốn chơi. Chơi trốn tìm sao? Trương Tử An trên mặt vẻ mặt không hề lay động, nhưng trong lòng lệ rơi đầy mặt. Rốt cục ngươi muội phát động độ thiện cảm nhiệm vụ rồi. Này con mèo nhỏ nguyên lai yêu thích chơi trốn tìm A. Được, không thành vấn đề. Đừng xem ta như vậy, kỳ thực ta khi còn bé biệt hiệu chơi trốn tìm chi vương tới. Như vậy, ai tới khi, làm, quỷ. Miêu ô. Tinh Hải không muốn làm quỷ. Ân. Cũng chính là để ta khi, làm, quỷ ý tứ đi. Trương Tử An trực tiếp một cái vươn mình, ở trên ghế nằm giải khóa một cái tân tư thế, từ nằm tư biến thành ngoạ tư. Ta đến mấy 100, ngươi mau mau giấu ký ác. Miêu ô. Không cho mấy quá nhanh. Không cho nhìn lén. Được rồi, ta biết nữa, ngươi mau mau giấu ký đi, cũng đừng làm cho ta lập tức liền tìm đến ác. Nói, hắn bắt hai mắt nhắm lại, bắt đầu lớn tiếng mấy, 1, 2, 3, 9, 8, 99, 100. Giấu ký không có. Ta muốn tới tìm. Cố ý lại đợi vài giây, hắn mới từ trên ghế nằm ngồi dậy đến, xoa xoa con mắt. Nhìn về phía vừa nãy hạnh vận miêu vị trí miêu bỏ giá, nơi đó từ lâu mất đi tung tích của nó. So e a si. Không phải là bồi tiểu hải tử chơi game như thế mà. Nếu là muốn tăng độ yêu thích, nhất định phải để Tinh Hải thắng mới được, vậy ta cố ý yếu thế là được. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, xem ta một ngày soạt bạo độ thiện cảm. Hắn trước tiên từ sủng vật đồ dùng nơi đó lấy ra một cái mèo dùng vòng cổ, mang lục lạc loại kia, treo ở rơi xuống đất cửa kính bên trong chết cầm trên tay, như vậy nếu như có khách hàng thật sự sẽ có sao. Vào nói sẽ len ken vang lên đến. Theo, đệ ý nghĩ của hắn, ở tòa này hai tầng tiểu lâu bên trong tìm một con mèo thực sự quá đơn giản, dù sao có thể tàng địa phương không phải quá nhiều. Rất nhanh hắn liền phát hiện, chính mình 10 phần sai. Đầu tiên là lầu 1. Dư thừa biểu diễn quỹ cùng lồng sắt đều bị để vào lầu 2 phòng trống, lầu 1 rất trống trải, hầu như có thể nói là vừa xem hiểu ngay. Tìm quay thu tiền phía dưới, tìm sùng vật dùng rửa dãy phòng riêng. Những nơi khác liền không chỗ có thể ẩn nấp. Ta muốn lên lâu ác. Hắn trước đó tìm cái bắt chuyện, để Tinh Hải có cái chuẩn bị thời gian, sau đó chậm rãi lên lầu. Lầu 2 có 5 cái gian phòng, hắn phòng ngủ của cha mẹ, sinh hoạt thường ngày thất, nhà bếp cùng phòng chứa đồ, trong đó phòng ngủ của cha mẹ cùng phòng chứa đồ là đóng kín cửa, hạnh vận miêu hẳn là không vào được. Hắn dòng suy nghĩ hiện tại đã chuyển biến đến làm sao không lưu dấu vết cố ý bại bởi nó. Được, ta muốn trước tiên từ phòng bếp bắt đầu tìm. Hắn cố ý lớn tiếng nói, nhắc nhở Tinh Hải Sấn hắn tiến vào nhà bếp thời điểm vội vàng từ trong hành lang chạy tới dưới lầu. Ở nhà bếp tìm một vòng, không có tìm được. Ta biết rồi, ngươi khẳng định giấu ở lên trong phòng nhỏ. Lên trong phòng nhỏ chỉ có sofa, tivi cùng tivi quỹ, không có Hạnh Vận Miêu. Chỉ còn dư lại chính mình phòng ngủ. Ta muốn tiến vào phòng ngủ tìm ác. Hắn có chút nóng nảy, bởi vì hắn không thấy Tinh Hải nhân cơ hội từ trong hành lang lưu quá ảnh tử. Cái kia mang ý nghĩa nó chưa kịp trốn đến dưới lầu đi, nhưng trò chơi lại không thể bỏ dở, thua quá hết sức có thể sẽ chọc giận nó tức giận. Hắn tiến vào chính mình phòng ngủ, kết quả. Cái gì cũng không tìm được. Tinh Hải đi đâu? Chương 14, đều là thất bại chơi trốn tìm. Trương Tử An nhanh chóng chạy đến dưới lầu, nhìn quét một chút, dưới lầu vừa xem hiểu ngay, không có Tinh Hải tung tích, mà rơi xuống đất cửa kính thượng lục lạc vẫn như cũ lẳng lặng mà buông xuống. Hắn lại trở về trên lầu, bắt nhà bếp. Chính mình phòng ngủ cùng sinh hoạt thường ngày thất cẩn thận tìm một lần, tìm thời điểm cầm lái cửa phòng, dùng dư quang của khỏe mắt nhìn chằm chằm hành lang, vẫn là không tìm được Tinh Hải. Nó có thể chạy vào hai cái đóng kín cửa gian phòng sao? Tuy rằng hắn không cho là như vậy, nhưng vẫn là đem phòng ngủ của cha mẹ cùng phòng chứa đồ môn cũng mở ra. Cha mẹ phòng ngủ trang hoàng không có biến, vẫn cứ duy trì bọn họ khi còn sống lúc dáng vẻ. Dưới giường, không có. Ý thí thụ bên trong, không có. Bàn gõ hạ, không có. Trên ban công, không có. Hắn lại tiến vào phòng chứa đồ, bên trong bày đặt dư thừa lồng sắt cùng biểu diễn quỹ, còn có không ít tạp vật, nơi này càng không thể cất giấu nó. Trương Tử An hoảng hốt lên, hoán giận chính mình chơi cái gì không được, càng muốn theo chân nó chơi chơi trốn tìm, lần này có thể đùa lớn hơn rồi. Hắn sốt ruột nói rằng, Tinh Hải, ta chịu thua. Ta không tìm được ngươi, ngươi ở đâu? Ngay khi hắn cho rằng sẽ không có đáp lại thời điểm, dưới lầu nhưng chuyển đến miêu ô một tiếng. Hắn tùng tùng tùng chạy xuống thang lầu, nhìn thấy Tinh Hải đoan đoan chính chính mà ngồi xổm ở cửa hàng trung ương, cao hứng vô cùng chuyển quyển. Miêu ô! Tinh Hải thắng nữa! Miêu ô! Tinh Hải thắng nữa! Trương Tử An dùng sức nháy mắt mấy cái, nỗi lòng lo lắng để xuống. Thế nhưng, nó là tàng đi nơi nào? Ta thua, ta chịu thua. Tinh Hải, ngươi quá sẽ ẩn giấu, có thể nói cho ta ngươi đến cùng tàng đầu sao? Miêu ô! Nơi này! Nơi đó! Nơi này! Nơi đó. Nơi này nơi đó. Là nói nó cũng không có vẫn trốn ở một cái nào đó cố định vị trí, mà là hai cái hoặc là càng nhiều vị trí trong lúc đó chạy tới chạy lui sao. Lời tuy như vậy, nhưng cầu thang chỉ có một cái à, nó từ lầu 2 chạy đến lầu 1 là nhất định phải trải qua cầu thang. Trương Tử An lần thứ 2 tìm kiếm lúc vẫn lưu ý cầu thang, phi thường xác định nó không có ở nơi đó từng xuất hiện. Ta muốn rồi. Hắn lòng háo thắng bị gây nên, ngồi chồm hôm xuống nói, Tinh Hải. Chúng ta ngày mai tiếp theo chơi chơi trốn tìm, có được hay không? Hảo hảo. Miêu ô. Tinh Hải yêu thích chơi trốn tìm. Ngày thứ 2, bé gái quả nhiên dẫn theo mấy hạt đậu phộng cùng hạnh nhân đi tới trong cửa hàng, từ đầu thực khổng đút cho tiểu thương thử, nhìn nó ăn so với bản thân nàng ăn còn cao hứng hơn, chơi sau mười mấy phút liền rời đi. Bé gái đi rồi sau đó, tùy ông chi ý bất tại tiểu tôn hiểu mộng trực tiếp đẩy cửa mà vào, ném cho Trương Tử An một túi bánh bao, liền chạy đi muốn lấy lòng Tinh Hải. Kết quả vẫn như cũ đụng vào nhất mũi hôi, Tinh Hải lẩn đi rất xa. Tình cờ có mấy cái thể dục buổi sáng trở về đại gia bác gái trải qua cửa hàng thu cưng, đi vào quay một vòng nhi, hỏi dò quá giá cả liền lắc đầu rời đi. Trương Tử An không cảm thấy thất lạc cùng bất ngờ, ngược lại đối với giá tiền tính toán chi ly đại gia bác gái vốn là không ở cửa hàng thu cưng mục tiêu khách mời bên trong. Đồ cổ ngành nghề đều nói, 3 năm không khai trường, khai trương ăn 3 năm. Cửa hàng thu cưng không sánh được đồ cổ điếm, nhưng cũng có chút tương tự. Chí ít có thể nói, 3 ngày không khai trường ăn 3 ngày. Dù như thế nào, hắn không sẽ chọn dùng giá rẻ sủng vật đến kéo lượng tiêu thụ, mọi người thường thường không quý trọng giá rẻ đồ vật. Không có khách thời điểm, Trương Tử An lần thứ 2 cùng Tinh Hải chơi nổi lên chơi trốn tìm. Lần trước chơi trốn tìm chỉ là nóng người vận động. Hắn tuyên bố, hiện tại ta phải chăm chỉ lên rồi. Ta chăm chú lên liền chính ta đều sợ. Lần này ta nhất định phải bắt được ngươi. Miêu ô. Tinh Hải đối với hắn tuyên ngôn xem thường. Lần này quả thực chính là ngày hôm qua phiên bản, hắn vẫn không có tìm tới Tinh Hải, mà ở hắn chịu thua sau khi, Tinh Hải lại xuất hiện lầu 1. Ngày thứ 3, Trương Tử An tự tin tràn đầy, hắn có phải là lập chí trở thành chơi trốn tìm vương nam nhân. Ngày hôm nay có chuẩn bị mà đến, nhất định có thể phá giải Tinh Hải hành tung bí ẩn. Chơi trốn tìm bắt đầu, đếm xong 100. HTTP. Tinh Hải tàng sau khi thức dậy, Trương Tử An ngược lại đi lên thang lầu. Mỗi thượng một nấc thang, đều tỉ mỉ mà ở trên bậc thang tung thượng mỏng manh một tầng bột mì. Nhà hắn cầu thang nửa đoạn có cái 90 độ chỗ rẽ, nói cách khác tuyệt đối không thể từ lầu 2 trực tiếp nhảy đến lầu 1, ít nhất phải ở nơi khúc quanh dừng lại một chút biến hướng. Chỉ cần Tinh Hải trải qua cầu thang, liền nhất định sẽ ở bột mì thượng lưu lại dấu chân. Hắn cẩn thận ở lầu 1 tìm nhiều lần, xác nhận nó không ở lầu 1, mới lên lầu 2, thế nhưng lần này hắn chịu thua sau khi Tinh Hải vẫn cứ xuất hiện ở lầu 1, bột mì thượng không có nó đủ ấn. Trương Tử An không phải không thừa nhận, gặp quỷ rồi. Nếu như có thể, hắn thật muốn bắt Lục Lạc vòng cổ trực tiếp hệ đến Tinh Hải trên cổ, bất quá là chơi trốn tìm tới nói, đây cũng quá chơi xấu. Ngày thứ tư, ta nói, ngươi sẽ không bởi vì không khách hàng mà ma run lên chứ. Trương Tử An mở mịt ngẩng đầu lên, a, ngươi nói cái gì? Ta nói Tôn Hiểu Ngộng hai tay ôm ngực, lấy xem kỹ bệnh nhân ánh mắt trên dưới đánh giá hắn, ta nhìn ngươi thế nào có gì đó không đúng a, hồn vía lên mây. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không nhìn? Đi đi đi. Ngươi mới hồn vía lên mây đây. Ngươi là thú y kìa, sao có thể làm cho người ta xem bệnh? Cẩn thận ta đi cáo tòa án kiện ngươi không chứng làm nghề y kìa. Trương Tử An còn nói, kỳ thực đi, ta là đang suy tư vấn đề, chưa từng nghe nói thật lòng nam nhân khả ái nhất sao. Tôn Hiểu Ngộng điểm môi, thôi đi, chả suy nghĩ vấn đề đây, ta xem ngươi chính là ở mộng ban ngày du. Trương Tử An vung vung tay, đem nàng ra bên ngoài hoành, mau mau quản chính ngươi cái kia sạp hàng đi thôi. Muốn nói không khách mời. Ngươi bên kia cũng không kém là bao nhiêu chứ. Không phải vậy ngươi có thể nhàn thành như vậy. Ha ha ha. Tôn Hiểu Ngộng trả thù tự cười to ba tiếng. Kỳ thực ngày hôm nay có người hẹn trước đến của ta phòng khám bệnh xem bệnh. Ta là cố ý đến nói cho ngươi. Nói xong, nàng như một làn khói chạy mất. Trương Tử An sự chú ý đã hoàn toàn chuyển đến làm sao bắt được Tinh Hải. Có hay không khách mời tới cửa ngược lại là thứ yếu. Ngày hôm nay hắn chuẩn bị làm một vô lớn. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Hắn vẫn như cũ dùng bột mì đại pháp, chỉ bất quá lần này không phải tán ở trên thang lầu, mà là tán ở lầu 2 mỗi cái trong phòng, ở trò chơi bắt đầu trước bắt mỗi cái cửa phòng đóng lại. Trò chơi giống nhau thường ngày bắt đầu. Chờ hắn từ lầu 1 tìm tới lầu 2, mở ra cửa phòng ngủ của mình lúc, nhưng nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Trong cả căn phòng chỉ có vị trí trung ương lưu lại Tinh Hải tung tích, mỏng manh phấn tầng bị sượt đi một khối, biểu hiện Tinh Hải vừa nãy ở nơi đó bắt quá, đồng thời lưu lại 4 con dấu móng vuốt nhỏ. Từ cửa đến gian phòng trung ương, không có để lại bất kỳ dấu chân. Nó lại như là ở gian phòng trung ương đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất. Hắn mở ra cửa phòng bếp, cha mẹ cửa phòng ngủ, phòng chứa đồ môn cùng sinh hoạt thường ngày cửa phòng, nhìn thấy mỗi gian phòng sàn nhà vị trí trung ương, tầng kia mỏng manh phấn thượng đều lưu lại dấu vết của nó. Không trách, nó ở đây. Nó ở nơi đó. Nó có thể mỗi cái gian nhà trong lúc đó di động trong nháy mắt. Trong lòng hắn đã hơi có đầu mối, liên quan với hạnh vận miêu lai lịch. Vậy tuyệt đối là một cái bi thương cố sự. Tinh Hải, ta chịu thua. Hắn nói. Miêu ô. Tinh Hải thắng nữa. Tinh Hải thắng nữa. Hạnh vận miêu âm thanh lần thứ 2 từ lầu 1 truyền đến. Bất quá, ngày mai ta nhất định sẽ bắt được ngươi. Hắn phát sinh thắng lợi tuyên ngôn. Chương 15, vận mệnh người quan sát. Ngày thứ 5. Trương Tử An khởi động trò chơi. Đạo hàng tinh linh, ngươi nói hạnh vận miêu bởi nhân loại tín ngưỡng mà hóa thành tinh linh. Hắn hỏi trong màn ảnh lấp lóe chung sáng. Đạo hàng tinh linh đúng thế. Trương Tử An thở dài một hơi, ta rõ ràng. Ta nghĩ ta bao nhiêu có thể đoán ra lai lịch của nó. Đạo hàng tinh linh nếu như người chơi có thể đoán ra sủng vật lai lịch, đem tăng lên rất nhiều sủng vật độ thiện cảm. Trương Tử An, ta không biết trò chơi này đến cùng là ai làm, bất quá làm trò chơi người thật là lợi hại, thậm chí ngay cả loại này. Mịt mờ đồ vật cũng có thể làm thành sủng vật. Đạo hàng tinh linh người chơi rất may mắn. Lại có thể rút chúng loại này mịt mờ sủng vật. Trương Tử An, ta chả có một vấn đề. Ta cùng hạnh vận miêu trong lúc đó đối thoại, sẽ bị người khác nghe được sao? Nếu như hắn cùng Tinh Hải đối thoại không cẩn thận bị người khác nghe được, nó là không thể bị người bắt đi, đúng là chính hắn có thể sẽ bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Đạo hàng tinh linh chỉ có người chơi có thể nghe được sủng vật nói chuyện, những người khác nghe tới chỉ là mèo kêu chó sủa mà thôi. Trương Tử An, vậy thì tốt. Hắn đóng lại điện thoại di động màn hình. Đối với nằm nhoài bông lót thượng nhìn kỹ rìa đường người đi đường hạnh vận miêu nói, Tinh Hải, tới chơi ngày hôm nay trò chơi đi. Miêu ô. Chơi game. Chơi game. Tinh Hải cao hứng dựng thẳng lên đuôi. Trương Tử An ngày hôm nay chẳng có cái gì cả chuẩn bị, dựa vào ngoại vật là không thể chiến thắng Tinh Hải, chỉ có thông qua tinh thần cùng ý chí, hơn nữa một chút vận may, mới có một tia hy vọng. Tinh Hải tàng sau khi thức dậy, hắn trước tiên tìm xong lầu 1, xác nhận nó không có dấu ở lầu 1. Hắn đi tới lầu 2, nhắm hai mắt lại, sau đó bắt đầu tại chỗ xoay quanh. Một vòng. hai vòng, ba vòng. Trong dạ dày dần dần khó chịu lên, từng trận nôn mửa dục vọng dâng lên. Trời đất quay cuồng, tựa hồ lúc nào cũng có thể ngã sấp xuống. Hắn không nhận rõ phương hướng, cũng không biết chính mình mặt hướng phương nào. Hắn ngừng lại, đem trong đầu chạy xe không, không nghĩ nữa, không đi nghe, đem thân thể giao cho trực giác, đi thử thăm cái kia một phần năm vận may. Hắn tìm thấy nhất cái tay cầm, xoay tròn, mở cửa. Mở mắt ra. Này là hắn phòng ngủ, Tinh Hải ngồi ngay ngắn ở phòng ngủ sàn nhà trung ương. Bắt được ngươi. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, cười cợt nói rằng. Miêu ô. Thật là lợi hại. Thử An thật là lợi hại. Tinh Hải như khiêu vũ như thế tại chỗ nhảy tương, hưng phấn dị thường. Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ bắn vào, thời khắc này nó có vẻ cực kỳ chân thực, không còn là cái nào lúc nào cũng có thể biến mất huyết ảnh. Đinh đương. Lầu một lục lạc vang lên, vẫn như cũ không phải khách hàng. Chuyển phát nhanh. Xin hỏi có người có ở đây không? Trương Tử An đáp lại một tiếng, có người, chờ. Sau đó hắn nói với Tinh Hải, đi theo ta có một món lễ vật muốn tặng cho ngươi. Tinh Hải như bị làm phép thuật như thế cứng lại rồi, miêu ô. Lễ vật. Trương Tử An nói, đúng, lễ vật, đưa lễ vật cho ngươi. Hắn kéo Tinh Hải vây tay, đến, xuống lầu tới lấy lễ vật đi. Tinh Hải nỉ non nhắc tới, lễ vật. Lễ vật. Miêu ô. Chuyển phát nhanh viên đưa tới một người đóng gói nghiêm mật dương lớn, thu được Trương Tử An ký tên sau liền rời đi. Trương Tử An dùng cây kéo cùng cắt tin đao đem dương lớn bên trong mấy tầng đóng gói mở ra, di trừ hoãn chấn động dùng chất dẻo suốt. Tinh Hải thì lại ngồi xổm ở mấy mét ở ngoài địa phương ngơ ngác mà nhìn động tác của hắn. Cái dương hoàn toàn mở ra, Trương Tử An lấy ra một chiếc đính chế giường trẻ nít, bên trong bày ra phi thường mềm mại bọt biển lót, còn có gối cùng chăn đông, mặt bên bích bản trên có khắc Tinh Hải hai chữ. Đến, thử xem có thích hợp hay không. Hắn chỉ vào giường trẻ nít nói. Miêu ô. Lễ vật. Tinh Hải. Trương Tử An gật đầu, đúng, là đưa cho ngươi, nhanh đến thử xem đi. Đăng nhập HTTP. Hắn rời đi giường trẻ nít, Tinh Hải do dự chậm rãi đi tới. Giường trẻ nít rất thấp, hắn để sườn bắt bốn cái chân cạnh ngắn, cho dù Tinh Hải như vậy tiểu hình thể miêu cũng có thể nhảy một cái mà vào. Miêu ô. Thật là ấm áp. Miêu ô. Thật là ấm áp. Tinh Hải nằm ngoài giường trẻ nít bên trong, vui vẻ cọ tới cọ lui. Trên điện thoại di động vang lên thông báo thanh. Trương Tử An cầm điện thoại di động lên. Đạo hàng tinh linh chúc mừng ngài. Hạnh vận miêu độ thiện cảm tăng lên trí hữu thiện. Chính đang giải tỏa tên thật. Trò chơi nhắc nhở sủng vật thuộc tính. Thường gọi hạnh vận miêu. Quý hiếm độ không biết. Đặc thù chương mới gặp giữ hóa lành, gặp nạn thành tường, vạn ngàn tương lai đều khám phá. Giải tỏa lai lịch. 1935 năm, áo vật lý học gia Tiết Định Ngạc đưa ra tên tư tưởng thí nghiệm Tiết Định Ngạc miêu. Một con mèo bị phong ở một cái phong kín cái hộp đen bên trong. Trong hộp có một bình chí mạng tình hóa vật, ngoài ra còn có một cái do phóng xạ tính vật chất suy biến phát động khai quan. Con mèo này nằm ở sinh tử trồng chất sát xuất vân trạng thái, vừa khả năng hoạt, cũng khả năng chết, ở mở ra cái dương quan sát trước không người hiểu rõ sự sống chết của nó. Theo lượng tử lý luận bị rất nhiều thí nghiệm hiện tượng chứng thực, Tiết Định Ngạc miêu cũng biến thành rộng rãi làm người biết cũng bị người nói chuyện say xưa. To lớn tín ngưỡng ra trì hạ, Tiết Định Ngạc miêu do thuần túy không muốn trở thành trong thiên địa tinh linh. Nó vừa có mà lại không. Nó sống sót, mà lại tử vong. Nó chân thực, mà lại hư huyễn. Nó khát vọng sống sót. Nó khát vọng chân thực. Nó khát vọng tồn tại. Nó khát vọng thoát đi cái nào bị nguyền rủa cái hộp đen. Xác suất vân trạng thái nó, vừa tồn tại với nơi này, đồng thời cũng tồn tại với vũ trụ một đầu khác. Nó là vận mệnh người quan sát, dẫn tới vận rủi tương lai ở trong mắt nó dập tắt biến mất, đi về hạnh phúc tương lai ở trong mắt nó than co lại thành hiện thực. Nó lúc nào cũng có thể bị kéo về cái nào làm nó sợ hãi cái hộp đen bên trong, cùng tinh hóa vật cùng phóng xạ tính vật chất làm bạn, sinh mà phúc chết, khởi tử hoàn sinh, mãi đến tận lượng tử lý luận bị lật đổ một ngày kia mới sẽ bị triệt để giải phóng. Nó có thể quyết định vạn sự vạn vật vận mệnh, nhưng chỉ có không cách nào quyết định vận mệnh của mình. Giải tỏa tên thật Tiết Định Ngạc đích lượng tử miêu. Trương Tử An tay có chút run rẩy, tuy rằng hắn đã bao nhiêu đoán được, nhưng tinh hải vận mệnh vẫn cứ làm hắn bóp cổ tay thở dài. Mọi người tưởng tượng nó tồn tại với cái nào cái hộp đen bên trong, thế là nó liền tồn tại với cái nào cái hộp đen bên trong. Lượng tử lý luận thành lập hơn trăm năm bên trong, nó vô số lần ở cái hộp đen bên trong tử vong, lại sống lại, lại tử vong. Mọi người tín ngưỡng nó, mà lại ngược đãi nó. Nó chán ghét Tiết Định Ngạc, chán ghét tên thật của nó. Trường kỳ giam cầm để nó bị mắc bệnh giam cầm sợ hãi chứng, nó yêu thích đại, chán ghét bán đóng kiến thức giữ ấm miêu hoa. Ở chơi trốn tìm lúc xưa nay không trốn vào tủ quần áo cùng tủ bát bên trong. Trên lý thuyết, chỉ muốn rời khỏi Trương Tử An tầm nhìn, nó liền nằm ở sát xuất vân trạng thái, có thể đồng thời tồn tại với lầu 2 năm cái bên trong căn phòng, chỉ có đang bị quan sát một sát na, nó ở hoặc là không ở ba hàm số mới sẽ thăng co lại thành hiện thực. Thế nhưng, mở cửa phòng cùng quan sát gian phòng trong lúc đó còn có một cái nhỏ bé chênh lệch thời gian, trong khoảng thời gian này nó có thể chạy trốn tới phòng của hắn đi. Liền Trương Tử An nhắm hai mắt, hoàn toàn mở cửa phòng sau khi mới mở mắt ra quan sát. Cho tới đem mình chuyển hôn, là vì ở mở cửa phòng trước tận lực yếu bất chính mình ý thức ảnh hưởng, trở thành một nhược người quan sát, ở mở mắt ra lúc thì lại biến thành một cái cường người quan sát. Tinh Hải, nơi này chính là nhà của ngươi. Ta sẽ tại mọi thời khắc quan tâm ngươi, quan sát ngươi, cũng sẽ không bao giờ để ngươi trở lại cái nào chết tiệt cái hộp đen bên trong. Chương 16, tập thể dục theo đài. Lần thứ 2 nên đón nhẹ nhàng khoan khoái ánh nắng ban mai. Hiện tại bắt đầu làm, thứ 9 bộ tập thể dục theo đài. Tại chỗ đặt bước. Đi. Mở rộng vận động, dự bị. Lên. Kỳ duyên cửa hàng thú cưng trước cửa, Trương Tử An dùng điện thoại di động kết nối với Lam Nha Loa, hợp âm nhạc nhịp cùng khẩu lệnh, nghiêm túc cẩn thận làm tập thể dục theo đài. Cửa tiệm rơi xuống đất cửa kính bên cạnh, ngồi xổm một cái hai màu trắng đen con mèo nhỏ, tò mò nhìn hắn thân cánh tay, đá chân, khom lưng, nhảy lên. Buổi sáng đi ngang qua người đi đường cũng đối với hắn hành chú ý lễ. Khuếch ngực vận động. 1, 2, 3, 4. Trương Tử An không phải nhất thời tâm huyết dâng trào, mà là ngày đó truy đuổi mèo hoang trải nghiệm để hắn biết rõ chính mình thể lực quá kém, không nữa rèn luyện e sợ còn không bằng mỗi ngày thể dục buổi sáng cụ ông. Hắn đối với sùng vật thợ săn, trò chơi này sản sinh càng nhiều hứng thú, ở cái này số liệu khổng lồ trong kho, là còn có hay không tinh hải như thế đáng thương đáng yêu động vật nhỏ chính đang gặp khó có thể tưởng tượng đau khổ, ở vô tận trong luân hồi cùng cô quạng làm bạn. Nếu như khả năng, hắn muốn đem chúng nó tất cả đều giải cứu ra. Trò chơi này chủ yếu thử thách chính là trí lực cùng tri thức, nhưng cơ sở thể lực cũng là ắt không thể thiếu. Hắn hỏi đạo hàng tinh linh nói sủng vật xuất hiện vị trí không cách nào dự đoán, có sủng vật sẽ dừng lại ở nó trở thành tinh linh lúc vị trí phụ cận, có sủng vật thì lại sẽ lung tung không có mục đích ở toàn thế giới lang thang, quyết định bởi với sủng vật đặc tính cùng chúng nó tao ngộ. Tiết định ngạc đích lượng từ miêu, tinh hải, đang không có người quan sát tồn tại thời điểm là nằm ở sát xuất vân trạng thái, có thể xuất hiện ở đây. Cũng có thể xuất hiện ở cầu một đầu khác, cũng có thể xuất hiện ở vũ trụ phần cuối, bởi vậy nó là bị liệt vào không thể bắt được sủng vật một trong, chỉ có cực nhỏ xác suất ở người mới giáo trình nhận thưởng bên trong bị rút chúng. Nhận thưởng cũng là quan sát quá trình, ba hàm số than co lại thành rút chúng hoặc là chưa rút chúng. Trương Tử An cảm thấy, có thể rút chúng tinh hải thực sự là quá tốt rồi, cho dù đây là một đời chỉ xuất hiện một lần vận may cũng không liên quan. Hắn không hy vọng xa vời tinh hải có thể vì hắn mang đến may mắn. Chỉ cần nó có thể vẫn bình an chờ ở bên cạnh hắn là được. Đá chân vận động. 1, 2, 3, 4. Điếm trưởng ca ca, ngươi đang làm gì? Cạch cạch chạy bộ âm thanh từ phía sau truyền đến, hắn không cần quay đầu lại liền biết là cái nào tiểu học nữ sinh lại tới thăm tiểu thương thử. Ngày hôm nay là thứ hai, hai ngày trước nàng nghỉ, cũng không đến. Xem liền biết rồi, ta ở làm tập thể dục theo đài. Đồng thời làm sao? Nữ sinh nhìn cửa hàng thu cưng, lại nhìn Trương Tử An. Có chút do dự. Mỗi sáng sớm thời gian rất gấp, nàng không muốn lãng phí cùng thương thử chơi đùa thời gian. Trương Tử An nói, biết thương thử trong lồng tại sao phải có cái chạy luân sao? Bởi vì sinh mệnh ở cho vận động. Tiểu thương thử A, có phải là mỗi ngày đều đang cố gắng rèn luyện đây? Cái kia, ta cũng phải rèn luyện. Nữ sinh thả xuống sách nhỏ bao, đứng ở bên cạnh hắn, học hắn dáng vẻ bắt đầu chăm chú làm thao. Thể chết vận động. 1, 2, 3, 4. Vù vù. Trương Tử An trong lòng âm thầm đắc ý, cứ như vậy, những người đi đường bảng quan tầm mắt bị hai người gánh vác, thật hẳn là vì là sự nhanh trí của chính mình điểm tán. Thu dọn vận động. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dừng lại. Trương Tử An khí nạp đan điền, làm xong, thu công. Đến, kích cái trưởng. Ư. Tiểu nữ sinh không rõ rất lệ, tỉnh tỉnh mê mê cũng ư một tiếng cũng cùng hắn vỗ tay. Sau đó nhấc lên túi sách chạy vào trong điếm cùng thương thử chơi đùa. Thu thập Lam Nha Loa thời điểm, hắn mới phát hiện mặt sau đứng cá nhân chính đang thờ ơ lạnh nhạt. Tôn Hiểu Mộng cầm điện thoại di động, này, là yêu yêu linh sao? Nơi này có người dụ dỗ tiểu học nữ sinh. Trương Tử An một cái bước xa xông tới, cướp quá điện thoại di động, vừa nhìn, nguyên lai nàng chỉ là xoa bóp con số, chả không rút ra đi. Cô nãi nãi của ta, sáng sớm bệnh tim đều phải bị ngươi dọa đi ra rồi. Giả tạo báo cảnh sát nhưng là phải chịu hành chính xử phạt ngươi có biết hay không? Hắn một bộ vô cùng đau đớn dáng vẻ nói rằng. Ai nha, của ta Trương điếm trưởng, vì tăng cường lưu lượng khách lượng ngươi là không chừa thủ đoạn nào a. Lại bắt đầu ở cửa tiệm biểu diễn lên sái hầu. Bất quá chính ngươi biểu diễn cũng coi như, làm gì còn muốn dụ dỗ tiểu hài tử cùng ngươi cùng đi ra dương tương. Tôn Hiểu ngậm miệng so với đao giải phẫu trả sắc bén, miệng lưỡi sắc sảo. Đáng tiếc, Trương Tử An ra mặt so với tường thành chuyển hướng còn dày hơn. Cái gì gọi là sái hầu? Lãnh tụ vĩ đại đã nói, văn minh tinh thần, dã man thể phách. Xem ở chúng ta là hàng xóm phần thượng, nếu như ngươi cũng muốn dã man một chút, ta có thể cho ngươi bớt 8%. Đi chết đi. Tôn Hiểu ngậm lườm một cái. Tinh Hải. Lại đây, tỷ tỷ mang cho ngươi ăn ngon đến rồi. Nàng hướng về phía Tinh Hải vẫy tay, bắt bên người mang theo miêu lương đồ hộp mở ra để dưới đất, muốn dẫn Tinh Hải lại đây. Trương Tử An trong lòng cười gằn, chỉ bằng ngươi này điểm nhi độ thiện cảm, còn kém San Nhi. Quả nhiên, Tinh Hải sợ đến hoạch lập tức chạy đến tường mặt sau gần đi, chỉ lộ ra một con mắt dò xét. A Tôn Hiểu ngộng hận hận đối với Trương Tử An nghiến răng nghiến lợi, ngươi phải không cả ngày ở sau lưng nói với nó của ta nói xấu tới. Trương Tử An bất đắc dĩ, mọi người đều là đối với không chiếm được đồ vật đặc biệt si mê. Ngươi nói này Tôn Hiểu ngộng, nàng ra trại chăn nuôi nhiều như vậy miêu, nàng một mực đối với Tinh Hải cảm thấy hứng thú, nhưng Tinh Hải căn bản không để ý nàng, mỗi khi làm cho nàng thất bại tan tác mà quay trở về. Đi rồi, Tinh Hải, vào nhà nghỉ ngơi. Trương Tử An đi vào trong điếm, Tinh Hải cũng theo ở phía sau, tuy rằng chả cách 2-3 mét khoảng cách, nhưng ít ra so với sơ lần gặp gỡ lúc tốt lắm rồi. Trương Tử An, ngươi cố ý chọc giận ta phải không? Tôn Hiểu ngộng tức giận đến dậm chân một cái, quay đầu rời đi. Trương Tử An ôn hòa nhã nhặn pha thượng một chén nước trà, có câu nói, người có phúc không cần bận điệu, vô phúc người chạy đoạn trường, ngươi nói đúng không là cái này Lý Nhi. Miêu ô. Tinh Hải nghi hoặc mà nghiêng đầu. Tiểu nữ sinh ngày hôm nay cầm mấy cái lột xác hài lòng quả này tiểu thương thử, để Trương Tử An rất là ước ao ghen tị, khi, làm, sùng vật thật là hạnh phúc a, không cần làm hoặc không cần lao động, chỉ cần bán manh liền có thể kiếm cơm ăn. Hạt loại không cần bắt xác, mang theo xác này nó là được. Hoặc là cho nó ăn một ít sinh đậu tương đậu đen. Hắn nói, ồ, sẽ cắt nha chứ? Tiểu nữ sinh quay đầu, lo lắng hỏi. Thương thử răng cửa là cả đời trưởng thành, cần ngạnh đồ vật đến lý sự, tổng bám váy đàn bà nó trên dưới răng cửa sẽ đứng vững, cũng lại mở không nổi miệng. Hắn vừa gõ lên chính mình răng cửa vừa giải thích, thuận tiện phổ cập một chút bám váy đàn bà tri thức. Ô tiểu nữ sinh bừng tỉnh. Nhà các ngươi không cho dưỡng sủng vật thật sao? Tiểu nữ sinh chán nản gật gật đầu. Ta rất đồng ý đừng xem ta cầm lái cửa hàng thu cưng, kỳ thực ta như ngươi lớn như vậy lúc, thậm chí là ngươi tuổi gấp 3 đại lúc, đều không có dưỡng quá sủng vật ni hắn nói. Thật sự. Đương nhiên là thật sự. Ngươi còn nhỏ, học sinh liền muốn lấy học tập làm chủ. Cha mẹ ngươi không cho ngươi dưỡng sủng vật là lo lắng ngươi tự chủ không được, dưỡng sủng vật sẽ phân thần, sợ ảnh hưởng ngươi học tập. Hắn rất chăm chú, hơn nữa lời nói ý vị sâu xa. Thời khắc này, hắn cảm nhận được cha mẹ năm đó khổ tâm. Chương 17, nhòm ngó tương lai. Ta hướng về mụ mụ bảo đảm quá, chắc chắn sẽ không bởi vì dưỡng sủng vật ảnh hưởng học tập, có phải là tiểu nữ sinh rất oan ức, vành mắt đều đỏ. Có phải là ngươi nghĩ, nếu như vạn nhất ngươi bởi vì nuôi sủng vật mà ảnh hưởng học tập, trong nhà của ngươi người chắc chắn sẽ không cho phép ngươi kế tục dưỡng, có lẽ sẽ bắt sủng vật tặng người hoặc là vứt bỏ, khi đó sủng vật không phải rất đáng thương sao? Hắn kiên nhẫn khai đạo. Ô tiểu nữ sinh nhìn thương thử, đại khái là đang tưởng tượng thương thử lưu lạc đầu đường dáng vẻ. Vì lẽ đó à, ngươi muốn dưỡng sủng vật không phải hoàn toàn không thể, nhưng muốn bắt đầu từ bây giờ rèn luyện ngươi tự chủ, tỉ như đúng hạn rời giường, đúng hạn ngủ, không cần người khác gọi, cũng không cần người khác giúp, bình thường nhiều giúp trong nhà làm một ít đủ khả năng lao động, như quét rác gá tẩy mâm rửa rau loại hình, quan trọng nhất chính là học tập nhất định phải khắc khổ, không thể lạc hậu. Hiểu chưa? Tiểu nữ sinh trong đôi mắt giấy lên hy vọng, dùng sức mà gật gù, ừm. Ta rõ ràng rồi. Cảm tạ ngươi, điếm trưởng ca ca. Trương Tử An khẽ mỉm cười, không cần cảm ơn ta, những việc này nói đến dễ dàng bắt tay vào làm khó. Làm một ngày rất dễ dàng. Làm hai ngày cũng không khó, khó chính là có thể hay không vẫn kiên trì. Trước tiên định một cái tiểu mục tiêu, tỉ như kiên trì một cái học kỳ, để cha mẹ nhìn thấy ngươi nỗ lực. Nàng giơ lên quả đấm nhỏ, ta nhất định có thể kiên trì. Được rồi, nhanh đi học đi, chớ tới trễ. Bắt tiểu nữ sinh đuổi đi, Trương Tử An cho trừ thương thử bên ngoài ba con ấu thú đút chút đồ ăn, để chúng nó ăn được 8 phần 10 no. Rất nhiều người đặc biệt yêu sùng vật, chỉ lo sùng vật ăn không đủ no. Mỗi món ăn nhất định phải này đến các sủng vật ăn không vô mới thôi. Loại hành vi này là đáng giá thương thảo. Bất luận người vẫn là động vật, trạng thái tốt nhất đều là ăn lửng dạ đến 8 phần 10 no trong lúc đó, rất nhiều nghiên cứu đều chứng minh như vậy có thể khỏe mạnh hơn càng dài thọ. Ăn ít nhiều món ăn mới là đúng lý. Ăn được quá no, tùy theo mà đến chính là cao huyết trì, cao huyết áp các loại, chờ, mãn tính bệnh tật, sùng vật đồng dạng sẽ bị mắc bệnh những này bệnh tật. Trương Tử An không hiếm thấy quá những kia phì đến liền lộ đều không nhúc nhích phì miêu cùng phì cầu, này không phải chuyện tốt đẹp gì. Trước một trận tin tức thượng không phải còn có mập thành cầu Đông Bắc Hồ sao. Các sùng vật tổ tiên là dã thú, thời khắc chịu đến nạn đói uy hiếp, gặp phải đồ ăn sẽ ăn được chống đỡ mới thôi, bởi vì hạ một trận còn không biết năm nào tháng nào mới có thể ăn được. Hiện đại dưỡng ở nhà sùng vật vừa không có thiên địch, cũng không sẽ gặp ngộ nạn đói, nhưng chúng nó tập tính nhưng bảo lưu lại. Các sùng vật không có tự chủ, vì lẽ đó cần chăn nuôi giả thế chúng nó chỉ huy. Yêu nó, cũng đừng để nó ăn được quá no. Đối với cửa hàng thú cưng tới nói, các sùng vật này đến 7, 8 phần 10 no liền có thể. Nếu như khách nhân đến chúng nó sẽ nhiệt tình hơn nhào tới hướng về các khách nhân diêu vị khất thực, đối với tăng cao lượng tiêu thụ là mới có lợi. Một cái ăn non nê, lười biếng nằm tiêu cơm, đối với khách mời lạnh nhạt sủng vật, e sợ rất khó bán đi, tìm được chúng nó chủ nhân chân chính. Cửa hàng thú cưng chỉ là trên đường khách sạn, không phải các sủng vật cuối cùng quy tụ. Các sủng vật ăn được rất thơm, Trương Tử An nhưng thở dài trong lòng, chuyện làm ăn vẫn chưa tới cửa, tiếp tục như vậy chẳng phải là miệng ăn núi lở. Miêu ô. Tử An không cao hứng. Tinh Hải Mẫn cảm nhận ra được hắn vẻ mặt biến hóa. Nó ngồi xổm ở hắn vì nó chuẩn bị giường trẻ nít thượng, thân thể bán chôn ở mềm mại bọt biển lót bên trong, chỉ lộ ra nửa đoạn trên mặt, ngân con mắt màu xám lóe lên theo dõi hắn. Không có, ai nói ta không cao hứng. Ta có phải là thật là cao hứng? Hắn phân chấn tinh thần, dù như thế nào cũng không thể để cho nhất con mèo nhỏ vì chính mình lo lắng. Đến, chơi chơi trốn tìm sao? Tinh Hải. Miêu ô. Chơi trốn tìm. Chơi trốn tìm. Muốn chơi. Tinh Hải con mắt sáng quắc tỏa ánh sáng, có vẻ cực kỳ hưng phấn, giường trẻ nít theo động tác của nó mà nhẹ nhàng khoảng trường, trái phải lay động. Vẫn là ta đến làm quỷ. Miêu ô. Từ An khi, làm, quỷ. Tinh Hải phải chăm chỉ lên rồi. Tinh Hải chăm chú lên liền Tinh Hải chính mình cũng sợ. Trương Tử An không nói gì, hắn mấy ngày trước bị Tinh Hải học được đi tới. Được. Ngươi đi tàng đi. Nói cho ngươi. Ta ngày hôm nay so với ngươi càng chăm chú. Ta nhưng là phải trở thành chơi trốn tìm vương nam nhân. Miêu ô. Miêu ô. Ngày hôm nay kết quả, Trương Tử An cùng mấy ngày trước như thế thảm bại. Ngày ấy, là Tinh Hải cố ý phóng thủy chứ. Chơi trốn tìm trò chơi sau khi kết thúc, hắn nằm ở trên ghế nằm nghỉ ngơi, ánh mắt thường xuyên quét về phía cửa tiệm ở ngoài người đi đường. Nhiều người như vậy lui tới, tại sao không có một người dừng lại đi vào trong điếm đâu? Tinh Hải con mắt sáng long lanh mà nhìn hắn. Giày cao gót âm thanh nhẹ nhàng mà có nhịp điệu, lại như là nhịp trống như thế. Triệu Kỳ kết thúc buổi sáng công tác, mang theo bao rời đi văn phòng, muốn tìm cái phòng ăn ăn cơm. Bình thường nàng đều là cùng mấy cái thân thiết nữ tính đồng sự đồng thời ăn, bất quá nàng ngày hôm nay mới vừa đã trúng thủ trưởng một trận huấn, tâm tình có chút không được, bởi vậy muốn một chỗ một lúc, liền không cắt bằng hữu mời. Nàng cúi đầu đi ở trên đường, càng nghĩ càng tức giận, hàm răng chăm chú cắn môi dưới. Rõ ràng không phải lỗi của ta. Tại sao này hóa muốn ta bối? Nghe nói mới tới trợ lý là quản lý thân thích, không trách vừa phát sinh tranh cãi quản lý tổng thiên hướng nàng. Khí chết ta rồi. Thật muốn từ chức không làm rồi. Nhưng từ chức cũng chỉ là muốn muốn mà thôi. Hiện tại thực thể kinh tế đình trệ, nàng công việc này tiền lương lại không sai, lỏa từ nguy hiểm quá to lớn. Nhịn một chút nhẫn. Ta muốn nhịn xuống đi. Một ngày nào đó muốn cho cái nào biểu trợ lý đẹp đẽ. Theo nàng hô hấp ồ ồ. Giày cao gót rơi xuống đất âm thanh cũng biến thành lộn xộn. Kỳ duyên cửa hàng thú cưng bảng hiệu xẹt qua khỏe mắt của nàng, nhưng không có gây nên sự chú ý của nàng. Kỳ duyên cửa hàng thú cưng bảng hiệu xẹt qua khỏe mắt của nàng, nhưng không có gây nên sự chú ý của nàng. Nàng lấy điện thoại di động ra kiểm tra một hồi tin tức. Kỳ duyên cửa hàng thú cưng bảng hiệu xẹt qua khỏe mắt của nàng, nhưng không có gây nên sự chú ý của nàng. Cổ của nàng có chút dương, đưa tay gãi gãi. Kỳ duyên cửa hàng thú cưng bảng hiệu xẹt qua khỏe mắt của nàng. Nhưng không có gây nên sự chú ý của nàng, nàng nhìn thấy một chiếc xe biển số xe rất thú vị. Kỳ duyên cửa hàng thú cưng bảng hiệu xẹt qua khỏe mắt của nàng. Hả? Cửa hàng thú cưng? Nàng dừng bước. Cái bụng vốn là rất đói bụng, nhưng bị tức no rồi, tạm thời không muốn ăn đồ vật. Nàng từ nhỏ đến lớn không có dưỡng quá sùng vật, liền cái ý niệm này cũng không có sản sinh quá. Quên đi, vào xem một chút đi, nếu như có rất buồn nôn bỏ sát sùng vật liền lập tức đi ra. Dù sao cũng rảnh rỗi. Nàng quyết định vào xem. Tinh Hải đầu rủ xuống, mỹ mắt cũng đạp kéo xuống, như là ở rất cố gắng cùng sự buồn ngủ làm đấu tranh. Làm sao? Tinh Hải, thân thể không thoải mái sao? Trương Tử An từ trên ghế nằm ngồi xuống, hắn không có chú ý tới chính hướng về cửa đi tới nghề nghiệp nữ tính, một trái tim toàn đặt ở biểu hiện có chút dị thường Tinh Hải trên người. Miêu ô! Tinh Hải có chút khốn. Muốn ngủ một hồi. Trương Tử An lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhẹ giọng nói, vậy thì ngủ đi. Tháng 1 năm 87 Sung Triệu Kỳ đi ngang qua tương lai dập tắt biến mất rồi, một Sung Triệu Kỳ quyết định vào điếm nhìn tương lai than co lại thành hiện thực. Chương 18, chân chính khách mời. Triệu Kỳ không dưỡng quá sùng vật, đương nhiên cũng chưa từng vào cửa hàng thú cưng, bất quá trực giác thượng tiệm này có chút kỳ quái. Đầu tiên, tại sao vừa vào cửa nhìn thấy một cái trắng đen song sắc con mèo nhỏ đường hoàng ngủ ở giường trẻ nít bên trong? Thứ yếu, xem ra như là chủ quán người thanh niên trẻ không ngồi ở quầy thu tiền mặt sau chào hỏi khách khứa, trái lại lười biếng tựa ở nhất cái ghế nằm. Bất quá, tiệm này không khí đúng là rất thanh tân, không có nàng lo lắng sẽ nghe thấy được sùng vật phần liền mùi vị. Quan trọng nhất chính là, tiệm này sùng vật chủng loại tương đối ít, không có làm nàng cảm thấy buồn nôn bỏ sát loại sùng vật, có vẻ như gần nhất rất lưu hành dưỡng những này cổ quái kỳ lạ sùng vật, thật giống là biểu lộ ra cá tính của chính mình như thế. Triệu Kỳ đối với này xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Nàng đánh giá cửa hàng thú cưng thời điểm, Trương Tử An cũng đang quan sát nàng. Nữ nhân này từ đầu đến chân một thân hàng hiệu, tuy rằng không tính là đỉnh cấp xa hoa hàng hiệu, nhưng đan kiện giá cả cũng đều ở ngàn nguyên trở lên. Nàng trang hóa đến hơi có chút đủng, như là vội vàng ở phòng rửa tay bù trang, ánh mắt cũng rất tác liệt, có thể là mới vừa phát giận. Trương Tử An đối với nàng đánh giá là, chú trọng hàng hiệu, thế nhưng tiêu phí tương đối lý tính. Có thể tính là cửa hàng thú cưng mục tiêu đoàn người, bất quá mua sủng vật nguyện vọng mạnh bao nhiêu cũng không thể xác định. Cho dù như vậy, hắn cũng không có tiến lên ý nghĩ bắt chuyện, tùy ý nàng tự đi chọn lựa sủng vật, chỉ là dùng hộp điều khiển TV đem sủng vật biểu diễn khu chiếu sáng điều sáng chút, dễ dàng cho nàng quan sát. Triệu Kỳ đối với tiệm này ấn tượng đầu tiên cũng khá, ngoại trừ sạch sẽ bên ngoài, điếm lao bản thái độ cũng rất tốt, không giống có chút điếm vừa vào cửa liền bị tiêu thụ cùng hướng dẫn mua như thuốc cao bôi trên da chó như thế dính sát. Ở bên thai liễu ra liễu díu ồn ào cái liên tục, căn bản không có tâm tình cẩn thận chọn thương phẩm. Nàng đầu tiên quên con kia con chuột trắng, căn bản không có nhìn nhiều. Ở trong ấn tượng của nàng, bất luận là hôi con chuột trắng vẫn là hoàng lao thử, đều là làm người căm ghét, không chắc chả có chứa bệnh khuẩn. Siêm La trước hết tiến tới gần, cách biểu diễn quy pha lê, không ngừng mà kéo nàng miêu miêu gọi. Âm thanh rất nhỏ rất nhuyễn, chính là loại kia mèo con thông thường tiếng kêu. Tắt ma ra sửng sốt một chút. Lập tức cũng hưng phấn tới gần, lẹ lưỡi kéo nàng ố ô rầm gì, như là đang làm nũng. Anh Đoàn hơi có chút rụt rè, không giống hai vị trí đầu như vậy không thể chờ đợi được nữa, mà là không nhanh không chậm hướng về nàng bên này đi tới, mang theo thăm dò ý tứ. Triệu Kỳ nho nhỏ sợ hết hồn. Nàng bình thường trụ chính là cao tầng nhà trọ, đi làm sớm, lúc tan việc không chắc, tình cờ có thể ở dưới lầu công cộng khu vực thấy có người lưu cậu khiên miêu, nhưng này chút cậu cùng miêu đều là thành niên, nhìn qua rất làm ầm ĩ. Không phải ngươi nhào ta chính là ta phệ ngươi, cần phải muốn chủ nhân liều mạng đem chúng nó kéo dài mới được. Trước đây nàng thượng trung học thời điểm, có một lần phát sinh sự làm cho nàng đặc biệt lúng túng. Lần kia, nàng gặp phải một cái màu nâu chó con, cậu không lớn, tính thú cũng không nhỏ, một cái nhào trụ nàng chân nhỏ liền bắt đầu trên dưới sượn. Nàng sửng sốt nửa ngày, đột nhiên cảm thấy ống quần nước nhẹp, lại vừa nhìn phụ cận người, đều kéo nàng không có ý tốt che miệng mà cười, nàng giờ mới hiểu được quá ý vị đến, thẹn quá thành giận. Một cước bắt chó con đá văng ra. Lần này cậu chủ nhân có thể không làm, kéo nàng, nói nàng bắt chó con đá tổn thương, làm cho nàng bắt chó con đưa đến sủng vật bệnh viện kiểm tra. Ngược lại chuyện lần đó huyên náo rất lớn, mà nàng cũng nhớ ký loại kia cậu thường gọi, thái địch. Chuyện này cho nàng lưu lại không nhỏ bóng ma trong lòng, trước đây nàng đối với chó con cảm thấy chả thật đáng yêu, từ khi sau chuyện này, nàng xưa nay đều là ẩn nút cậu đi, bất luận to nhỏ. Nàng thừa nhận, trước mắt này chiếc màu trắng chó con rất đáng yêu. Thế nhưng xin lỗi, cậu là không được. Triệu Kỳ hưu di hai bước, rời đi Tát Ma Gia biểu diễn quỹ, đứng ở Siêm La cùng anh Đoàn biểu diễn quỹ trong lúc đó. Tát Ma Gia rất thất vọng, trong cổ họng nghẹn ngào vang vọng, thương tâm bắt xuống, lỗ thai cũng không tinh thần đạp kéo xuống. Nó không biết mình phạm sai lầm gì, tại sao vừa lên đến sẽ lệnh vị này dự bị chủ nhân căm ghét. Siêm La làm ầm ĩ đến càng hoan, nó bán đứng thẳng lên, chân trước đặt tại pha lê trên vách. Muốn đem đầu từ pha lê trong vách gương hình tròn thông khí chui ra đi làm cho nàng xoa xoa. Bất quá pha lê không rất nhỏ, nó nhiều nhất chỉ có thể bắt miệng mũi dò ra mà thôi. Anh Đoàn thì lại bắt ngọa ở pha lê bích bên cạnh, lấp lánh có thần con mắt nhìn chằm chằm Triệu Kỳ. Bình tĩnh mà xem xét, này hai con miêu đều rất đáng yêu, bất quá Triệu Kỳ tự nhận là thục nữ, bởi vậy nàng càng yêu chuộng thục nữ phong Anh Đoàn. Triệu Kỳ tướng mạo xem như là trung đẳng thiên thượng, cảm có chút êm dịu, không phải vong hồng cái rùi mặt, anh đoạn êm dịu gò má dưới cái nhìn của nàng cũng là thêm phân hạng. Nàng có chút bận tâm, anh đoạn phải không không thích nàng. Triệu Kỳ xoay chuyển nửa vòng, vừa định bắt chuyện ông chủ, đã thấy Trương Tử An không biết lúc nào đã đứng ở bên cạnh. Ông chủ, này chỉ là cái gì miêu? Nàng dùng móng tay nhẹ nhàng gậy gậy anh đoạn biểu diễn quy pha lê bích. Kỳ thực đi vào cửa hàng thú cưng khách hàng phần lớn đều giống như Triệu Kỳ, đối với sủng vật nửa điểm cũng không biết, một số ít thì lại nhận thức một ít thường thấy nhất chủng loại, đặc biệt là cẩu, tỉ như cắp sĩ kỳ, tắt ma gia, kim mao chờ chút, bởi vì cẩu cần lưu, thường thường có thể ở tiểu khu hoặc là trên đường cái nhìn thấy, mà miêu không cần, cả đời chưa ở nhà đều không có chuyện gì. Càng là quý báu miêu, chủ nhân càng không nỡ để chúng nó đi ra khỏi nhà, bởi vậy miêu chủng loại phân biệt xuất thấp hơn nhiều cẩu. Trương Tử An giới thiệu, đây chỉ là Anh Quốc ngắn ma miêu, bên cạnh đó chỉ là Siêm La. Triệu Kỳ ồ một tiếng, không tỏ rõ ý kiến. Trương Tử An biết như thế ngắn gọn một câu nói giới thiệu kỳ thực không ý nghĩa gì, liền hỏi ngược lại, không biết khách mời trước đây dưỡng quá sủng vật không có. Không có. Nàng lắc đầu, ánh mắt ở Siêm La cùng anh đoàn trong lúc đó tuần toa. Lần thứ nhất dưỡng sủng vật, này hai loại miêu đều rất thích hợp, ta bản thân càng đề cử anh đoàn. Hắn nói. Triệu Kỳ do dự nói. Ta cũng cảm thấy này con màu xanh lam rất đáng yêu, bất quá nó thật giống không thế nào yêu thích ta chứ. Hắn giải thích, này hai loại miêu là không giống chủng loại, bởi vậy tính cách cũng bất tận tương đồng. Siêm La người ngoài rất nhiệt tình, quen thuộc sau khi đặc biệt dính người, anh đoàn đối xử chủ nhân rất nhiệt tình, nhưng đối với người xa lạ sẽ có chút cảnh giác, người bây giờ đối với nó tới nói chính là người xa lạ, bởi vậy nó loại thái độ này cũng không kỳ quái. Triệu Kỳ vẻ mặt bán tín bán nghi, nàng hoài nghi ông chủ phải không qua loa nàng. Chỉ là muốn hãy mau đem anh đoàn chào hàng đi ra ngoài. Ngươi xác định sao? Ta là sợ vạn nhất nó sau khi lớn lên vẫn là đối với ta rất lạnh nhạt. Trương Tử An cười cợt, nói, ngươi yên tâm, những này cậu cùng miêu đều đến từ chính chính quy trại chăn nuôi, là ta tự tay chọn lựa ra. Liên cấm anh đoàn tới nói đi, chúng nó cha mẹ sinh ra một tổ con mèo nhỏ sau, sinh sôi nảy nở giả sẽ chọn lựa ra trong đó đặc biệt thân cận người con mèo nhỏ, lưu lại khi, làm, loại miêu, các loại, chờ. Nuôi lớn sau cùng với những cái khác đặc biệt thân cận người con mèo nhỏ kết hợp, như vậy gây giống ra con mèo nhỏ sẽ càng thêm thân cận người. Triệu Kỳ như hiểu mà không hiểu gật gù. Chương 19, đệ một con. Trương Tử An kế tục giới thiệu, miêu có hay không thân cận người, quyết định bởi với tiên thiên nhân tố cùng ngày kia nhân tố, trong đó ngày kia nhân tố tác dụng muốn lớn hơn nhiều so với tiên thiên nhân tố. Tiên thiên nhân tố chính là mới vừa nói ưu sinh ưu dục, ngày kia nhân tố so với phức tạp, chủ yếu bao quát ba phía. Nhất là mẫu miêu cho ăn con mèo nhỏ lúc đối với con mèo nhỏ tự thân dạy dỗ, mẫu miêu sẽ giáo dục con mèo nhỏ phải như thế nào cùng nhân loại ở chung, đặc biệt là không muốn đối với nhân loại thân móng vuốt, hay là sẽ có một cái đặc biệt then chốt xã hội hóa thời kỳ, nếu như ở thời kỳ này con mèo nhỏ cùng nhân loại bình thường tiếp xúc, nó sẽ đối với nhân loại có ấn tượng tốt, để tam thì lại ở chỗ chủ nhân làm sao đối xử nó. Hắn nói, ta trong tiệm này sủng vật, ở gen cùng giáo dục phương diện đều không có vấn đề. Chỉ cần ngươi về sau đó hảo hảo thương yêu nó nhất định sẽ thân cận ngươi, ta dám cam đoan. Triệu Kỳ tấm lòng lung lay lên, này con anh đoản là càng xem càng đáng yêu. Nàng đi vào trong điếm lúc chỉ là muốn tùy tiện nhìn, phái một chút thời gian, nhưng nó cặp kia tiễn thủy thu đồng quả thực lại như là vẫn đâm tới trong lòng nàng, làm cho nàng xá không được rời. Này con anh đoản bao nhiêu tiền? Nàng hỏi. 6.000 hắn nói. Lông mày của nàng giật giật. Giá cả có chút vượt quá tâm lý của nàng mong muốn. Này con Siêm La đâu? 4.000, cũng đã tiêm vào nhập khẩu 3 liên vaccine phòng bệnh. Nhất chỉ hơi rẻ, mà nàng đấy lòng càng yêu chuộng một con khác. Lần này nàng càng do dự. Trương Tử An quan sát sắc mặt cử chỉ, hỏi, khách mời ngươi là đi làm tộc Bạch Linh chứ? Nàng gật đầu, ta là văn phòng văn viên. Hắn nói, ta cũng không phải là căn cứ vào giá cả mà để cử ngươi mua anh đoạn, mà là Siêm La quá mức dính người, nó cần tại mọi thời khắc hầu ở chủ nhân bên người mới được. Thích hợp hơn đứa nhỏ cùng gia đình bà chủ dưỡng. Ngươi bình thường công tác hẳn là cũng rất bận rộn, sau khi về nhà có lẽ phải cản công tác, có lẽ phải bồi bạn trai, có lẽ phải đọc sách nạp điện, lúc này ngươi khả năng liền sẽ cảm thấy Siêm La có chút phiền. Bất quá anh đoàn liền không liên quan, khi ngươi cùng nó chơi lúc, nó sẽ rất tình nguyện chơi với ngươi, khi ngươi có việc cần tạm thời yên tĩnh một chút lúc, nó cũng sẽ rất thức thời tự ngu tự nhạc. Những câu nói này thẳng kích trái tim của nàng khảm. Triệu Kỳ chính mình một người thuê phòng trụ, tuy rằng thấy đang không có bạn trai, nhưng tương lai đều sẽ có. Chứ, gặp phải bận rộn công việc thời điểm, nàng thậm chí có lúc sẽ đem công việc còn lỡ dở mang về nhà làm. Còn có át không thể thiếu đọc sách, hóa trang, làm diện mô, cùng bạn thân đi ra ngoài uống trà tăng tiến cảm tình thời gian. Nếu như Xiêm La như hắn nói như vậy dính người, nàng thật là có thể ứng phó không được. Hắn thừa thắng xông lên, ngoài ra còn có một chút. Xiêm La càng hoạt bát hiếu động, dễ dàng hơn làm bẩn thân thể, như cái bướng bỉnh đứa nhỏ, bởi vậy cần rửa giấy cùng sắp xếp bộ lông tần suất cũng cao hơn một chút. Trương Tử An không biết nàng mạnh bao nhiêu mua dục vọng, hắn chỉ có thể làm được những này, còn lại cũng chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi quyết định của nàng. Triệu Kỳ kỳ thực đã phi thường nghiêng về mua lại này con anh đoạn, nàng đang tìm kiếm một cái có thể thuyết phục lý do của chính mình. Nàng đột nhiên nhớ tới đến, mới tới vị kia biểu trợ lý tựa hồ đang hoan nghênh hội thượng đã nói một câu gì, thật giống là cùng Miêu có quan hệ, thế nhưng nàng không nhớ rõ lắm rồi chứ. Nàng lấy điện thoại di động ra, đối với đồng sự bên trong một cái bạn thân phát vi tin, thi thi. Ngươi còn nhớ biểu trợ lý hoan nghênh hội thượng, nàng đã từng nói cái gì nàng cùng Miêu làm sao, ngươi còn nhớ rõ không? Chỉ chốc lát sau, bạn thân hồi âm, ta nhớ kỹ đây, nàng nói nàng đối với Miêu dị ứng, có Miêu địa phương nàng đều là nhảy mũi đánh liên tục. Làm sao rồi, Kỳ Kỳ? Ngày hôm nay làm sao tự mình đi ăn cơm trưa? Triệu Kỳ lộ ra một nụ cười nhạt như ác ma, nhanh chóng hồi âm nói, không cái gì, một lúc ta về lại tán gẫu. Nhớ kỹ, mới vừa nói nhất định phải bảo mật. Trương Tử An ở bên cạnh nghe, nhìn thấy nàng mỉm cười, trong lòng tuôn ra một luồng phát tởm. Này Miêu, ta muốn. Nàng nói, có thể thanh toán bảo chuyển khoản chứ? Đương nhiên có thể. Hắn vừa chỉ sủng vật đồ dùng khu, có muốn nhìn một chút hay không bên kia? Bởi vì ngươi là lần đầu dưỡng sủng vật, khả năng thiếu hụt một ít nhu phẩm cần thiết. Tốt nhất thuận tiện mua về. Lão bản ngươi thật là biết làm ăn. Triệu Kỳ vừa nghĩ đúng là như vậy, quang mua chỉ Miêu về có thể làm gì a? Nàng cùng Trương Tử An đi tới sủng vật đồ dùng khu, hắn cho nàng giới thiệu thích hợp với ngắn mao miêu dùng lông mao lợn sơ, còn có cho miêu định kỳ tiễn móng tay dùng móng tay kiểm, thanh khiết lỗ thai dùng tẩy thai dịch. Những thứ này đều là tiện nghi đồ chơi nhỏ, Triệu Kỳ 6.000 đồng tiền đều bỏ ra, cũng không để ý như thế mấy khối tiền, hết mức mua lại. Giới thiệu đến sữa tắm thời điểm, nàng hỏi, có thể hay không dùng của ta sữa tắm? Của ta sữa tắm đều là nước ngoài nhập khẩu. Không được. Hắn chỉ vào sữa tắm bình thường nói rõ giải thích, miêu cùng người da rẻ chua tính bạ tở không giống, cho miêu dùng người sữa tắm sẽ dẫn đến miêu dụng lông cùng sinh bệnh ngoài da. Đừng nói là nước ngoài nhập khẩu, coi như là ngoại tinh nhập khẩu cũng không được. Triệu Kỳ bị chọc cười. Sữa tắm đương nhiên cũng bị bỏ vào mua sắm xe. Cho tới miêu sa, miêu hoa, miêu sa buồn, miêu chảo bản, miêu bỏ giá, miêu thực buồn, cùng với chứng minh chủ nhân thân phận dùng miêu sa sạn, Triệu Kỳ cũng toàn mua. Miêu lương miêu đồ hộp, ân. Khẳng định cũng là muốn tới thượng một ít. Còn có đúng giờ đầu này khí, đặc biệt thích hợp Triệu Kỳ loại này độc thân đi làm tộc, tăng ca lúc cũng không cần lo lắng con mèo nhỏ sẽ chịu đói. Rất nhiều độc thân đi làm tộc ra ngoài trước, sẽ ở miêu thực buồn bên trong tiến vào cả ngày miêu lương, cái này không tốt lắm, ấu miêu rất dễ dàng rượu chè ăn uống quá độ, xúc phạm tới chúng nó dạ dày. Ngoài ra còn cần một cái miêu bao, không phải vậy làm sao bắt miêu mang về. Nếu như bình thường mang theo miêu ra ngoài thăm người thân thăm bạn, hoặc là đi sủng vật phòng khám bệnh chạy chữa, cũng có thể mang nó bỏ vào miêu trong bao, sẽ làm nó có cảm giác an toàn. Triệu Kỳ nhìn trước mắt xếp thành núi nhỏ đồ vật, phạm vào sâu. Trương Tử An rất chi kỳ nói, khách mời ngươi có thể lưu lại địa chỉ cùng điện thoại, ta dùng nhanh đưa cho ngươi bắt những này bưu qua đi. Đương nhiên, chuyển phát nhanh phí là muốn đến phó. Triệu Kỳ lườm hắn một cái, ta đều ở ngươi nơi này mua tiểu thất ngàn đồ vật, ngươi liền chuyển phát nhanh phí cũng không cho ta ưu đãi. Hắn xoa xoa tay, thật khó khăn nói, thực sự là tiểu bản chuyện làm ăn. Triệu Kỳ cũng không phải thật quan tâm này mười mấy hai mười đồng tiền chuyển phát nhanh phí, chẳng qua là cảm thấy thông qua lần này mua sắm, cùng cái này tuổi trẻ ông chủ trong lúc đó quen thuộc không ít, vì lẽ đó mở cái tiểu chuyện cười mà thôi. Tính toán một chút. Miêu trước tiên đặt ở ngươi nơi này, chờ sau đó ban lúc ta tới lấy có thể chứ? Nàng xua tay nói. Không thành vấn đề. Ta còn có thể cho ngươi đóng dấu ra một ít người mới dưỡng miêu chú ý sự hạng, đến thời điểm xin ngươi đồng thời mang đi. Sau đó, rất thuận lợi chuyển khoản thành công, Trương Tử An bắt hóa đơn cùng sủng vật bán ra thỏa thuận đưa tới Triệu Kỳ trên tay, trả lại nàng nhìn nàng không có hỏi đến quá miễn dịch chứng. Chúc mừng, con mèo này thuộc về ngươi. Triệu Kỳ vui dạo dực mà đem hóa đơn bỏ vào bóc tiền, đúng rồi, ông chủ lưu cái vi tin đi, nếu như có vấn đề còn có thể thỉnh giáo ngươi. Lẫn nhau bỏ thêm vi tin bạn tốt, Trương Tử An nhìn theo Triệu Kỳ ra ngoài, lúc này mới tàn nhẫn mà nắm lên nắm đấm mạnh mẽ vung lên. Rốt cục bán đi con thứ nhất sủng vật rồi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, đệ một tấm nhiều mét nặc quân bài ngã xuống. Có câu nói, vạn sự khởi đầu nan, khởi đầu tốt là thành công một nửa. Ở vừa nãy trao đổi qua trình bên trong, Trương Tử An ở bề ngoài nhìn qua nhẹ như mây gió chậm rãi mà nói, kỳ thực trong lòng chả tương đương căng thẳng, hạnh dễ ứng phó đến vẫn tính khéo léo, xem như là cho khách hàng lưu lại không sai mua sắm trải nghiệm. Bất quá đáng tiếc duy nhất chính là tiền trả dùng mạng lưới chuyển khoản, không có mấy tiền mặt vui vẻ. Hô! Hắn hít sâu mấy lần, cuối cùng cũng coi như là bình tĩnh lại. Vừa nghiêng đầu, nhìn thấy Tinh Hải yên tĩnh quận mình ở giường trẻ nít bên trong ngủ say, vừa nãy cùng khách hàng đối thoại tựa hồ hoàn toàn không có ổn đến nó. Hắn cầm điện thoại di động lên, khởi động trò chơi. Đạo hàng tinh linh, ta có việc muốn thỉnh giáo. Đạo hàng tinh linh mời nói, ta bất cứ lúc nào vì là ngài phục vụ. Hắn suy nghĩ một chút, tinh linh loại sủng vật, nếu không phải chân thực tồn tại, hẳn là sẽ không sinh bệnh chứ. Đạo hàng tinh linh trong tình huống bình thường không biết, còn có tình huống đặc biệt. Đạo hàng tinh linh bất luận là giả lập sủng vật hay là chân thực sủng vật, một khi bị người chơi bắt được, sẽ lấy chân thực hình thể tồn tại với thế giới hiện thực bên trong, bởi vậy cũng sẽ bị thương, thậm chí tử vong.